Vu trưởng hữu cũng là không biết, chờ đến người tới báo thời điểm, hắn cố ý lại đây nhìn xem, rốt cuộc phía trước từng có như vậy cử báo vết xe đổ, muốn dẫn cho rằng trọng. Không sửa, có thể là không quen biết các ngươi, kia hai mới đến không mấy ngày. Là quân khu hải tử đương nhiên liền không có việc gì. Nhưng là cũng không thể tùy tiện đốt lửa phong yên, vạn nhất mặt sau cánh rừng cháy làm sao bây giờ. Thẩm Đồ tưởng nói bọn họ có kinh nghiệm, sẽ không cháy, nhưng rõ ràng những lời này không thích hợp hiện tại cảnh tượng. Hảo, Vũ thúc thúc, chúng ta nhớ kỹ, kia hiện tại có thể trở về sao? Vũ trưởng hữu lắc đầu, nếu bị mang lại đây, lưu trình vẫn là phải đi. Ta làm người nói cho cha ngươi, lại đây lãnh các ngươi. Thẩm Kỳ nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn, đây là thật vậy chăng? Làm cha lại đây lãnh bọn họ, vậy toàn xong. Thẩm Đồ vừa mới trở về một ngày, cũng không phải rất muốn nổi danh. Vũ thúc thúc, có thể hay không không cho cha ta tới a? Vũ trưởng hữu trong tay cầm văn kiện, nga một tiếng. Hành, làm ngươi nương tới. Thẩm Đồ ở hắn nương mất mặt cùng hắn cha mất mặt trước mặt, lựa chọn làm hắn cha mất mặt. Thẩm các văn phòng là mở ra môn. Vũ trưởng hữu đứng ở cửa nhìn về phía hắn, bấm tay gõ gõ cửa. Thẩm các đầu cũng chưa nâng. Tiến bảo. Vũ trưởng hữu đi vào lúc sau đem cửa đóng lại. Thẩm các nghe được bước chân liền biết là Vũ trưởng hữu, đem trong tay văn kiện buông xuống. Ngươi như thế nào lại đây? Vũ trưởng hữu trên mặt mang theo cười, chính mình ngồi xuống. Nhà ngươi hải tử bị bắt, hiện tại chờ ngươi qua đi lánh người đâu? Thẩm các lập tức không nghe thực hiểu. Ngươi lặp lại lần nữa. Vũ trưởng hữu cười thật sự thật là vui, đem sự tình giải thích một lần. Thẩm các cảm tạ hắn không có làm an dạng tới, này vẫn là hắn đi thôi, nhìn điểm cũng muốn tan tầm, cầm lấy tới bên cạnh quần áo lên. Đi thôi, ta đi lánh người. Vũ trưởng hữu rôi tay đem người ngăn cản một chút. Đừng đi cứ như vậy cấp A, trước đem lưu trình đi xong, lãnh người muốn ký tên. Thẩm các nhận lấy, cầm lấy đến chính mình trong tay bút máy, liền đem tên của mình cấp thiêm thượng, sau đó bước đi đi ra ngoài. Vũ trưởng hữu theo ở phía sau, còn không quên giữ cửa cho hắn quản hảo. Thẩm các căn bản không cần người mang, liền biết ở nơi nào lãnh người, đẩy cửa ra đi vào, vài người nháy mắt liền đứng thẳng, Trạm quân tư đối bọn họ tới nói thật ra không phải một kiện việc khó. Về nhà, Thẩm Đồ đi đầu đi ở phía trước. Mặt sau đi theo bọn họ ba cái. Vũ trưởng hữu nhìn Thẩm các sắc mặt, nhấp miệng ở phía sau nhẫn cười. Loại tình huống này cũng là rất khó nhìn thấy. Dọc theo đường đi cũng không dám nói chuyện, đến cửa nhà thời điểm, Thẩm các mới dừng lại tới. Trần Nam, ngươi đi về trước đi. Trần Nam thực ngoan đáp ứng xuống dưới, sau đó xoay người liền chạy. An Dạng ở trong phòng bếp, thịt gà đã hầm khai một lần, nàng này sẽ chuyển tiểu hỏa, chậm rãi hầm ngon miệng người, đáy nồi phóng phách xài, nàng bắt đầu cùng mặt. Thẩm Đồ thích ăn rán bột ngô bánh bột ngô, bên trong bỏ thêm hơn một nửa bạch diện, rán ở nồi biên, còn muốn giải hạt mè, tiêu hương giòn ngọt, xứng với hương có thể cắn rớt đầu lưỡi nhà mình dưỡng gà, thật là mỹ vị. Thẩm Các mang theo người đi vào nhà chính, cũng không cần bọn họ mở miệng giải thích gì đó, sự tình hắn đều biết. Trạm một lưu, cùng các ngươi khi còn nhỏ giống nhau, đều còn nhớ rõ đi. Vài người khẳng định biết, lập tức liền ngoan ngoan chẳng hảo, đặc biệt tiêu chuẩn. Thẩm Các cũng không phải thật sự sinh khí. An Dạng ở trong phòng bếp liền nghe được động tĩnh, trên tay vẫn là mặt liền ra tới. Đây là làm gì đâu? Thẩm Các đang ở châm trà uống. Vừa mới ở bên ngoài phóng yên bắt được con thỏ, bị mới tới đồng chí trở thành có vấn đề người cấp đưa tới quân bộ. Bọn họ bắt thỏ địa phương ở sau núi, kia khối cơ bản ngày thường là không gì người, bất quá nơi đó khoảng cách quân khu cửa Bắc tương đối gần, cùng với gần nhất vừa mới tiến hành rồi kia phương diện học tập, bọn họ đối này cho nên khả nghi nhân viên đều nghiêm khắc thẩm vấn. Thẩm Đồ dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía An Dạng. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư cũng chưa nói chuyện. An Dạng nhìn bọn họ. Các ngươi còn rất có bản lĩnh. Ở nhà mình cửa đều có thể bị chảo. Thẩm Đồ xem hắn nương cư nhiên còn cười, cũng là biết căn bản không có yên lòng, ai cũng trông cậy vào không thượng, kiên định đứng đi. Thẩm Các nhìn An Dạng trên tay mặt. Ngươi nấu cơm A. An Dạng A một tiếng gật đầu. Cũng không phải là sao. Ta còn làm thịt một con gà, đang chuẩn bị cùng mặt một hồi bánh nướng đâu. Thẩm Đồ nghe được đôi mắt đều thẳng, nhưng là nhìn xem Thẩm Các ngồi ở bên kia, lại không dám nói lời nào. An Dạng nhìn bọn họ ba cái. Hành, ngươi tiếp theo huấn bọn họ đi, ta đi vội. Thẩm Các trực tiếp liền cấp đáp ứng xuống dưới. An Dạng bên này nấu cơm nhưng thật ra không chút hoang mang. Thẩm Đồ lo lắng cho mình có phải hay không có thể ăn thượng cơm. Thẩm Các nhìn bọn họ ba cái. Đến đây đi, trước nói, biết sai rồi không? Thẩm Đồ chạy nhanh nhấc tay. Cha, chúng ta đã biết. Về sau không bao giờ sẽ đốt lửa. Lập tức liền bắt được vấn đề mấu chốt. Thẩm Các xem mặt khác hai người, nay Thẩm Đồ không ở nhà, phát sinh không được chuyện như vậy. Thẩm Dư cũng về phía trước đứng một bước, đem chính mình cũng đồng ý sự tình nói một chút, mặt khác đem Thẩm Kỳ cấp trích đi ra ngoài. Thẩm Các nghe nhưng thật ra không nghĩ tới Thẩm Dư cư nhiên cũng là đáp ứng cái kia. Hành, mặc kệ thế nào, như cũ một giờ. Thẩm Gia phạt chạm một giờ khởi bước. Thẩm Các đứng lên vào phòng bếp. Thẩm Đồ chạm thành thành thật thật, biết liền không bắt, cái kia con thỏ bắt thật nhiều năm cũng không bắt được quá, hiện tại còn đáp đi vào phạt đứng một giờ, cũng không có lời. Liên lụy các ngươi hai cái. Thẩm Kỳ nhưng thật ra không gì, hắn từ nhỏ đều thói quen, bồi các ca ca ai phạt. Nhưng hắn kỳ thật chưa từng có một lần từng có ý kiến đến gì, này không phải khá tốt sao? Cho dù phạt chạm cũng là cùng các ca ca cùng nhau. An Dạng đã đem mặt cấp hòa hảo, nhìn đến Thẩm Các tiến vào, đệ thấp thanh âm. Thế nào? Nói còn chỉ ở bên ngoài. Thẩm Các gật đầu. Không gì vấn đề, làm sai sự tình chính là muốn ai phạt, này vô dung hoài nghi. An Dạng một chút đều không ngăn cản, 16-17 tuổi thiếu niên, nhiều ai phạt đối bọn họ là chuyện tốt. Người xốc lên nắp nổi. Nhìn xem thịt hầm thấu không. Câu này nói đến thanh âm không nhỏ. Thẩm Đồ bọn họ cũng đến thời gian đói bụng, nghe này hương khí, xác thật đủ gian nan. Thẩm Các đã đem nắp nồi mở ra, kẹp một miếng thịt cấp đưa tới. Ngươi nếm thử. An Dạng cũng vô dụng tay tiếp theo. Thẩm Các cấp uy đến bên miệng. Tiểu tâm năng. An Dạng trước thổi thổi, sau đó mới nhẹ nhàng cắn một ngụm mặt trên thịt. Còn có thể. Dư lại Thẩm Các ăn. Thẩm Đồ bọn họ liền ở bên ngoài đứng nghe bọn hắn nói chuyện. Hương vị vừa lúc. An Dạng gật đầu. Ta tới bánh nướng. Không ngừng có hương khí phiêu lại đây, Thẩm Đồ đã bắt đầu đói bụng, hơn nữa cảm thấy bụng còn ở thầm thịt kê. An Dạng đem bánh bột ngô cấp dán lên, dán hơi mỏng, đắp lên nắp nồi một hồi là có thể thúc tấu. Thẩm Các ở trong phòng bếp xem hỏa, nàng chắp tay sau lưng liền ra tới xem bọn họ. Khoảng cách một giờ còn có bao nhiêu lâu? Thẩm Đồ nhấp môi. 50 phút. An Dạng cố ý làm bộ bừng tỉnh đại ngộ trường nga một tiếng. Hào đi, kia. Vậy các ngươi tiếp theo chẳng đi, ta bên này trong nồi nhiều nhất 20 phút là có thể ăn, các ngươi biết đến, miến phao lâu lắm liền không có ngay từ đầu thịnh ra tới ăn ngon. Thẩm Đồ tưởng nói hắn có thể không biết sao. Nương, cầu cầu tình, được không? Đệ thấp thanh âm, còn vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu. Thẩm Các vừa vặn từ trong phòng bếp ra tới, hoàn toàn cấp nhìn đến. Thẩm Đồ lại thêm nửa giờ. Thẩm Đồ hết hy vọng, hắn thành thành thật thật đứng. An Dạng nhún vai mở ra tay. Tỏ vẻ thương mà không giúp gì được, lại về tới trong phòng bếp. Cùng Thẩm Các đối diện cười rộ lên. Nhìn đồ ăn làm không sai biệt lắm, như vậy đem bánh cấp sạn ra tới mấy cái, lại thịnh ra tới hai chén đồ ăn. Thẩm Các, ăn cơm đi. Hai người cũng coi như là làm chuyện tốt, không tới bọn họ trước mặt đi ăn. Trong phòng bếp, hai người ngồi ở ghế gấp thượng, chén đặt ở trong phòng bếp trên bàn nhỏ. Cơm nước xong, đều còn ở đứng. Thẩm Các đi làm, An Dạng ngồi ở nhà chính nhìn bọn họ ba cái. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ thời gian vừa đến, liền chạy nhanh rửa tay qua đi ăn cơm. Thẩm Đồ còn có nửa giờ, tuy rằng Thẩm Các không ở nhà, nhưng hắn cũng không có động, cũng không cùng An Dạng cầu tình. An Dạng cảm thấy này cũng không tệ lắm, rất có thái độ, bất quá nên chạm bao lâu vẫn là chạm bao lâu. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư đem chính mình cơm ăn xong, Thẩm Đồ cũng chẳng hảo, muốn lại ở đấy nổi thêm một phen xài cấp nhiệt một chút đồ ăn. Trần Thẩm cũng là từ Trần Nam trong miệng biết đến chuyện này. Thẩm Đồ bưng chén ở ăn cơm thời điểm. Trần Thẩm cũng vừa lúc lại đây. Sao hồi sự? Này hiện tại còn ăn. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư ở bên cạnh thành thật ngồi cũng không hé răng. Thẩm Đồ đem trong miệng thịt cấp ăn. Không phải giữa trưa sự tình, làm cha ta đi lãnh chúng ta, trở về ai phạt. Trần Thẩm ngồi xuống. An Dạng tự cấp Thẩm Đồ đóng đế giày, Thẩm luyện giày không cần làm, Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ không có như vậy phí giày. Không có việc gì, hai từ sao, phạm sai lầm thời điểm liền phạt, làm đối sự tình liền khích lệ. Chính bọn họ cũng biết đạo lý này. Thẩm gia hài tử cũng coi như là minh bạch sự tình, giống nhau lần đầu tiên phạm quá sai lầm, bị nói lúc sau liền rốt cuộc chưa làm qua. Thẩm Đồ ăn trong miệng thịt, trong nồi dư lại còn không ít, đến bây giờ ngược lại cảm thấy càng ngon miệng, khoai tây mềm mại, nấm một cắn đều là nước canh, đặc biệt tan ngon, này bánh bột ngô liền lợi hại hơn, vẫn là con mẹ nó tay người hảo. Trần Thẩm xem bọn họ giống như cũng không gì sự, mới yên tâm, ngồi nói hội thoại, xem An Dạng này chính mình làm trưởng. Dứt khoát đứng lên về nhà cầm chính mình rổ kim chỉ cấp Thẩm Đồ làm giày. Thẩm Đồ đem Trần Thẩm cấp đưa đến cửa. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư vẫn là có tác nghiệp, hai người buổi chiều liền không lại ra cửa, xem chính mình thư. Thẩm Đồ hôm nay một buổi sáng cũng chưa nghỉ ngơi, này sẽ vây được không được. An Dạng làm hắn đi ngủ, người ít nhất vẫn là muốn nghỉ ngơi tốt. Thẩm Luyện hôm nay chuẩn bị đi chấp hành nhiệm vụ, ở biên cảnh một tia đều không thể phóng nhẹ nhàng, quốc nội nơi nơi đều ở phóng pháo hoa pháo trúc, một mảnh vui mừng. Nhưng rất nhiều kẻ phạm tội đều là thừa dịp dễ dàng lơi lỏng thời gian tới làm việc, cho nên bọn họ chỉ có thể nhìn chằm chằm đến càng ngày càng gấp. Hy vọng trong nhà bọn họ có thể quá đến đặc biệt hảo, chính mình hiện tại là không thể quay về, nội tâm cũng là thập phần áy náy, rốt cuộc một lần cũng chưa về nhà, thư tín cũng chỉ có một phòng, cha mẹ khẳng định rất tưởng niệm hắn. Hắn bên này trang bị đều thu hảo lúc sau, lập tức liền đi ra ngoài tập hợp, hắn trách nhiệm muốn chặt chẽ kháng trên vai, mới có thể không thẹn với mọi người. Đại niên 30 buổi chiều, Thẩm Đồ mang theo hai đệ đệ dán câu đối xuân, ồn ào nhôn nháo. An Dạng đem trong nhà lịch ngày vốn cũng cấp thay một cái tân, đây là tân một năm. 83, cha mẹ ái tử. An Tết vẫn là vô cùng náo nhiệt tốt nhất. Đại niên 30 đại gia hỏa cùng nhau quá, liền đều ở trần gia. Bọn nhỏ lớn lên có khả năng sống quá nhiều. An Dạng ngồi ở trong phòng bếp, chỉ cần nhìn xem hôm nay phải làm đồ ăn, cái nào xứng đồ ăn không chuẩn bị cho tốt, chỉ huy một chút, sau đó lại trưởng muỗng là được. Lam Văn Thắn càng là náo nhiệt, Triệu Lệ Hoa mấy năm nay cũng rèn luyện ra tới, làm cũng là ra dáng ra hình. Trần Thúc ở nhà chính cùng Thẩm Dư chơi cờ, liền bại bởi Thẩm Dư hai bàn lúc sau, liền có chút không đúng rồi. Thẩm Kỳ, Thẩm Đồ, Trần Nam đều ở chung quanh nằm bỏ xem. Trần Vĩnh Quân vốn dĩ cũng nhìn một hồi, nhưng là nhìn đến nhà mình thân cha liền thua hai bàn lúc sau cũng không dám lại ngồi ở bên kia. Hắn cha hắn vẫn là hiểu biết, một hồi không bỏ được nói mấy cái hài tử, kia cái thứ nhất mắng khẳng định là chính mình, dứt khoát trước né tránh. Thẩm Các cũng không ở bên kia ngồi, hắn ở trong phòng bếp chuẩn bị hỗ trợ khi nhóm lửa. Người sao lại đây? Không phải bồi cha chơi cơ sao? Triệu Lệ Hoa trong tay còn ở niết sủi cảo, này bên người đều là nhà mình thân nhân, nhưng vui vẻ. Trần Vĩnh Quân chạy nhanh lắc đầu. Thẩm Dư đã thắng cha hai thành, ta lại ngồi xuống đi, khả năng liền phải mắng ta. Triệu Lệ Hoa không hiểu, mắng hắn làm gì? Trần Vĩnh Quân cũng không giải thích, dù sao liền bất quá đi. Thẩm Đồ ở bên cạnh nhìn, vì chính mình đệ đệ thắng cao hứng, nhưng là nhìn xem ra ra sầu mặt, thừa dịp ra ra tưởng tiếp theo cái hạ ở nơi nào thời điểm, sau đó rôi tay ở phía sau nhắc nhở một chút Thẩm Dư. Thẩm Dư quay đầu lại liếc hắn một cái, trao đổi một chút ánh mắt, nhiều năm huynh đệ, điểm này ăn ý vẫn phải có. Trần Thúc rốt cuộc tưởng hảo hạ ở nơi nào. Thẩm Dư lại là càng sắt càng hăng, thắng được càng lúc càng nhanh. Thẩm Đồ nhíu nhíu mày, nhìn xem Thẩm Dư, hắn vừa mới thật sự minh bạch chính mình ý tứ sao. Nhìn nhìn lại ra ra, lại bắt đầu cấp Thẩm Dư đưa mắt ra hiệu. Thẩm Dư một chút không hiểu, lại còn có cảm thấy chính mình hạ rất tuyệt, thắng được thực mau. Thẩm Đồ muốn chạy, nhưng không thể đi, đệ đệ còn ở, không thể bỏ xuống hắn. Trần Thúc liền thua 6 đêm, mới sụ mặt nói không dưới. Thẩm Dư còn có chút đáng tiếc. Hắn hạ còn rất cao hứng. Thẩm Đồ nhìn hắn ra ra, cư nhiên một chút cũng chưa phát hỏa. Trần Thúc chắp tay sau lưng vào phòng bếp. Thẩm Đồ xem hắn đi rồi, duỗi tay chụp một chút Thẩm Dư. Ngươi vừa mới không có nhìn đến ta ánh mắt sao? Thẩm Dư gật đầu. Ta thấy được a, không phải ngươi nói làm ta nhanh lên sát ra ra cái phiến giáp không lưu sao? Trần Nam ở bên cạnh đều phải cười không được. Thẩm Kỳ xấu hổ nhìn hai vị ca ca. Thẩm Đồ thở dài. Ta vừa mới cho ngươi đưa mắt ra hiệu. Là cùng ngươi nói, muốn cho ra ra, tiết nhất, làm ra ra cao hứng, ngươi hoàn toàn lý giải phản. Thẩm Dư cau mày, hắn vừa mới là thật sự không nghĩ tới. Kia không có việc gì đi. Thẩm Đồ biết Thẩm Dư là thông minh, nhưng hoàn toàn trong đầu không có nghĩ tới khác, cái này thông minh vẫn là thích hợp làm nghiên cứu. Không có việc gì, ra ra không phải đi phòng bếp. Trần Thúc chắp tay sau lưng chuyển tới rồi trong phòng bếp, nhìn một vòng, phát hiện Trần Vĩnh Quân ngồi ở ghế gấp thượng không có chuyện gì. Như thế nào liền ngươi không có chuyện gì? Người khác đều ở vội, ngươi trong mắt liền không sống sao. Trần Vĩnh Quân dùng ngón tay chỉ chính mình. Cho nên hắn vẫn là không tránh thoát đi đúng không? Ta ngồi ở chỗ này nghỉ một lát. Trần Thúc hử lạnh liếc hắn một cái. Ngươi có gì hảo nghỉ, ngươi trở về đều nghỉ bao lâu? Trần Vĩnh Quân nháy mắt liền biết nhiều lời nhiều sai, hắn hẳn là câm miệng, lập tức liền đến bên cạnh lấy ra tới hai quặng hành bắt đầu lột hành. Trần Thúc này sẽ mới xem như dễ chịu, lại xoay người đi ra ngoài. Trần Vĩnh Quân vô vô chính mình bộ ngực. Cha chơi cờ thua cứ như vậy, dù sao luôn là không vui. Hắn cảm thấy chính mình chạy chính là rất nhanh, nhưng là không chịu nổi người đuổi tới bên này a. Trần Thúc không gì sự làm, liền lại muốn đi ra ngoài đi bộ một vòng. Trong phòng bếp bọn họ đều cười thành một đoàn. Đêm giao thừa cơm là thực phong phú. Một toàn bộ gà toàn bộ cấp hầm thượng, thịt kho tàu một con cá. Còn có làm cải mai út thịt, mặt khác đều là một ít tiểu xào nhiệt đồ ăn. Còn có cái viên canh. Chính yếu chính là hai bàn sủi cảo. Nay một bàn lớn hảo đồ ăn, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có ăn tết trên bàn cơm có thể nhìn đến. Ăn xong đêm giao thừa cơm, Trần Thúc làm cho bọn họ đều từng người về nhà đón giao thừa, rốt cuộc đều thành gia lập nghiệp. Trần Vĩnh Quân bọn họ khẳng định là muốn ở bên nhau đón giao thừa. Đêm giao thừa nơi nơi đều là pháo thanh. An Dạng cùng Thẩm Các nắm tay về nhà. Thẩm Đồ bọn họ ba cái song song ở phía trước đi tới. An Dạng Xuyên rắn chắc, vây vây cổ liền dư lại hai đôi mắt. Xem phía trước hải tử thiếu một cái, Thẩm Luyện cũng không biết này sẽ ăn thượng sủi cảo không. Thẩm Các Kỳ thật tưởng nói hẳn là ăn không được, nhưng tất nhất. Khẳng định sẽ, chúng ta bộ đội nhà ăn đều có thể làm văn thán, bọn họ bên kia khẳng định cũng có. An Dạng ngẩng đầu liếc hắn một cái. Thẩm Các, ngươi cảm thấy ta hảo lửa a? Thẩm Luyện lâu như vậy không tới tin, là vào cái gì đặc biệt quan trọng hoặc là yêu cầu bảo mật địa phương đi, ta dưỡng Thẩm Luyện mười mấy năm, hắn là cái dạng gì hài tử, ta nhất rõ ràng, nếu có cơ hội có thời gian hắn nhất định sẽ gửi thư, Thẩm Luyện là nhất có đảm đương hài tử. Thẩm Các không nghĩ tới An Dạng phản ứng nhanh như vậy. Tham gia quân ngũ đều sẽ như vậy, hiện tại khả năng ăn không hết, chờ hắn trở về, ngươi liền lại bao cho hắn ăn. An Dạng nhìn dẫm xuống dưới dấu chân, bên ngoài này sẽ cũng không nhiều ít đại nhân, này sẽ quá lánh, nhưng thật ra cửa nhà mấy cái hài tử ở nã pháo, đại nhân hẳn là đều ở nhà vây quanh bếp lò nói chuyện, hoặc là cắn hạt dưa. Chờ đến lại quá 2 năm, bọn họ ba cũng đến đi, đến cuối cùng vẫn là chúng ta. Thẩm Các cười gật đầu. Đúng vậy, bọn họ đã sớm nên chính mình đi ra ngoài. An Dạng khẽ cười một tiếng. Ngươi lời này cũng không thể để cho người khác nghe được, bằng không khẳng định nói chúng ta đối bọn họ không tốt. Thẩm Các túi đầu nhìn thoáng qua An Dạng. An đồng chí luôn luôn là cái không sợ người khác nói. An Dạng là không sợ người khác nói. Kia cũng có thể tránh cho không cần thiết phiền toái, có phải hay không? Thẩm Các tỏ vẻ tán đồng. Con đường này quá ngắn, cảm thấy còn chưa nói mấy câu đâu, bọn họ liền đến ra. Thẩm Đồ ở phía trước đã giữ cửa cấp mở ra. Cha mẹ, nhanh lên. Thẩm Các cùng An Dạng cũng bước nhanh đi vào. Trong nhà cũng ấm áp cùng, đón giao thừa vốn dĩ cũng không gì sự. Thẩm Các dứt khoát liền cho bọn hắn đi học tập. An Dạng ở bên cạnh nghe, liền mau nghe ngủ. Chính mình đứng lên cầm một khối khoai lang đỏ lại đây, còn có làm bánh quy nhỏ, ở bếp lò mặt trên nướng lên khoai lang đỏ liền không như vậy nhàm chán. Thẩm Đồ là không cần học, hắn thật vất vả xem như có cơ hội liền ngồi ở chỗ này nhìn bọn họ bận việc. Nương, ngài cái này bánh quy làm ăn ngon thật. So cung tiêu xã bán mạnh hơn nhiều. An Dạng xem hắn giống nhau. Ngươi muốn làm gì? Thẩm Đồ cười cười. Nương, ta đi thời điểm cho ta mang điểm. Này hai người ở bên cạnh thấp giọng nói chuyện. Thẩm Các nghe được bọn họ lải nhải, cũng không có ngăn trở. An Dạng suy nghĩ một chút. Cho ta một cái lý do. Thẩm Đồ lý do đã sớm chuẩn bị tốt. Nương, cùng ta cùng nhau chủ cái kia thanh niên trí thức, trong nhà cấp gửi đồ vật, còn sẽ phân cho ta, ta có phải hay không cũng muốn lễ thượng vãng lai. An Dạng gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Đương nhiên có thể. Thẩm Đồ không nghĩ tới hắn nương hôm nay dễ nói chuyện như vậy. Kia nương làm phiền ngài lại nhiều làm chút, đến lúc đó ta mang đi. An Dạng liếc hắn một cái, nở nụ cười. Kia nhưng không thành, ngươi nhân tình lui tới muốn chính mình đi theo nhân gia lui tới, ta sẽ không cho ngươi làm. Thẩm Đồ có chút không dám tin tưởng. Nương, ngài là ta mẹ ruột. An Dạng liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn bản chất. Tiêu gì đều là không có khả năng. Không cần mưu toan dùng thân tình bắt cóc ta, bằng không ta liền phải cáo trạng. Nói ngọt như Thẩm Đồ cũng bị con mẹ nó uy hiếp cấp dọa tới rồi, cho ai cáo trạng, trừ bỏ cha hắn, còn có thể có ai. Nương, ngài gian lận, hai người cãi nhau, không thể tìm người hỗ trợ. An Dạng hừ nhẹ một tiếng. Ngươi là bởi vì không ai hỗ trợ, ta là có người hỗ trợ, vì cái gì không thể tìm. Thẩm Đồ nhấc tay tỏ vẻ đầu hàng, hảo, hắn nương nói rất đúng. Ngài hành. An Dạng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì, kia đương nhiên hành. Thẩm Các ở bên cạnh ngồi, trong tay tuy rằng cầm thư, nhưng vẫn là đều có nghe được, khóe miệng giơ lên. Người một nhà cùng nhau ngồi đón giao thừa, chút nào cũng chưa thấy buồn ngủ, đã sớm cúp điện, điểm dầu hỏa đèn, hỏa hoa thanh âm, bùm bùm. 12 giờ vừa đến, quân khu liền vang lên pháo thanh âm, liên tiếp. Thẩm gia cũng muốn đem pháo cấp điểm lên. Phía trước đều là Thẩm Các điểm, hẳn là cũng là lao đại điểm, nhưng hiện tại Thẩm Luyện không ở nhà. Thẩm Đồ, ngươi đi đi. Thẩm Đồ tiếp nhận phát cáo xài, qua đi đem trong viện phóng tốt pháo liền cấp điểm lên. Người một nhà đứng ở cửa, chờ này pháo đều xong. Hy vọng sang năm đại ca sẽ trở về. An Dạng cùng Thẩm Các chạm cũng không phải rất gần, nhưng quay đầu đều nhìn về phía đối phương, trong ánh mắt mang theo tràn đầy ý cười. Ngày hôm sau chính là đại niên mùng 1, cấp trưởng bối đoan sủi cảo, Thẩm Đồ mang theo hai cái đệ đệ quá khứ, tự nhiên vẫn là sẽ thu được tiền mừng tuổi. Trần Thẩm năm nay cấp chuẩn bị tiền mừng tuổi rắn chắc rất nhiều. Thẩm Đồ vừa thấy liền biết. Mãi mãi, chúng ta lớn lên, liền từ bỏ. Trần Thẩm mặt biến đổi. Kia nhưng không thành, sao có thể không cần đâu, bao lớn ở chúng ta trước mặt liền đều là hài tử. Hơn nữa chính ngươi đi ra ngoài xuống nông thôn cũng không dễ dàng. Nói nắm Thẩm Đồ tay, thanh âm nhỏ rất nhiều. Ngươi cần phải chính mình lưu trữ, đừng cùng ngươi nương nói cho nhiều a. Nếu là cùng An Dạng nói, một phương diện là An Dạng khẳng định phải tìm mọi cách cấp còn trở về, mặt khác một phương diện là thẩm đồ này tiền sợ là mang bất quá đi. Thẩm đồ bất đắc dĩ cười cười, loại chuyện này là không thể gạt được con mẹ nó. Hảo, mãi mãi ta đã biết. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ ở phía sau cũng nhận lấy. Chân Thẩm còn không quên uy hiếp hai người bọn họ. Các ngươi cũng không cần cáo trạng, biết không? Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ đều chạy nhanh gật đầu. Trần Vĩnh Quân, Triệu Lệ Hoa hai vợ chồng đã nhiều năm đều không ở nhà, tiền mừng tuổi tự nhiên cũng là chưa cho quá, lần này cũng đều cùng nhau cho. Thẩm Đồ thắng lợi trở về, hắn thu được hai phân tiền mừng tuổi bao lì xì liền có 20 mấy khối. Bất quá An Dạng cũng là phải cho Trần Nam, nghĩ cũng là mấy năm không gặp, liền đều cấp bổ thượng. Đại niên mùng 1, một ngày tam bữa cơm đều phải ăn sủi cảo, đương nhiên cũng liền không nổi, bởi vì sủi cảo đã sớm bao hảo đặt ở bên ngoài đông lạnh thượng. Ngồi vây quanh ở trên bàn cơm ăn cơm. An Dạng dương mắt xem bọn hắn, mới mở miệng. Năm nay tiền mừng tuổi liền không dùng tới dao, các ngươi chính mình lưu trữ liền có thể. Thẩm Đồ uống một ngụm sủi cảo canh. Kia nương không thể đổi ý. An Dạng cho chính mình đều chỉnh cười. Hảo, ta không đổi ý, bất quá chính là ngươi mãi mãi cùng ngươi nhị bá nương năm nay cấp nhiều, đúng không? Thẩm Đồ liền biết hắn nương là gì đều biết. An Dạng đem chiếc đũa buông xuống. Vậy các ngươi phía trước nộp lên tiền mừng tuổi liền sẽ không lại cho các ngươi. Thẩm Đồ lộp bột một chút. Nương, khi còn nhỏ nói đều là gạt chúng ta. An Dạng nhìn thoáng qua Thẩm Các. Ngươi nói, là lừa bọn họ sao? Thẩm Các hôm nay không gì công tác, không sai biệt lắm đều có thể ở nhà. Không phải. An Dạng nhướng mày cười cười. Ngươi cảm thấy là lừa các ngươi sao? Thẩm Đồ lắc đầu. Không phải. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ liền cười không hé răng. An Dạng vừa lòng gật gật đầu. Đi thôi, đều ăn xong rồi, xoát chén. Thẩm Đồ đứng lên cầm chén đều chồng ở bên nhau, nhận mệnh làm việc. An Dạng nhấp miệng nhịn cười. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư cũng đi theo qua đi. Thẩm Cách nhìn An Dạng. Người cao hứng. An Dạng gật đầu. Đương nhiên, nuôi lớn nhi tử khi dễ một chút cũng không gì quan hệ. Thẩm Cách cũng cảm thấy nói như vậy rất có đạo lý. Năm qua đi lúc sau, thời gian quá liền nhanh. Thẩm Đồ đại niên sơ sáu liền cong lên hành lý trở về. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ đi nhà ga đưa hắn. Đây là hai chúng ta tiền mừng tuổi, đều cho ngươi đi. Thẩm Đồ lập tức liền rỗi tay nhận lấy. Quả nhiên vẫn là ta hảo huynh đệ, ta nhất định sẽ trả lại các ngươi. Thẩm Dư lời này tỏ vẻ không muốn nghe lần thứ hai, bởi vì nghe được lô thai đã khởi cái kén. Ngươi lần trước đem chúng ta tiền mượn đi giấy nợ còn ở. Thẩm Đồ nga một tiếng. Hảo đi, vậy các ngươi phải hảo hảo phóng, ta sợ ta trí nhớ không tốt, luôn là sẽ quên. Thẩm Dư nói thật hối hận. Tưởng đem trong tay hắn tiền cấp phải về tới, mãi mãi, nhị bá nương, còn có cô, này thêm ở bên nhau, hai người bọn họ có hơn 40. Ngươi vẫn là chạy nhanh lên xe đi, bằng không ta sợ ngươi đi không được. Thẩm Kỳ vẫn là thực không bỏ được hắn nhị ca, vươn tới cánh tay ôm một chút Thẩm Đồ. Nhị ca, ngươi đi vẫn là muốn viết thư trở về, một tháng có thể viết tam phòng, nương không xem, ta sẽ xem. Thẩm Đồ tưởng nói đệ đệ, ngươi câu nói kế tiếp nói thật sự không thế nào lệnh người cảm động. Hảo. Ta sẽ nhớ rõ viết thư, còn có nhanh lên đem ngươi trong bao đổ vật cho ta. Thẩm Kỳ nga một tiếng, đem chính mình bối bao cầm lại đây, bên trong là bánh quy. Thẩm Dư mở to hai mắt nhìn, hắn là hoàn toàn không biết. Các ngươi, đây là nương làm trái cây bánh quy đi. Thẩm Đồ ừ một tiếng, bắt lại liền phóng tới chính mình trong bao. Cảm tạ, Tiểu Kỳ. Thẩm Dư bất đắc dĩ nhìn bọn họ hai cái. Nhị ca, nương biết sẽ đánh ngươi. Thẩm Đồ mở ra tay. Ta biết, nhưng là nương tạm thời đánh không đến ta. Chờ ta trở lại rồi nói sau. Bên kia xe lửa cũng muốn khai, Thẩm Đồ cho bọn hắn hai vầy vây tay. Ta đi trước, các ngươi mau về nhà đi. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ cũng chạy nhanh cùng hắn phất tay, bất quá vẫn là nhìn xe lửa thúc đẩy lúc sau, mới rời đi ga tàu hỏa. Hai người liền đi tới trở về, đối với bọn họ tới nói cũng không mệt, vừa lúc có thể nhiều đi một chút. Ta cùng ngươi nói, về nhà cùng nương chủ động thẳng thắn. Thẩm Kỳ nhấp môi, gật đầu. Vốn dĩ liền tính toán tiễn đi nhị ca liền cùng nương chủ động nói. Thẩm Dư bất đắc dĩ nhìn xem thiên, thời tiết tuy rằng lạnh, nhưng vạn dặm trời xanh, rất đẹp, lại quá nửa năm hắn cũng muốn đi rồi, trong nhà cũng chỉ có Thẩm Kỳ, kia sang năm đâu, Thẩm Kỳ cũng sẽ rời đi, nơi này cũng chỉ có cha mẹ, không có người nguyện ý rời đi chính mình quê nhà, nhưng rời đi cũng là vì càng tốt trở về. An Dạng ở nhà đã phát hiện, nàng không cần đoán liền biết là Thẩm Đồ làm, nói không chừng còn có giúp đỡ. Bởi vì Thẩm Đồ bao cuối cùng nàng cấp thu thập một chút, yêu cầu đem vừa mới làm tốt giày bỏ vào đi, rõ ràng vẫn là gì cũng không có. Thẩm Kỳ là cái hảo hải tử, một hồi tới không đợi An Dạng nói, liền chủ động công đạo. Hành, không có việc gì. Qua Tết Nguyên Tiêu, Trần Vĩnh Quân một nhà cũng đều phải đi. Người một nhà đem bọn họ đưa đến quân khu cửa. Trần Vĩnh Quân nhất không bỏ được chính là Thẩm Dư. Tốt nghiệp lúc sau, liền qua đi ta bên kia, thư đề cử đã cho ngươi chuẩn bị tốt. Thẩm Dư cười gật đầu. Cảm ơn nhị bá. Trần Vĩnh Quân duỗi tay vô vô bờ vai của hắn. Hảo hảo làm, ta thực chờ mong biểu hiện của ngươi. Triệu Lệ Hoa lôi kéo hắn quần áo. Ta cảm thấy Thẩm Dư nên cho ngươi đương nhi tử. Trần Vĩnh Quân nhìn xem bên người chính mình nhi tử cũng gật đầu. Thật sự, nên là cho ta, nhưng ta nếu là hiện tại muốn, Thẩm Các khẳng định không muốn. Thẩm Các còn chưa nói lời nói. An Dạng liền trước nhận lấy. Không nói hắn có nguyện ý hay không, ta chính là đệ nhất không muốn. Trần Vĩnh Quân ha ha nở nụ cười. Ai, ta đây chính là nói giỡn. Thẩm Các nhìn hắn nhị ca. Cái này vui đùa không thể khai. Đại gia lại đều ha ha nở nụ cười. Trần Vĩnh Quân này một nhà vừa đi, không biết lại là mấy năm mới trở về lại có thể thấy thượng một mặt. Trần Thẩm cũng khóc lên. Hai cái thông gia cũng là, cùng khuê nữ ở chung nhật tử về sau liền sẽ là càng ngày càng đoạn. Nếu không ngoài ý muốn, bọn họ về sau cũng sẽ chôn ở chỗ này, đế đô cũng là không thể quay về. Thẩm Đồ đã đến Đại Dương thôn thực vài thiên, cũng không gì sự, bất quá trong thôn lộng chút điều biên rổ. Hắn đến phơi chàng cho người ta hỗ trợ, còn lôi kéo một lòng muốn ở thanh niên trí thức điểm lười biếng Lâm Vương. Cùng đại gia hỏa ngồi ở cùng nhau trò chuyện, vô cùng náo nhiệt, các đồng hương đều là người rất tốt, đối người cũng rất hòa thuận. Đặc biệt thích Thẩm Đồ, cảm thấy hắn cùng khác thanh niên trí thức không giống nhau. Đến giữa trưa tan, hai người mới trở về. Lâm Phương cảm thấy biên rổ quá khó khăn, hắn tay đau quá. Nay một cái mới bán 2 phân tiền. Thẩm Đồ gật đầu. Đúng vậy, một khối đại bạch thỏ kẹo sữa đều mua không nổi. Lâm Phương cảm thấy thực không đáng giá, có rất nhiều đồng hương trên tay đều có bị cắt khẩu tử. Thẩm Đồ vẫn là thực hiểu biết Lâm Phương. Ta biết ngươi ý tứ, chính là ngươi xem trong thôn, đều là dựa vào chấm đất hoa màu mới có thể có cái ấm no, trong nhà trứng gà đều tỉnh, đi cung tiêu xã đổi tiền, trong nhà hài tử mới có tiền đi học, càng đừng nói ngày nào đó sinh bệnh đi xem bệnh, có lẽ bệnh cũng không dám sinh, cho nên ngươi còn cảm thấy không đáng giá sao. Lâm Phương không có trải qua quá như vậy nhật tử, hắn cho dù xuống nông thôn tới, cũng chưa bao giờ thiếu ăn không thiếu uống, tưởng xin nghỉ liền xin nghỉ, cùng lắm thì khấu CM. Không cần lương thực, hắn có tiền cùng phiếu gạo. Là rất khó. Thẩm Đồ thở dài. Hai người nói chuyện trở lại thanh niên trí thức điểm, này sẽ cũng tới rồi cơm điểm. Thanh niên trí thức còn có thể số thượng Thẩm Đồ nấu cơm ăn ngon, đều chờ hắn trở về đâu. Giữa trưa cơm ngao bắp cháo, hiện tại cũng không làm việc, một ngày ăn một bữa cơm cơ bản liền có thể. Thanh niên trí thức cũng không phải tất cả mọi người cùng Lâm Phương cùng Thẩm Đồ giống nhau, không thiếu tiền liền dùng. Thẩm Đồ trở lại trong phòng bắt một phen bánh quy đến bên ngoài cho đại gia phân một chút, đại khái mỗi người 2 khối, không sai biệt lắm 5-6 cá nhân. Trong đó một cái mang mắt kính lão đại ca nếm một ngụm bánh quy. Thẩm Đồ, ngươi đây là ở nơi nào mua a? Này còn có trái cây vị, đây là quả táo. Lâm Phương ở Thẩm Đồ vừa mới đến nơi đây thời điểm liền ăn qua. Đây là Thẩm Đồ ở nhà lấy lại đây. Kỳ thật hắn đều ở thế Thẩm Đồ đau lòng, hắn vốn dĩ ở nhà quá liền không dễ dàng. Ngày thường giúp người làm niềm vui không gì, này sẽ còn đem chính mình bánh quy lấy ra tới. Thẩm Đồ nhưng thật ra không gì, hắn cũng không phải ngốc tử, nhiều người như vậy, đem đồ vật lấy ra tới, một hồi liền không, cho nên liền một người 2 khối, đại khái liền không sai biệt lắm đủ ý tứ, hơn nữa ở chỗ này, vốn dĩ chính là muốn đại gia lẫn nhau trợ giúp. Đúng vậy, ta nương làm nướng bánh quy, có phải hay không còn khá tốt ăn? Bọn họ đều hoa một tiếng. Thẩm Đồ ngươi hảo có phúc khí, ngươi nương còn sẽ làm nướng bánh quy. Lâm Phương tưởng thế Thẩm Đồ nói mấy câu, nhưng là bằng hữu gia sự, hắn không thể nơi nơi đi nói. Thẩm Đồ cười gật đầu. Đúng vậy, ta nương sẽ đổ vật đặc biệt nhiều. Nói xong xoay người nhìn về phía Lâm Phương, đột nhiên nhớ tới chính mình ăn Tết phía trước đi thời điểm. Cùng Lâm Phương lời nói, người quả nhiên không thể tùy tiện lừa gạt người, bởi vì chính mình làm không hảo liền sẽ quên chính mình nói qua nói. Trong đó một cái thanh niên trí thức cũng là thực hâm mộ. Này bánh quy là tân nướng đi. Nhà ngươi này ngày mùa đông còn có thể ăn đến quả táo, thật không sai. Thẩm Đồ nhất thời không biết nói gì, nói chính mình trong nhà loại 2 viên thụ, cửa là 1 viên cây táo, mặt sau vẫn là 1 viên cây táo, hắn sợ chính mình nói như vậy ảnh hưởng không tốt. Còn hành, chúng ta bên kia là phương Bắc, đều có thể chứa đựng mùa thu quả táo qua mùa đông. Đại gia nghe lời này cũng là tin. Ăn cơm xong, Thẩm Đồ cùng Lâm Phương liền cùng nhau về tới bọn họ trong phòng. Giữa trưa Lâm Phương buồn ngủ. Thẩm Đồ cũng không đây. Liên bắt đầu đọc sách học tập, hắn là ở nhà dưỡng thành thói quen, hơn nữa học thêm chút đồ vật luôn là hữu dụng. Lâm Phương nhìn Thẩm Đồ, tổng cảm thấy là hắn tính tình thật tốt quá. Ngươi lần này về nhà không có chịu khi dễ đi. Hắn nhìn đến khác thanh niên trí thức trở về, đều là bao lớn bao nhỏ, duy độc Thẩm Đồ liền một cái bao. Thẩm Đồ thiếu chút nữa không ngạnh trụ, hắn nhưng thật ra không chịu khi dễ, về nhà còn chọc một đống sự tình. Không có, ta mãi mãi cùng ta nhị bá nương cho ta bao đại hồng bao làm như tiền mừng tuổi. Lâm Phương cũng thay Thẩm Đồ cao hứng, nhưng lại lo lắng lên. Vậy ngươi nương không có muốn ngươi tiền mừng tuổi đi. Thẩm Đồ không biết Lâm Phương chính mình đã não bổ đến nước này, nhất thời còn không biết như thế nào giải thích. Kia gì, kỳ thật ta nương đối ta còn có thể. Ý đồ trước vãn hồi một chút, bằng không hắn tổng cảm thấy chính mình sẽ bị phát hiện. Lâm Phương một bộ ta hiểu biểu tình. Ngươi chính là quá thành thật, ta xem ra tới ngươi là cái thành thật người tốt. Lời này nếu là làm Thẩm Dư nghe được, có thể đem Thẩm Đồ từ nhỏ đến lớn làm sự tình đều cấp tiếp ra tới, nhìn xem đây là cái gọi là thành thật người tốt. Thẩm Đồ nghĩ thầm hắn là người tốt, nhưng không thành thật, chính là hiện tại cũng không hảo giải thích, về sau rồi nói sau. Đúng vậy, bất quá lần này trở về ta nương đối ta là thật sự thực không tồi. Lâm Phương xem Thẩm Đồ nói chính là thật sự. Đó có phải hay không ngươi mãi mãi tạo áp lực? Ta đoán khẳng định ngươi mãi mãi làm việc tình, bằng không khả năng cũng sẽ không như vậy, ngươi có cái hảo mãi mãi. Nói chính là vì Thẩm Đồ nhọc lòng bộ dáng. Thẩm Đồ không nghĩ lại nói cái này đề tài, bởi vì hắn lần đầu tiên cảm thấy Lâm Phương là thật sự thiện lương. Hẳn là đi, ta mãi mãi đối ta xác thật thực hảo. Lâm Phương vừa nghe liền như vậy cảm thấy. Ngươi về sau phải hảo hảo hiếu thuận ngươi mãi mãi, ta cảm thấy ngươi khẳng định sẽ nhiều đất dụng võ. Chúng ta trong thôn có công nông binh đại học sinh đề cử danh ngạch, ngươi muốn ở chỗ này hảo hảo nhiều làm mấy năm, nhất định có thể bị đề cử quá khứ. Trong thôn người đều thực thích ngươi, như vậy ngươi liền không cần bị khi dễ nữa, ngươi bọn đệ đệ cũng sẽ không. Thẩm Đồ xấu hổ ừ một tiếng, chạy nhanh tìm mọi cách nói sang chuyện khác. Hắn thể về sau không bao giờ sẽ tùy tiện nói, này ứng đôi xuống dưới thật sự hảo khó. Quá xong năm đảo mắt tới rồi năm 1975 tháng 3, An Dạng đem trong viện mà đều một lần nữa phiên một lần, thảo cũng đều rửa sạch, giàn nho thượng khô nhánh cây cũng đều toàn bộ đều thu thập hảo. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư tan học trở về đều sẽ hỗ trợ, sống liền làm nhanh rất nhiều. Chịu cái thứ bảy thời gian, bọn họ đều ở nhà, khiến cho bọn họ cùng nhau hỗ trợ này đó muốn loại đều cấp loại thượng. Hai người bọn họ áp thủy, để thùng nước lại đây, việc nặng đều có thể làm. An Dạng nghĩ về sau tợ lặt tịt phổ cập, liền có thể nhấc lên thủy quản tưới nước, sẽ càng dễ dàng một ít. Vương Tú Tịnh hai ngày này đều thật cao hứng, Vu Tiểu Lộ cấp trong nhà tới tin, nói chính mình ở bên kia đều thực hảo, làm trong nhà yên tâm. Đi, đào cây tể thái, làm văn thán. An Dạng ở nhà cũng rảnh rỗi, không gì sự tình, lấy thượng sẻng nhỏ liền đi. Nhà ngươi Thẩm Luyện còn không có gửi thư. An Dạng gật gật đầu. Hơn nữa nàng mí mắt phải vẫn luôn ở nhảy, không biết có phải hay không có chuyện gì. Tuy rằng mê tín không thể thực hiện, nhưng trong lòng vẫn là sẽ hoảng. Nay sẽ cây tể thái mầm lớn lên rất non, gần nhất mấy năm nay, nhật tử đều dần dần hảo qua lên, đào cây tể thái cũng không có phía trước như vậy điên cuồng, bất quá cũng có không ít người. Hai người tìm một mảnh nhỏ địa phương, bắt đầu đào cây tể thái. Người cũng không cần lo lắng, bọn họ còn đều là tân binh, sẽ không có cái gì đại nhiệm vụ. Tiểu Lộ bọn họ chính là mỗi ngày huấn luyện gì. An Dạng chỉ là gật đầu, nhưng tình huống như thế nào khẳng định là sẽ không nói. Không có việc gì, khả năng bọn họ bên kia tương đối vội. Vương Tú Tịnh cảm thấy chính mình thật sự sẽ không nói, biết liền không đề cập tới cái này đề tài. Đúng rồi, ta nghe nói tháng này, Thẩm Đồ gửi lại đây 4 phong thư. An Dạng nghe được nàng nói cái này, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Nhà của chúng ta Thẩm Đồ sự tình tương đối nhiều, gì sự tình đều phải nói. Vương Tú Tịnh ha ha nở nụ cười. Đúng vậy, hiện tại toàn quân khu đều biết Thẩm Đồ mỗi tháng tin có bao nhiêu. An Dạng liền biết nhà bọn họ luôn là bởi vì kỳ kỳ quái quái sự tình nổi danh. Hai người đào không ít, liền dẫn theo rổ về nhà. An Dạng ngồi ở trong viện bắt đầu chọn cây tể thái, lại nhìn xem bên kia giàn nho tử, cái này là càng ngọt một ít, cành lá tốt tươi, phỏng chừng năm nay kết sẽ càng nhiều. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ cùng nhau tan học trở về, hai người một cái cao nhị, một cái cao tam. Tan học thời gian cũng là giống nhau. Hôm nay làm văn thán, các ngươi trước làm bài tập. Cây tể thái trứng gà, bất quá năm bất quá tiết, cũng không có thịt. Thẩm Dư không tác nghiệp, hắn ở trường học đi học thời điểm liền viết xong. Nương ta tới nhặt rau. Cây tể thái muốn từng viên chọn, tương đối chậm, bất quá cũng thực thời điểm chậm rãi tống cổ thời gian. Hai người liền nhanh rất nhiều. Nương, chờ đến ta đi rồi, ngài muốn ở nhà chiếu cố hảo tự mình, này mà loại nếu là lao lực, liền ít đi loại một ít. Làm Tiểu Kỳ nhiều làm việc. Thẩm Dư rất ít nói những lời này, giống nhau đều là Thẩm Đồ nói nhiều nói, lại nhải cái không đỉnh, hoặc là Thẩm Kỳ là thật sự quan tâm mẹ hắn, từ nhỏ chính là chi kỷ. Hảo, bất quá ngươi cũng quá coi thường ta, ta mới hơn 30, không phải 7-8 chục, không động đậy. Thẩm Dư trong tay nhặt dao động tác không đình, trên mặt còn mang theo cười. Ta biết ta nương rất lợi hại. An Dạng cảm thấy chính mình là từ Thẩm Dư trong miệng nói ra lời này thật đúng là không dễ dàng. Nhà ta một cái thẩm đồ liền đủ đủ, ngươi nhưng cho ta đừng lại nhải. Thẩm Dư gật đầu, hắn biết, chính là quá một ngày liền ít đi một ngày, luôn là tưởng nhiều lời hai câu. Giữa trưa cây tể thái sủi cảo rất là mới mẻ, trứng gà là nhà mình gà hạ, cây tể thái là buổi sáng mới chọn, bên trong bỏ thêm một ít toái toái tiểu phèn, ăn lên vị đặc biệt tiên. Trừ bỏ An Dạng, mỗi người hai đại bát to. An Dạng đã sớm ăn xong rồi, liền ngồi ở bên cạnh nhìn bọn họ ăn. Nếu không ta đem nắp chậu thượng cho các ngươi lại nấu. Thẩm Các lắc đầu. Ta no rồi. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ cũng đi theo gật đầu. An Dạng ai một tiếng, này sủi cảo chính là không thiếu bao à, bất quá may mắn nàng hôm nay điều nhân nhiều, bằng không thật đúng là không đủ ăn. Thẩm Các nhìn đến hắn thở dài, đang chuẩn bị nói cái gì đâu. Cửa hắn cảnh vệ viên liền đánh báo cáo. Thẩm Các đi ra ngoài, cảnh vệ viên không biết là sự tình gì, chỉ là quân khu Trần Sư trưởng tìm hắn. An Dạng biết hắn nội. Ngươi mau đi đi. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư phụ trách đem nồi chén gáo bồn rửa sạch sẽ. An Dạng đi đến phòng ở mặt sau nhìn xem thổ nhưỡng có phải hay không có thể hành, thương có đủ hay không. Thẩm Các tới rồi quân khu, Trần Thúc liền đem điện thoại đưa cho hắn. Ngươi tiếp. Thẩm Các còn không có phản ứng lại đây, liền nghe được bên kia nói. Thẩm Các, Thẩm Luyện bị thương, người đã đưa đến bên này quân khu bệnh viện, tình huống có chút nguy hiểm. Thẩm Các chỉ là tay run một chút, sau đó liền chấn định xuống dưới. Bác sĩ nói như thế nào? Trương sư trưởng cũng là có chút cảm thấy thực xin lỗi. Bác sĩ nói có nguy hiểm, ngươi xem có phải hay không làm người trong nhà lại đây một chút. Thẩm Các trong đầu xoay lại chuyển. Hảo, ta đã biết. Trương sư trưởng bên kia lại có người đánh báo cáo tiến vào, điện thoại cũng chặt đứt. Trần Thúc nhìn đến Thẩm Các bộ dáng, cũng là thực lo lắng. Ngươi chức vị hiện tại không thể dễ dàng rời đi cương vị, làm An Dạng nhanh chóng qua đi. Thẩm Luyện tình huống nguy hiểm, nhưng không biết là nhiều nguy hiểm, rốt cuộc là thế nào. Ta đi về trước. Trần Thúc xem hắn đầu góc phòng trường vẫn là loạn, khiến cho hắn chạy nhanh đi. Thẩm Các từ quân khu không biết là đi như thế nào về nhà, bất quá Thẩm Luyện tình huống. Cắn chặt răng vẫn là về đến nhà. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ ở bọn họ trong phòng nằm bò đọc sách. Thẩm Các không tính toán giấu giếm trong nhà bất luận cái gì một người. An Dạng vừa mới từ phía sau trở về, liền nhìn đến Thẩm Các mặt vô biểu tình đi tới cửa. Ngươi làm sao vậy? Thẩm Các xoay người nhìn đến An Dạng. Ta cùng ngươi nói chuyện. Ngươi phải làm hảo chuẩn bị. An Dạng nháy mắt liền phản ứng lại đây. Ngươi muốn nói cái gì? Là Thẩm Luyện. Thẩm Các không có nói, hai người mười mấy năm phu thê, cơ hồ trong nháy mắt là có thể đoán được. Là, bất quá tình huống cụ thể thế nào, cũng không biết, ta không có phương tiện rời đi nơi này, ngươi muốn đi trước một chuyến. An Dạng nắm chặt chính mình lòng bàn tay. Nàng là khẳng định muốn đi. Ta trở về thu thập một chút đồ vật. Thẩm Các vẫn luôn nắm tay nàng, hai người tiến vào. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ nghe được thanh âm lại từ chính mình trong phòng ra tới. Cha, ngài lại về rồi. An Dạng đến bọn họ buồng trong đi thu thập hành lý. Thẩm Các cao mày nhìn về phía các nàng hai cái. Các ngươi đại ca bị thương, hiện tại ở bệnh viện, ngươi nương muốn qua đi xem hắn. Thẩm Kỳ nháy mắt đôi mắt liền đỏ. Thẩm Dư còn có chút không thể tin được. Cha, ta đây đại ca có hay không cái gì nguy hiểm, có phải hay không đã cứu tới. Thẩm Các thực thành thật, lắc lắc đầu. Cụ thể tình huống ta cũng không hiểu biết, được đến địa phương mới biết được. An Dạng thu thập đặc biệt mau, tiền, phiếu đều mang thể. Trần Thúc bên kia ở quân khu cũng đem chứng minh thư tín đều cấp chuẩn bị tốt, còn có Thẩm Luyện ở bệnh viện địa chỉ. Thẩm Các Thẩm Đồ Thẩm Kỳ đem An Dạng đưa đến cửa, An Dạng sốt ruột cũng không theo chân bọn họ có bất luận cái gì công đạo, liền chạy nhanh ngồi trên quân khu an bài tốt xe trực tiếp liền đi rồi. Ga tàu hỏa bên kia cũng đã nhận được quân khu điện thoại, an bài hảo vé xe. An Dạng một đường từ quân khu đến lên xe lửa chỉ dùng một tiếng rưỡi thời gian, thực nhanh chóng. Từ nơi này đến Thẩm Luyện ở địa phương đại khái 3 ngày 2 đêm. An Dạng ở trên đường suy nghĩ rất nhiều kết quả, rốt cuộc chính mình qua đi trong khoảng thời gian này, sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Ngày hôm sau nàng mới ở xe lửa thượng muốn nước gấm cùng làm màn thầu ăn, rốt cuộc nàng không thể trước đem chính mình ngao đảo. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ 2 ngày này cũng là thất thần, đi học cũng không gì sức lực. Thẩm Các tan tầm trở về cũng không có gì lời nói, trong nhà lần đầu tiên như vậy không có nhân khí. Bởi vì An Dạng ngày thường cũng không sao ra cửa, trừ bỏ Vương Tú Tịnh cùng Phương Từ tới cửa tới tìm nàng, mặt khác cũng chưa người biết An Dạng không ở. Chân Thẩm là ở ngày thứ 3 biết đến, nàng khóc không sai biệt lắm một ngày, hận không thể cũng ngồi trên xe lửa đi xem Thẩm Luyện, nhiều như vậy tôn tử, Thẩm Luyện là đi theo nàng dài nhất thời gian, không có người so với hắn càng dài, ngày thường cũng là đặt ở đầu quả tim thượng. Trần Thúc ở nhà an ủi một hồi lại một hồi. Ngươi khóc cũng vô dụng, sự tình đã xảy ra, An Dạng hôm nay buổi tối là có thể đến, đến lúc đó cũng có thể cùng chúng ta nói gì tình huống. Vốn dĩ hắn là muốn đánh điện thoại hỏi một chút Lao Trương, nhưng là Lao Trương ngày đó vừa mới thông xong lời nói liền đi Đế Đô làm báo cáo, về lần này hành động thành quả hội báo. Đúng vậy, lần này hành động đại hoạch toàn thắng, chỉ là đến cuối cùng thẩm luyện bởi vì trong đó một cái đội viên sai lầm, mới có thể bị thương. Ngươi luôn là nói ta, hải tử không phải đi tham gia quân ngũ sao? Như thế nào sẽ bị thương đâu, chúng ta quân khu như vậy nhiều hải tử đều đi, đều không có việc gì, sao liền chỉ cần thẩm luyện bị thương? Ngươi có phải hay không lại đem thẩm luyện ném tới cái gì đặc thù địa phương? Ta liền biết, lúc trước lao đại ngươi liền làm như vậy. Trần Thúc hoàn toàn không biết như thế nào giải thích, hơn nữa nàng nói cũng là sự thật, không thể nào rào biện. An Dạng là buổi chiều 5 giờ hạ ga tàu hỏa, đều đã an bài hảo, sân ga thượng đã có người dơ thẻ bài, mặt trên viết An Dạng tên. Tới đón người chính là Tân Khu. An Dạng lập tức liền đi qua. Đồng chí ngươi hảo, ta chính là An Dạng. Tân Khu biết thẩm luyện là liệt sĩ hài tử, cho rằng cái này là hắn thân thích. Ngươi hảo, ta là Tần Khu, xe đã chờ, thẩm luyện đã thoát ly nguy hiểm, hiện tại chuyển tới bình thường phòng bệnh, bác sĩ nói ngày mai là có thể tỉnh lại. Đây là An Dạng nghe được cái thứ nhất tin tức tốt, nàng cảm thấy chính mình trái tim giống như mới khôi phục nhảy lên. Thật sự a, ta đây hiện tại có thể đi xem hắn không? Tần Khu nhìn đến An Dạng này trạng thái thật sự không xem như hảo, quần thâm mắt thực rõ ràng, vốn là tưởng khuyên nàng đi trước nhà khách nghỉ ngơi một chút. Nhưng lại nghĩ vậy sao lo lắng thẩm luyện, phòng trừng cũng là muốn đi trước xem hắn. Hảo, chúng ta lên xe đi trước bệnh viện. An Dạng hít sâu một hơi, thẩm luyện đã không có nguy hiểm, đó chính là tốt nhất. Tài xế ở lái xe, Tần Khu ngồi ở phía trước, nàng ngồi ở mặt sau. Tần Khu xoay người nhìn về phía An Dạng. Thẩm luyện chính là mất máu quá nhiều, viên đạn chật một ít, không có chỉnh giữa trái tim, nhưng cứu giúp cũng lao lực. Bất quá bác sĩ nói hắn thân thể tố chất thực hảo, lại hơn nữa cầu sinh ý chí cũng rất mạnh. Giải phẫu một đêm, bệnh tình liền cấp ổn định. An Dạng nghe thấy xuống tay trong lòng đều đổ mồ hôi, hẳn là sẽ rất đau đi, thẩm luyện trường đến lớn như vậy, chưa từng có chịu quá cái gì thương. Tần Khu nhìn An Dạng hốc mắt đã tất cả đều là nước mắt, liền cảm thấy chính mình có phải hay không nói sai lời nói, hắn chỉ là tưởng cùng nàng miêu tả một chút, làm cho nàng yên tâm, hiện tại giống như biến khéo thành vụng. An Dạng xua xua tay, dùng tay tùy tiện lau một chút đôi mắt. Ta không có việc gì. Tần Khu sờ sờ cái mũi. Hắn hẳn là câm miệng, bất quá nói chút khác, nàng hẳn là sẽ cảm xúc hảo chút. Thẩm luyện từ tới nơi này về sau, đều biểu hiện thực ưu tú, chúng ta huấn luyện thực nghiêm cách, hắn mang theo áp tuổi bánh quy có thể trong rừng nghỉ ngơi hơn 10 ngày, cũng đều có thể khiêng lấy, còn thắng, là thật sự không tồi, cái gì huấn luyện hắn cơ hồ đều có thể là đệ nhất. An Dạng chưa bao giờ biết, còn có này đó, hắn đã tới duy nhất một phong thơ đều là chính hắn thực hảo, các loại hảo, nghe đến mấy cái này cái mũi càng toan. Tần Khu cảm thấy chính mình lại cấp nói sai rồi, trong lòng lộp bộp lộp bộp. Cái kia An đồng chí, ngài muốn hay không cấp trong nhà phát cái điện báo gì, làm cho bọn họ yên tâm. Nói xong hắn lại cảm thấy chính mình nói sai rồi, thẩm luyện là liệt sĩ con cái, không cha không mẹ, tới cái này phỏng chừng là thân cận nhất người, này điện báo chia ai. An Dạng cũng nghĩ đến. Đúng vậy, kia phiền toái một hồi Tần đồng chí giúp ta phát một chút, ta cho ngươi địa chỉ. 84, cứu người. Tần Khu cho rằng chính mình nghe lầm, tuy rằng kinh ngạc, bất quá cũng không có lắm miệng hỏi cái gì. Hảo, một hồi đến bệnh viện ngươi viết cho ta. Hắn đi báo bình an. Thẩm luyện ở bệnh viện là Đông Nam đệ nhất quân khu bệnh viện, bác sĩ đều là rất lợi hại. Tần Khu mang theo An Dạng đi trước trong phòng bệnh. Thẩm luyện sắc mặt cũng không đẹp, người nằm ở nơi đó, chỉ có mỏng manh tiếng hít thở chứng minh hắn còn sống. An Dạng không nghĩ tới khi cách mau 2 năm nhìn thấy hắn, sẽ là cái dạng này tình huống. Vừa lúc bác sĩ lại đây giám sát người bệnh tình huống. An Dạng hỏi bác sĩ một ít tình huống, mới xem như thật sự yên lòng. Thần Khu ở một bên chờ. An đồng chí, ngươi cho ta cái địa chỉ. An Dạng mới nhớ tới, này sẽ xem như an tâm, lập tức liền đem địa chỉ viết thượng. Thần Khu tiếp nhận tới nhìn đến mặt trên địa chỉ, còn có chút khó mà tin được, thẩm luyện phía trước là ở nơi này sao. An đồng chí, còn không có hỏi, ngươi cùng thẩm luyện quan hệ. An Dạng lo lắng trở về xem thẩm luyện. Cũng không để ý vấn đề này. Ta là thẩm luyện hắn nương. Tần Khu càng là không thể lý giải, nhưng trương sư trưởng cũng sẽ không lừa chính mình, tính, vẫn là về sau rồi nói sau. Hảo, vậy ngươi đi trước phòng bệnh, chúng ta còn có cái chiến hữu kêu Du Lượng, này sẽ phỏng chừng là đi nhà ăn múc cơm, chúng ta đều so thẩm luyện lớn mấy tuổi đâu. An Dạng gật gật đầu. Cảm ơn các người a. Không cần cảm tạ, đều là hẳn là, ta đây đi trước báo tin. Tần Khu nói liền chạy nhanh qua đi. An Dạng trở lại trong phòng bệnh ngồi ở mép giường. Thẩm Luyện mấy năm nay trường cao rất nhiều, phòng trừng hiện tại cùng Thẩm Các không sai biệt lắm cao, người nhìn cũng là cái đại nhân, bất quá thoạt nhìn vẫn là có chút non nớt, hắn tính toán đâu ra đấy bất quá mới 18 tuổi, nhẹ nhàng thở dài. Du Lượng dẫn theo hộp cơm tiến vào thời điểm liền thấy được An Dạng, một chút đều không quen biết. An Dạng nhưng thật ra trước tiến hành tự giới thiệu. Ta là Thẩm Luyện hắn nương. Du Lượng đem hộp cơm đặt ở trên bàn. A Di hảo, ta là Thẩm Luyện chiến hữu, Du Lượng. Chính là cái này A Di có chút tuổi trẻ, lấy hắn tuổi tác hẳn là kêu tỷ, nhưng hắn lại là cùng Thẩm Luyện là chiến hữu quan hệ, cho nên vẫn là kêu A Di. Ngươi hảo. Du Lượng ở nhà ăn đã ăn qua, hắn chính là qua đi cấp An Dạng đánh cơm, Tần Khu đi tiếp người, hắn liền nghĩ phỏng chừng người nhà khẳng định tâm tình không tốt, trên đường cũng ăn không ngon. A Di, cái này cơm chính là ta cho ngài đánh, ngài trên đường khẳng định không ăn được. Nói đem hộp cơm mở ra. An Dạng vốn dĩ không đói bụng, nay sẽ ngửi được đồ ăn mùi hương, đảo cũng là thật sự cảm thấy đói bụng. Kia, ta liền không khách khí, cảm ơn ngươi. Du Lượng lắc đầu. A Di khách khí, ngài ăn trước. An Dạng vẫn là không quên đem phiếu cơm cùng tiền đưa cho hắn. Du Lượng chạy nhanh xua tay. A Di, Thẩm Luyện thân phận đặc thù, cho nên không cần lấy tiền phiếu, quân khu bệnh viện cũng chưa thu. An Dạng còn không biết loại tình huống này. Hảo, cảm ơn ngươi. Du Lượng cảm thấy An Dạng là thật sự thực khách khí, này một hồi liền nói rất nhiều cảm ơn. An Dạng cơm nước xong, Tần Khu đi phát điện báo cũng đã trở lại. Du Lượng nhìn đến Tần Khu. Ngươi xong xuôi. A Di cũng ăn cơm xong. Tần Khu không nghĩ tới một hồi thời gian, phải muốn kêu A Di. Cái kia A Di, ta mang ngài đi bệnh viện nhà khách nghỉ ngơi một chút, ngày mai là có thể nhìn thấy Thẩm Luyện tỉnh lại. Hôm nay buổi tối hai chúng ta còn thay phiên thủ, ngày trước ngủ ngon. An Dạng vốn là tưởng chính mình thủ Thẩm Luyện, nhưng hiện thực tình huống cũng xác thật không cho phép, xe lửa thượng lâu như vậy thời gian, chính mình trên người đều có vị. Hảo, cảm ơn các ngươi. Du Lượng còn ở nơi này thủ. Tần Khu đem An Dạng đưa đến nhà khách mới trở về, hai người bọn họ thay phiên nửa đêm trước cùng nửa đêm về sáng. Tần Khu tiến vào trong phòng bệnh. Ngươi sao liền kêu thượng A Di? Du Lượng bị vấn đề này cấp hỏi ngốc. Không kêu A Di kêu cái gì? Nàng là Thẩm Luyện nương A, chúng ta là Thẩm Luyện chiến hữu. Thần Khu ai một tiếng? Chính là ngươi không cảm thấy nàng tuổi không lớn sao? Du Lượng thành thật gật gật đầu, hắn biết A, nhưng là tuổi không lớn cũng muốn kêu, bối phận phóng. Thần Khu cũng không có cùng Du Lượng tranh chấp cái này. Trương sư trưởng cùng ta nói, Thẩm Luyện là liệt sĩ hài tử, chính là hắn hiện tại có nương, ta vừa mới đi phát điện báo, địa chỉ là Bình Nam quân khu Thẩm Các Thu. Du Lượng nghe nói qua Thẩm Các. Hắn là trước mắt tuổi trẻ nhất lữ trưởng, hơn nữa tuổi trẻ thời điểm liền có rất nhiều chiến công. Kia Thẩm Luyện, Thẩm Các, đều họ Thẩm. Tần Khu cảm thấy Trương sư trưởng khẳng định sẽ không lấy chuyện này gạt người. Hẳn là nhận nuôi, ta nói tiểu tử này vừa tiến đến cơ sở liền tốt như vậy, ở quân khu lớn lên hài tử, đặc biệt là Thẩm Các hài tử, khẳng định không bình thường. Du Lượng cũng như vậy cảm thấy, hắn rất nhiều quân sự kỹ xảo cũng đều có học. Thẩm Các chính là quân sự đại học cao tài sinh, như vậy giải thích tới xem. Thẩm Luyện ưu tú cũng coi như không thượng quá mức, hắn cũng cảm thấy lúc trước thua đến Thẩm Luyện trong tay cũng không mất mặt, rốt cuộc hắn là đi theo Thẩm Các lớn lên. Thẩm Các 7 giờ nhiều còn không có từ quân khu đi, hắn đang đợi tin tức, An Dạng hôm nay đến, tình huống như thế nào nàng đều sẽ cấp tin tức. Cảnh vệ viên cầm điện báo tiến vào. Thẩm lữ trưởng, đây là điện báo. Thẩm Các chạy nhanh liền nhận lấy, là cái tin tức tốt, chính mình cũng coi như là buông tâm. Cầm điện báo liền cùng Trần Thúc nói một chút. Trần Thúc mấy ngày nay sầu cũng chưa về nhà đi ngủ, ở trong văn phòng đắp một cái đơn giản giường, nhà hắn lao bà tử nói, thấy chính mình liền phiền. Hảo, hảo, chạy nhanh về nhà cùng kia hai hài tử nói một chút đi, ta cũng trở về, mấy ngày nay trong nhà đều là mây đen bao phủ. Thẩm Các ai một tiếng, hai người cùng nhau hướng trong nhà đi. Bất quá Thẩm Các, chuyện như vậy về sau cũng sẽ thường xuyên phát sinh, rốt cuộc người ta đều là như vậy lại đây, không có cách nào tránh cho. Con nhà người ta có thể bị thương đấu tranh anh dũng, nhà của chúng ta hải tử cũng làm theo có thể, đi chậm rãi thói quen loại chuyện này. Trần Thúc biết không có việc gì chính là chuyện tốt, nhưng về sau loại chuyện này cũng sẽ phát sinh, đại thương tiểu thương sẽ không ngừng. Thẩm Các cũng rõ ràng hơn hắn nói ý tứ. Là, ta minh bạch. Thẩm Các về nhà nhìn hai đứa nhỏ buồn bã hiểu sự ngồi ở trong nhà. Ăn cơm không? Hai người nào có tâm tình ăn, đều lắc đầu. Thẩm Các qua đi vô vô hai người bả vai. Nấu cơm đi, các ngươi đại ca đã không có việc gì. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ đều nở nụ cười. Thật sự a? Thẩm Các đem trong tay điện báo đưa cho bọn họ. Xem, ngươi nương đến địa phương phát tới. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ cầm điện báo nhìn một lần lại một lần, liền sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một chữ. Đại ca không có việc gì, thật tốt. Thẩm Cắc xem bọn họ như vậy vui vẻ. Này sẽ có phải hay không đói bụng? Hai người thật đúng là, sờ sờ bụng. Cha, chúng ta đây đi nấu cơm. Thẩm Cắc gật gật đầu. Trần Thúc về nhà thời điểm, Trần Thẩm vừa mới cùng cách vách thông ra nói xong trong lòng khổ. Người còn biết trở về. Trần Thúc chắp tay sau lưng đứng ở cửa gật đầu. Thẩm Luyện đã thoát ly nguy hiểm, phỏng chừng ngày mai liền sẽ tỉnh. Trần Thẩm lập tức liền tinh thần. Thật sự a? Nói xong lại chắp tay trước ngực, nhỏ giọng nhắc mãi, ở trong phòng chung quanh cúi chào. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Trần Thúc xem nàng như vậy, tìm cái ghế ngồi xuống. Ngươi đừng làm này một bộ, phong kiến mê tín không thể thực hiện. Trần Thẩm Lý đều không có để ý đến hắn, mai cho đến bay xong, sau đó trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi biết cái gì? Một bên đi thôi. Trần Thúc mặt lộ vẻ xấu hổ, cũng không hề nói chuyện này. Cái kia gì, ta còn không có ăn cơm, ngươi cho ta làm điểm cơm. Trần Thẩm hừ lạnh một tiếng. Trần Thúc thật sâu thở dài một hơi. Lão bà tử, ngươi liền mau đi đi, Thẩm Luyện xảy ra chuyện, ngươi cho rằng ta dễ chịu à, ta này trong lòng áp lực lớn hơn nữa, ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không tốt. Trần Thẩm ha hả cười lạnh một chút, sau đó xoay người vào phòng bếp, thật là miệng dao găm tâm đậu hủ. Thẩm gia Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ cũng ở nấu cơm, Thẩm Cắc sẽ không, cũng là không có cách nào. An Dạng trở lại nhà khách, tắm xong, đem xuyên tới quần áo cấp tẩy hảo, lượng lên, nằm ở trên giường không một hồi liền ngủ rồi, nàng thật sự là quá mệt mỏi. Sáng sớm hôm sau, nàng 5 giờ nhiều liền tỉnh, còn làm một cái không tốt mộng, rửa mặt hảo liền chạy nhanh đi vào bệnh viện. Thẩm Luyện còn không có tỉnh. Du Lượng Thủ chính là nửa đêm về sáng, hiện tại còn đang ngủ. Tần Khu nhìn đến An Dạng cũng là gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Bất quá Du Lượng tính cảnh giác tương đối cao, lại hơn nữa đồng hồ sinh học nguyên nhân, cũng tỉnh. A Di tới. Thẩm Luyện buổi tối tình huống thực hảo, không có gì vấn đề. An Dạng nhìn xem trên giường bệnh Thẩm Luyện, nàng trong lòng cũng là dễ chịu rất nhiều. Cảm ơn các ngươi à, mấy ngày nay có phải hay không chậm trễ các ngươi sự tình, thời gian còn lại ta thủ liền thành. Tần Khu cùng Du Lượng đều tham dự nhiệm vụ lần này, hiện tại hẳn là ở bộ đội huấn luyện, bất quá cũng không có việc gì. A Di khách khí, đây đều là chúng ta nên làm. Buổi sáng Thẩm Luyện cũng không có tỉnh, Tần Khu cùng Du Lượng buổi chiều phải về quân khu một chuyến. Trong phòng bệnh liền dư lại An Dạng. An Dạng ngồi ở trước giường bệnh, yên lặng bồi hắn, trải qua ngày hôm qua nghỉ ngơi, nàng hiện tại trạng thái cũng hảo rất nhiều. Tam điểm nhiều đi một chuyến chủ trị bác sĩ văn phòng, sau đó liền lại trở về ngồi ở bên cạnh, cầm lấy tới tăm đông dính thủy, cho hắn nhuận nhuận môi. Thẩm Luyện là buổi chiều 5 giờ nhiều tỉnh. An Dạng nhìn đến hắn mở mắt ra, chạy nhanh đi tìm bác sĩ. Bác sĩ lại đây kiểm tra rồi một lần. Người bệnh tỉnh liền không có cái gì vấn đề, dư lại chính là hảo hảo tĩnh dưỡng. Lại cấp An Dạng nói một chút những việc cần chú ý. An Dạng nhất nhất ghi nhớ, sau đó đem bác sĩ đưa ra đi. Thẩm Luyện hiện tại giải phẫu xem như vừa mới kết thúc, hô hấp một chút ngực đều là đau, rốt cuộc thuốc tê kính đã qua đi, càng là nói không nên lời. Nhìn An Dạng chỉ là há miệng thở dốc. An Dạng ngồi ở hắn bên cạnh. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, không có gì thực xin lỗi, ngươi mới là quan trọng nhất. Thẩm Luyện trên mặt vẫn là không có gì huyết sắc, bất quá nghe được lời này vẫn là liệt miệng cười một chút. An Dạng xem hắn như vậy, thở dài một tiếng. Cười rộ lên sẽ đau đi, đừng cười, hảo hảo nghỉ ngơi. Phía trước mấy ngày đều là ngươi hai cái chiến hữu chiếu cấu ngươi, bọn họ chiều nay mới trở về quân khu. Thẩm Luyện không thể cười, chỉ có thể chớp một chút đôi mắt, tỏ vẻ chính mình biết. An Dạng vừa mới hỏi qua, có thể uống nước, nhưng không thể quá nhiều. Uống nước đi. Thẩm Luyện lại chớp chớp mắt. An Dạng cầm cái muỗng hơi chút uy hắn một chút. Thẩm Kỳ nếu là nhìn đến ngươi như vậy, khẳng định muốn khóc. Ở Thẩm Kỳ cảm nhận, các ca ca luôn là tốt nhất. Thẩm Đồ ở chỗ này khẳng định gà bay chó sủa, trong miệng lại nhải cái không để yên, khả năng nhất an tĩnh chính là Thẩm Dư. Thẩm Luyện uy hảo lúc sau, ngồi xuống nói với hắn lời nói. Thẩm Đồ mỗi tháng 4 phong thư, nói nhiều không được, ăn Tết sớm liền phải về nhà, hắn liền cùng không rời đi ra giống nhau, một hồi ra liền gặp rắc rối, cha ngươi đem bọn họ từ quân bộ cấp lãnh trở về, đi thời điểm còn lặng lẽ cầm đi trong nhà ta làm bánh quy. Thẩm Luyện nghe đến mấy cái này đôi mắt đều sáng lên, hắn thích nghe sự tình trong nhà, sẽ cảm thấy thực hạnh phúc. Bất quá An Dạng cũng chỉ nói một hồi, Thẩm Luyện liền lại ngủ rồi, nghỉ ngơi nhiều luôn là sẽ tốt. Thương gân động cốt 100 thiên, huống chi Thẩm Luyện thương như vậy nghiêm trọng. An Dạng ở nhà khách đợi cho ngày thứ 5 thời điểm, Trương sư trưởng từ thủ đô trở về, lập tức liền tới rồi bệnh viện. Ngươi hảo, An đồng chí. An Dạng cũng chạy nhanh vấn an. Trương sư trưởng hảo. Trương sư trưởng nhìn trên giường Thẩm Luyện. Hiện tại thế nào? Thẩm Luyện cười cười, hắn thân thể tố chất hảo, khôi phục cũng mau, hiện tại mỗi ngày có thể ăn phụ thực. Ta còn có thể. Trương sư trưởng ngồi ở một bên. Ta mấy ngày hôm trước khu thủ đô tiến hành hội báo, trở về lại làm nhiệm vụ lần này điều tra, quân khu mở họp chuẩn bị cho ngươi nhị đẳng công. Rốt cuộc nếu không phải thẩm luyện cuối cùng phản ứng mau, toàn bộ đội ngũ khả năng đều sẽ bởi vì một cái tiểu sai lầm mà bỏ mạng. Thẩm luyện cảm thấy đều là chức trách nơi. Cảm ơn Trương sư trưởng, đều là hẳn là. Trương sư trưởng xem trọng thẩm luyện về sau phát triển, làm tân một thế hệ thẩm luyện không thể nghi ngờ là xuất sắc. An đồng chí, làm người nhà, làm ngươi lo lắng đề phòng. An Dạng nhìn xem thẩm luyện. Tham gia quân ngũ nhiều như vậy, luôn là sẽ có người lo lắng đề phòng, đều là hẳn là. Mà thẩm luyện mộng tưởng chính là như vậy, làm người nhà cũng đều toàn lực duy trì. An Dạng ở bệnh viện chiếu cố thẩm luyện không sai biệt lắm một tháng thời gian. Thẩm luyện có thể xuất viện, nhưng còn không thể làm kịch liệt vận động. Trương sư trưởng phê chuẩn hắn về nhà nghỉ ngơi. Rốt cuộc hắn cũng có 2 năm không về nhà. An Dạng lập tức gửi điện báo trở về. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ đều cao hứng điên rồi, Trần Thẩm cũng là, lập tức lại đây hỗ trợ cấp thẩm luyện thu thập trong phòng, chăn đều là Trần Thẩm một lần nữa làm, mới tinh đông, hoa không ít tiền, còn tìm không ít quan hệ mới lộng tới mới mẹ đông. Thẩm Đồ cũng biết thẩm luyện bị thương sự tình, nhưng hắn biết đến thời điểm đã là nửa tháng chuyện sau đó. Còn viết lại đây tin, làm Thẩm Kỳ về sau phát điện báo, không kém tiền, trở về hắn sẽ còn. Thẩm Dư nhìn đến lúc sau thở dài, hắn thiếu tiền đã càng ngày càng nhiều. Bất quá Thẩm Kỳ là cái nghe lời hài tử, lần này biết được thẩm luyện phải về tới sự tình, lập tức liền đã phát điện báo cấp Thẩm Đồ. Thẩm Dư ở bên cạnh nhìn. Ta dám đánh đố, nhị ca không có tiền. Thẩm Kỳ cười hì hì. Không có việc gì, nhị ca không có tiền, ta có tiền. Thẩm Dư duỗi tay vô vô đệ đệ bả vai, cao hứng liền hảo. Thẩm Đồ nhận được là điện báo lúc sau, liền đi đại đội trưởng căn thúc trong nhà. Hiện tại là mùa xuân, trong đất sống cũng không nhiều lắm, bất quá trong đất thảo nhiều. Mọi người đều muốn xuống đất rút thảo. Can thúc, can thúc. Người còn chưa tới trong viện, thẩm đồ liền trước hô lên. Can thúc đang ở ma cái quốc, trong đất tiểu lùn thảo, vẫn là cái quốc tương đối dùng tốt. Can thúc thích thẩm đồ, bởi vì đứa nhỏ này nhiệt tình, biết làm việc không hàm hồ, cũng không trộm lười, chính mình còn sẽ loại dưa hấu. Trong thôn, cô ý khai một mảnh mà, cấp thẩm đồ dùng để loại dưa hấu, làm ra dáng ra hình, đây mới là bọn họ muốn thanh niên trí thức. Ở đâu, người sao lại đây? Có gì sự nha? Căn thúc còn nhớ rõ ta cùng ngài nói ta ca sao? Hắn bị thương hiện tại có thể về nhà tĩnh dưỡng, ta nghĩ về nhà có thể hay không xem hắn. Về thẩm đồ sự tình trong nhà, căn thúc là biết đến, rốt cuộc mỗi cái xuống nông thôn thanh niên trí thức tư liệu trong tay hắn đều có một phần, thẩm đồ đại ca bị thương sự tình hắn cũng biết, đó là anh hùng, lại nghĩ này tham gia quân ngũ trong nhà hài tử đều không tồi, hắn đối thẩm đồ ấn tượng càng ngày càng tốt. Người ca hảo. Thẩm Đồ ngồi ở bên cạnh một cái tiểu băng ghế thượng. Đúng vậy, hắn xuất viện có thể về nhà, ta cùng hắn cũng mau 2 năm không gặp, cho nên muốn về nhà nhìn xem. Căn thúc do dự một chút. Hành, ta cho ngươi phê giả, ngươi phải đi về nhiều ít thiên. Thẩm Đồ nghĩ đến trong đất dưa hấu tháng 5 phân không sai biệt lắm muốn đánh xoa sau đó đối hoa. Nửa tháng đi, trong đất còn có sống đâu, ta không thể rời đi lâu lắm. Căn thúc liền thích Thẩm Đồ nói như vậy, nhân ra trong nhà có sự. Còn có thể không quên này trong thôn sự tình, là cái hảo hải tử. Hành, ngươi gì thời điểm đi, ta cho ngươi ký tên đóng dấu. Căn thúc tức phụ, căn thẩm dẫn theo rổ từ cửa tiến vào đến trong viện, thấy được thẩm đồ. Thẩm đồ tới. Giữa trưa ở thím gia ăn đi, ta vừa mới làm cho rau dại, một hồi cho các ngươi lạc rau dại bánh ăn. Thẩm đồ chạy nhanh nhạc ga kêu người. Cảm ơn thím, ta sẽ không ăn, chủ yếu là lại đây tưởng thỉnh cái giả, về nhà một chuyến. Căn thẩm là cái nhiệt tình người. Về nhà A. Làm ngươi căn thúc cấp phê giả liền thành. Căn thúc đem cái quốc phóng tới một bên. Đi, chúng ta đi đại đội bộ, ta hiện tại cho ngươi lộng. Thẩm đồ xin nghỉ sự tình rất là thuận lợi. Căn thúc cho hắn đem giấy xin nghỉ chuẩn bị cho tốt, khiến cho hắn chạy nhanh trở về thu thập hành lý. Buổi tối ăn cơm thời điểm, căn thẩm còn nhắc tới thẩm đồ. Thẩm đồ lớn lên hảo, vẫn là lãnh đạo gia hài tử, một chút cái giá cũng chưa, làm việc lại kiên định, ngươi biết ta nhà chồng tẩu tử cháu ngoại gái. Còn ở thân cận đâu, ngươi nói như thế nào? Căn thúc chạy nhanh xua tay. Ngươi tưởng gì đâu? Thẩm đồ tiền đồ không ở chúng ta đại dương thôn. Căn thẩm cắn một ngụm rau dại bánh, lại uống một ngụm cháo. Tiên này thanh niên trí thức xuống nông thôn không phải hộ khẩu đều xem như rời đến chúng ta nơi này sao? Kia về sau còn sao đi sao? Căn thúc lắc đầu, liền thẩm đồ người trong nhà cũng sẽ không làm hắn vẫn luôn ở chỗ này. Ngươi tốt nhất đừng như vậy tâm tư, thẩm đồ sớm muộn gì liền sẽ đi. Nhân ra là đại lãnh đạo nhi tử, ngươi sẽ cảm thấy đại ở chúng ta cái này tiểu địa phương, lời này ở nhà ở trước mặt ta nói nói liền tính, đến bên ngoài cũng không dám loạn giảng. Căn Thẩm lại không phải ngốc tử, bất quá nàng nói cái kia cô nương lớn lên chính là rất đẹp, vẫn là trong thôn số một số hai có khả năng hiền huệ, cầu hôn đều đem ngạch cửa cấp dẫm sụp, nàng là cảm thấy Thẩm Đồ không tồi mới có ý tứ này. Thẩm Đồ hoàn toàn không biết việc này, hắn buổi chiều liền dẫn theo bao vây ra thôn. Lâm Phương còn đi đưa hắn, khiến cho hắn nói đi, Thẩm Đồ chính là cái người hiền lành, người trong nhà đối hắn tuy rằng chẳng ra gì, nhưng là hắn đối trong nhà đó là thật sự hảo. Thẩm Luyện so Thẩm Đồ về đến nhà sớm, thân phận đặc thù lại hơn nữa có thương tích, tự nhiên bắt được phiếu là cán bộ giường nằm phiếu, hoàn cảnh tương đối hảo, còn không chen chúc, cũng có thể nằm. An Dạng tự nhiên cũng là giường nằm phiếu. Thẩm Luyện là miệng vết thương không có trường hảo, bác sĩ phỏng chừng còn muốn nghỉ ngơi hơn một tháng. Nương, ngài sẽ trách ta sao? An Dạng nghe được lời này ngẩng đầu liếc hắn một cái. Trách ngươi cái gì? Trách ngươi biểu hiện quá hảo, vẫn là trách ngươi cứu người. Thẩm Luyện nhấp môi. Ta bị thương làm người một nhà đều đi theo lo lắng, ngài còn lại đây chiếu cô ta, bọn đệ đệ, còn có cha, gia gia mãi mãi khẳng định đều thực lo lắng đi. An Dạng gật gật đầu. Đó là khẳng định, bởi vì chúng ta đều là người nhà của ngươi a, lo lắng không phải hẳn là sao. Nhưng Thẩm Luyện ngươi nếu lựa chọn con đường này, lo lắng hai hùng chính là chúng ta này đó người nhà nhất định phải gánh vác. Nói xong lại nhìn xem Thẩm Luyện. Ngươi từ nhỏ đến lớn ở quân khu lớn lên, nhìn đến như vậy đánh nữa sĩ, bọn họ mỗi người sau lưng đều là một gia đình, người khác có thể, chúng ta liền càng có thể, bởi vì ngươi cha, ngươi gia gia, ngươi đại bá, đều là tham gia quân ngũ, ngươi muốn yên tâm, kiên định chính mình mộng tưởng, làm ngươi muốn làm. Thẩm Luyện nhìn An Dạng ừ một tiếng. Nương, cảm ơn ngài. Nói xong còn có chút ngượng ngùng. Hắn không lớn am hiểu trực tiếp biểu đạt chính mình tình cảm, tiểu kỳ tương đối sẽ. An Dạng liền biết hắn thực biến hữu, người trong nước cảm tình đều là nội liễm. Nghỉ ngơi đi, còn muốn đã lâu mới đến ra đâu. Tháng 4 năm 2 năm hảo, An Dạng cùng Thẩm Luyện hạ xe lửa, nghiêm cách sớm liền mở ra quân khu xe ở ga tàu hỏa chờ. Tàu tử, Thẩm Luyện, nơi này. Từ ga tàu hỏa đến quân khu này giai đoạn khẳng định là muốn ngồi xe, rốt cuộc Thẩm Luyện trên người còn có thương tích. An Dạng trong tay dẫn theo bao đi qua đi. Nghiêm chủ nhiệm. Nghiêm cách tiến lên chạy nhanh tiếp nhận tới An Dạng trong tay bao. Tẩu tử vất vả. Sau đó nhìn về phía Thẩm Luyện. Trường cao không ít, hiện tại đều cùng ta không sai biệt lắm cao, vậy ngươi này khẳng định đuổi kịp cha ngươi. Thẩm Luyện trở về trên đường vẫn là có chút sốc nảy, bất quá sắc mặt còn xem như đủ tư cách. Nghiêm thúc thúc hảo. Nghiêm cách đối Thẩm Luyện càng xem càng vừa lòng, đối với bọn họ tham gia quân ngũ tới nói, Thẩm Luyện chính là ưu tú nhất, cũng là ở quân khu này một đám trong bọn trẻ nổi bật. Buổi sáng 11 giờ đến quân khu. Thẩm Luyện cũng có 2 năm không trở về, nơi này kỳ thật một chút cũng chưa biến, vẫn là bộ dáng cũ. Nghiêm cách còn có chuyện, đem An Dạng cùng Thẩm Luyện đưa đến cửa liền lại quay đầu đi rồi. An Dạng mang theo Thẩm Luyện về nhà. Nay sẽ đúng là thời tiết đặc biệt thoải mái thời điểm, quân khu như thường lui tới giống nhau, đều là ở tán gẫu, còn có thật nhiều top 5 top 3 ghé vào cùng nhau xem hài tử, ngẩng đầu liền nhìn đến An Dạng cùng Thẩm Luyện đã trở lại. Chân Thẩm cũng ở. Nàng ở chủ yếu là bởi vì biết hôm nay Thẩm Luyện cùng An Dạng sẽ trở về, cố ý sớm tại đây chờ, An Dạng bọn họ nhất định là từ nơi này quá, nhìn thấy chạy nhanh liền tiến lên. Nhưng xem như đã trở lại, làm mãi mãi nhìn nhìn, Thẩm Luyện gầy, cũng cao. Nói hốc mắt liền hồng. Mặt khác thím đại nương cũng đều vây quanh lại đây, nói như thế nào Thẩm Luyện cũng là các nàng mí mắt phía dưới nhìn lớn lên, nói là tham gia quân ngũ chấp hành nhiệm vụ bị thương, An Dạng đều qua đi chiếu cố một tháng, kia hẳn là khẳng định là rất nghiêm trọng. Nhưng đã trở lại, người mãi mãi ở nhà nhắc mãi quá thật nhiều thứ. Đúng vậy, không gì sự đi, nhiều dưỡng dưỡng liền hảo. Đúng đúng, xem này nhìn đều gầy. Đại gia hỏa đều hỏi một vòng, Thẩm Luyện cũng cảm ơn mọi người quan tâm. Bọn họ mới về nhà. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ còn ở trường học, bất quá hai người cũng biết Thẩm Luyện bọn họ trở về, đi học thời điểm tâm tư đã sớm phiêu xa. Thẩm Các không ở nhà. Trong nhà nhưng thật ra chỉnh chỉnh tề tề, trong viện đi phía trước loại đồ ăn cũng đều nảy mầm. Lớn lên đều không tồi. An Dạng trước đem trong bao giờ quần áo lấy ra tới phóng tới chậu, cấp phóng tiếp nước trước ao. Chân Thẩm ngồi ở nhà chính lôi kéo Thẩm Luyện nói chuyện. Không một hồi Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư cũng chạy vội trở về, hai người tiến trong viện nhìn đến An Dạng, liền biết Thẩm Luyện khẳng định cũng đã trở lại. Nương, ta ca đâu? An Dạng chỉ trong phòng. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư lại chạy nhanh chạy vội đi vào. Đại ca, ngươi thương còn đau không? Thẩm Kỳ vừa hỏi ra tới, liền nhịn không được muốn khóc. Thẩm Luyện cười đi đến trước mặt hắn. Cũng không thể khóc ca, ngươi đều mười mấy tuổi. Thẩm Kỳ xoa xoa đôi mắt. Mười mấy tuổi cũng có thể khóc. Thẩm Dư nhưng thật ra không có nhiều ít vô nghĩa. Đại ca, hiện tại thế nào? Thẩm Luyện cùng Thẩm Dư vẫn là thực hiểu đối phương, Thẩm Luyện gật đầu một cái. Tốt, không sai biệt lắm, lại nghỉ ngơi hơn phân nửa tháng ta cảm thấy là được. Hắn thân thể tố chất hảo. Trần Thẩm xem bọn họ mấy huynh đệ trở về, chính mình cũng không ở nơi này bị ghét, làm cho bọn họ người một nhà nhiều đoàn viên, dù sao về sau còn có thời gian đâu. Vậy các ngươi trước nói đi, ta phải về nhà, mãi mãi hôm nào lại đến xem ngươi. Thẩm Luyện đem Trần Thẩm đưa đến cửa, sau đó liền đụng phải Thẩm Đồ. Thẩm Đồ con cái tay mải, không nghĩ tới vừa mới đến cửa nhà liền thấy được Thẩm Luyện. Đại ca, ngươi đã trở lại, thế nào? Thân thể có khỏe không? Ta nghe nói ngươi trở về, chạy nhanh xin nghỉ liền đã trở lại. Thẩm Luyện cũng nở nụ cười. Nay không phải hảo hảo, nhanh lên tiến vào, ngươi giả thỉnh cũng quá dễ dàng đi. Thẩm Đồ ai u một tiếng. Ta còn là thực chịu đại gia hoan nghênh, chúng ta đại đội trưởng đối ta thực hảo, nay đã khác xưa, đại ca không cần dùng lao ánh mắt xem người. Thẩm Luyện buông tay. Ta nhưng không có. An Dạng ở trong sân nhìn Thẩm Đồ. Ngươi lại chạy về tới. Thẩm Đồ cười hì hì, hắn cấp quên ăn Tết lấy đi bánh quy nhỏ. Nương, ta này không phải tưởng đại gia. Trở về nhìn xem các ngươi. An Dạng mặc kệ hắn. Thẩm Đồ, ta nhưng cùng ngươi nói à, không thể ở nhà đãi thật lâu, muốn nhanh lên trở về, trong thôn lập tức cũng muốn vội lên, trở về làm việc. Thẩm Đồ gật đầu như đảo tỏi. Ta biết, nương ngài yên tâm. An Dạng cũng không có cùng hắn xa khác, này cũng lập tức đến giờ, bắt đầu nấu cơm, trong phòng bếp cũng không giống như là này một tháng thường xuyên nấu cơm bộ dáng. Thẩm Kỳ, các ngươi này một tháng ở nhà đều ăn gì? Thẩm Kỳ nghe được thanh âm, từ nhà chính chạy đến phòng bếp cửa. Nương, chúng ta liền ngẫu nhiên làm cơm, cơ bản đều là ăn canteen. Nói còn có chút đúng lý hợp tình. An Dạng xem ra tới, này bệ bếp lập tức liền lạc hôi. Hành, ngươi trước đi ra ngoài đi. Thẩm Kỳ không có đi. Nương, có cái gì yêu cầu ta làm sao? An Dạng đem mặt túi mở ra. Đến bên ngoài rút thượng hai căn rau xanh, hôm nay cán cái mì sợi ăn liền thành. Thẩm Kỳ ai một tiếng xoay người liền đi ra ngoài. An Dạng trước đem mặt cấp cùng thượng, phóng tới một bên tỉnh, lại đem rau xanh cấp trích hảo phóng tới trong nước rửa sạch sẽ. Này rau xanh là phi thường nộn, bởi vì cũng không có hoàn toàn lớn lên, cũng liền một tay trưởng đại. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái đều ở bên ngoài nói chuyện. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ vẫn là muốn làm bài tập. Thẩm Luyện mấy năm nay ở bộ đội, cũng là muốn học tập văn hóa khóa, tuy rằng hắn văn hóa khóa thực xuất chúng, nhưng cũng không có bương quá. Thẩm Các dẫm lên điểm về đến nhà, ở nhà chính nhìn đến Thẩm Luyện. Đã trở lại, thương khôi phục thế nào? Thẩm Luyện cười trước cùng Thẩm Các kính một cái lễ. Hết thể đều hảo. Thẩm Các cũng hồi cho hắn một cái. Nghỉ cho khỏe đi. Nói xong xoay người liền vào trong phòng bếp. An Dạng đã ở cán sợi mì, vừa mới liền nghe được bọn họ ở bên ngoài nói chuyện. Đã trở lại. Thẩm Các gừ một tiếng, sau đó nhìn xem trong phòng bếp, lại biên biên tay háo. Có cái gì yêu cầu ta làm không? An Dạng thật đúng là không có, nàng một hồi ở than đá bếp lò tử thượng nấu mì, cũng không cần thiêu, đơn giản chiên thượng trứng trắng bao, sau đó lại phiên cái rau xanh. Ngươi ngồi đi, không gì sống. Thẩm Các nghe được bên ngoài Thẩm Kỳ đã lại cùng Thẩm Luyện thảo luận đề mục. Thẩm Luyện muốn ở nhà nghỉ ngơi hơn phân nửa tháng. An Dạng đem cục bột đã cán thành ra, điệp ở bên nhau chuẩn bị bắt đầu thiết. Bác sĩ nói muốn hơn một tháng, bất quá xem tự nhiên khôi phục tình huống đi. Thẩm Các xem An Dạng mì sợi mau thiết hảo, hắn bên này than đá bếp lò thượng lỗ thông gió cấp mở ra, đem phía dưới điều liên quan xào rau nổi cấp rửa sạch sẽ. Làm rất đơn giản, chiên trứng tráng bao mỗi người một cái, sau đó rau xanh thừa dịp chiên trứng chảo dầu phiên xào một chút, gia nhập thủy, nấu khai, mì sợi hạ đi vào, phóng muối gia vị liền có thể, mì sợi nấu khai, tích thượng hai giọt dầu mè, trong phòng bếp hương khí liền toàn bộ tản ra. Ăn cơm. Bên ngoài một đám tiến vào đem mì sợi cấp mang sang đi. Người một nhà dựa theo phía trước ngồi vị trí ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Thẩm Đồ nhìn xem này một vòng người. Nhà chúng ta đã lâu không có như vậy tề quá. Thẩm Kỳ cũng cao hứng mà nở nụ cười. Đúng vậy, từ đại ca đi rồi lúc sau liền không có qua. Hắn là vui mừng nhất, các ca ca đều ở. Thẩm Các hình như là mới phát hiện Thẩm Đồ. Ngươi gì thời điểm trở về? Thẩm Đồ kinh ngạc ra một tiếng, chỉ chính mình. Cha, ngài là đang nói ta sao? Thẩm Các ở ăn mì, cũng chưa ngẩng đầu, chỉ là ân hạ. Thẩm Đồ cảm thấy này liền lệnh người khổ sở, chẳng lẽ vừa mới cha cũng chưa phát hiện chính mình sao? Ta hôm nay buổi sáng đến, cùng chúng ta đại đội trưởng thỉnh quá giả. Thẩm Các ngẩng đầu xem hắn. Mau chóng trở về, không cần thường xuyên về nhà. Thẩm Đồ lắc đầu, bọn họ thật đúng là phu thê, nhìn đến chính mình liền như vậy một việc. Ta biết, này không phải trở về nhìn xem ta ca. An Dạng xem hắn đủ rũ cụp đuôi bộ dáng, liền nở nụ cười. Thẩm Các cùng Thẩm Dư đều cười không nói lời nào. Thẩm Kỳ đau lòng hắn nhị ca. Bất quá thoạt nhìn bình thường thanh đạm tay cán bột, nhưng thật ra đều ăn xong rồi. Buổi chiều Thẩm Kỳ Thẩm Dư đi học, Thẩm Cắc đi làm. An Dạng cũng mệt mỏi, nàng trực tiếp về phòng tử bắt đầu ngủ. Thẩm Luyện là thương vấn đề cũng yêu cầu nghỉ ngơi, Thẩm Đồ trên đường cũng không ngủ hảo. Đại ca, này chăn, hảo mềm a, hẳn là tân đi. Thẩm Luyện cũng chưa để ý đến cái này. Phải không? Sau đó nằm xuống tới. Thẩm gia buổi chiều cơ hồ đều đang ngủ, mỗi người đều là thực yêu cầu nghỉ ngơi. Thẩm Cắc cũng nghĩ đến, buổi chiều 4 điểm nhiều thời điểm làm cảnh vệ viên tới tìm An Dạng lấy hộp cơm, trực tiếp từ nhà ăn đánh cơm, buổi tối cũng liền không cần làm cơm. Thẩm Đồ ở nhà liền đãi một tuần, chạy nhanh liền lại ngồi trên xe lửa trở về. Thẩm Luyện tốt đẹp thói quen, mỗi ngày buổi sáng lên rèn luyện một chút thân thể, miệng vết thương khôi phục cũng thực hảo. Mau đến tháng 6 nghỉ hè thời điểm, Thẩm Luyện lại bối thượng bao vải chùm đi rồi. Cùng lúc đó Thẩm gia cũng thu được Trần Vĩnh Quân đưa tới tin, nhắc nhở Thẩm Dư cuối kỳ khảo thí sau khi chấm dứt liền có thể đi trước bọn họ bên kia, còn sẽ ngồi xe lửa đến tỉnh thành, bên kia có hắn đồng học có thể tiếp ứng Thẩm Dư, cùng nhau lại đây. Thẩm Dư bên này đại khái là tháng 6 số 5 là có thể kết thúc cuối kỳ khảo thí. An Dạng đã lại bắt đầu cho hắn thu thập đồ vật. Ngươi chính là không đuổi kịp trong nhà này một đợt được mùa, muốn ăn cùng nương phát điện báo, ta cho ngươi gửi qua đi. Thẩm Dư ở bên cạnh cùng Thẩm Kỳ chơi cờ, chờ đến hắn đi rồi, Thẩm Kỳ cũng chỉ có thể cùng Nghiêm Luật Kỷ cùng nhau chơi. Nương, nếu là làm nhị ca biết ngài nói như vậy, hắn khẳng định lại muốn nhắc mãi. Thẩm Kỳ cười ha hả tiếp một câu. An Dạng lắc đầu. Không có việc gì, chúng ta còn sợ hắn nhắc mãi sao? Hắn không phải mỗi ngày nhắc mãi. Thẩm Đồ là cái làm nhảm. Tháng 6 số 7, Thẩm Dư trên lưng chính mình đơn giản hành lý, An Dạng đem hắn đưa đến tỉnh thành, cùng Trần Vĩnh Quân đồng học cùng nhau bước lên hắn nghiên cứu khoa học chi lộ. An Dạng thân thủ đem bọn nhỏ một đám tiễn đi, bọn họ về sau đều sẽ trở thành đối cái này quốc gia hữu dụng người, thực hiện chính mình mộng tưởng. Nàng hai tử đều là tốt. Bất quá về nhà không nghỉ ngơi một tuần. Liền có một phong đến từ Đại Dương thôn điện báo, Thẩm Đồ bị thương, trong thôn đang ở ngày mùa. Mấy cái hài tử ở đập chứa nước bên cạnh chơi, có một cái hài tử rơi vào đi, Thẩm Đồ nhìn đến hai lời chưa nói liền nhảy vào đi đem hài tử cấp vớt đi lên, nhưng là đập chứa nước bốn phía thực đầu tiếu, là tương đối khó đi lên, Thẩm Đồ khiêng người rốt cuộc du một cái có thể đi lên bên bờ, kết quả chính mình tinh bị lực tẫn, vượng ở trong nước, bất quá bị các hương thân cấp cứu đi lên. Can Thúc biết tình huống lúc sau, trước tiên trước cấp Thẩm Đồ người nhà tới điện báo. Thẩm Đồ chính là uống nước xong, bị trong thôn từ trước xích cước đại phu cấp cứu lại đây. An Dạng nhìn đến điện báo thời điểm, đều sợ ngây người. Thẩm Kỳ cũng là, hắn nhị ca bị thương. An Dạng tuy rằng ngày thường dỗi Thẩm Đồ, nhưng Thẩm Đồ là trong nhà nhất có đại trí tuệ hài tử, đến quân khu trong văn phòng cùng Thẩm Các nói một chút, liền chuẩn bị xuất phát đi xem Thẩm Đồ. Kết quả đệ nhị phong điện báo liền phát lại đây, nói là người đã không có việc gì. Bất quá An Dạng vẫn là quyết định qua đi nhìn xem, hài tử thiếu chút nữa mất mạng, này không phải việc nhỏ. Thẩm Kỳ đã thả nghỉ hè. Nương, ta có thể cùng ngài cùng đi sao? An Dạng đang ở thu thập hành lý, trực tiếp liền đáp ứng rồi, hài tử hẳn là nhiều đi ra ngoài nhìn xem, đọc vạn quyển sách hành ngàn dặm đường, Thẩm Kỳ còn không có ra quá cái gì xa nhà. An Dạng đơn giản thu thập vài món quần áo, mùa hè cũng đều không hậu, hành lý cũng đều rất nhỏ. Thẩm Kỳ, tới cửa còn có mặt sau nhìn xem, có hay không thuộc quả táo cùng lê, đều hái được, cho ngươi nhị ca mang qua đi. Thẩm Kỳ vừa nghe lập tức liền nở nụ cười, chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Nếu Thẩm Đồ không có việc gì, An Dạng cùng Thẩm Kỳ cũng liền không cứ thế cấp, nàng ngày hôm sau buổi sáng ăn qua cơm sáng mới đi ra ngoài, trong nhà liền trước thắc cấp Trần Thẩm nhìn. Trong nhà không ai, Thẩm Các giữa trưa liền không trở lại, đều là ở nhà ăn. Vu Trường Hữu đều cảm thấy Thẩm Các có chút đáng thương. Thẩm Kỳ không nhớ rõ khi còn nhỏ sự tình, ở hắn trong trí nhớ đây là lần đầu tiên ngồi xe lửa, rất là hưng phấn. An Dạng mang theo hắn cơ bản không cần chính mình để đồ vật. Xe lửa mới bất quá một ngày một đêm. Thực mau liền đến. Hạ xe lửa, còn muốn đổi thành xe buýt, sau đó lại xuống xe đổ một ngày hai tranh từ huyện thành đến công xã đại ô tô. Nay liền muốn một ngày thời gian, buổi chiều 4 điểm nhiều, hai người đến công xã xuống xe, sau đó tìm người hỏi thăm một chút, mới biết được từ công xã đến Đại Dương thôn đi qua đi còn muốn một tiếng rưỡi. Kỳ thật ngồi xe ngồi đã muốn đi đi. Thẩm Kỳ dẫn theo trái cây, An Dạng cong hành lý, vừa đi vừa nhìn, thời gian này điểm, trong đất còn đều là các đồng hương ở làm việc. Đi rồi đại khái nửa giờ, mặt sau tới một chiếc xe lửa. An Dạng cùng Thẩm Kỳ đứng ở ven đường, làm xe lửa hay đi trước. Can Thúc nhìn này hai người, như là quê người. Hai vị đồng chí đi nơi nào a? Ta này có thể tiện thể mang theo các ngươi. Dù sao trên xe cũng là trống không. An Dạng chỉ phía trước. Đại Dương thôn. Căn thúc nghe được bọn họ đi Đại Dương thôn, còn có chút kinh ngạc. Các ngươi không phải chúng ta thôn người A, là tới thăm người thân. An Dạng không nghĩ tới nơi này vừa vặn đụng tới chính là. Chúng ta là tới xem người, ta nhi tử ở chỗ này đương thanh niên trí thức. Nói chuyện hai người thượng xe lửa, căn thúc ở phía trước vội vàng. Ngươi nhi tử. Ngươi nhi tử kêu cái gì? Thẩm Đồ, đồng hương nhận thức không? Căn thúc ai u một tiếng. Ngươi là Thẩm Đồ nương A. Nay thật là lũ lụt vọt Long Vương miếu, ta là Đại Dương thôn đại đội trưởng, Thẩm Đồ ta khẳng định là nhận thức. Thẩm Kỳ cũng cảm thấy thực xảo. Ta nhị ca hiện tại có khỏe không? Hắn thân thể không có việc gì đi. Căn thúc vừa nghe liền biết là vì Thẩm Đồ rơi xuống nước sự tình tới. Không có việc gì không có việc gì, đồng chí, ngươi dưỡng cái hảo nhi tử, Thẩm Đồ đứa nhỏ này thật tốt, gì đều sẽ, người cũng thích giúp đỡ mọi người, chúng ta toàn thôn người đều thích hắn. An Dạng biết Thẩm Đồ kỳ thật thực nhận người thích. Ngài chính là căn thúc đi, Thẩm Đồ ở nhà để qua, ngài đối hắn thực hảo. Căn thúc không nghĩ tới Thẩm Đồ còn có thể tại đại lãnh đạo trước mặt để chính mình, càng thêm thích đứa nhỏ này. Này, đây đều là hẳn là, thanh niên trí thức thanh niên rời đi trong nhà chúng ta nơi này tới, một đám còn đều là hài tử, ta khẳng định phải hảo hảo chiếu cố bọn họ, nhà ai hoa đều là hoa, ta cũng không thể mệt lương tâm. An Dạng nghe liền biết căn thúc là cái minh bạch người, cũng là người tốt. Kia cũng là phải hảo hảo cảm ơn ngài chiếu cố. Căn thúc cười ha hả. Thẩm Đồ lần này vì cứu chúng ta trong thôn hài tử, đều không màng chính mình sinh tử, ta còn đem hắn anh dũng sự tích cấp báo danh công xã nói muốn báo danh trong huyện, làm Thẩm Đồ lên báo, này người tốt chuyện tốt, chúng ta muốn tuyên truyền. 85, thi đại học. Thẩm Kỳ đôi mắt đều sáng lên. Nương, ta ca thật là lợi hại. An Dạng liền biết, ở Thẩm Kỳ trong miệng, không có một cái ca ca là có khuyết điểm. Bất quá chuyện như vậy ở nơi nào đều sẽ báo đi lên, dù sao cũng là người tốt chuyện tốt đáng giá tuyên truyền, nàng đương nhiên sẽ không làm ra vẻ đi nói cái gì không cần, không có việc gì không đáng, đây là nhân gia Thẩm Đồ làm được chuyện tốt. Cảm ơn đại đội trưởng A. Căn thúc cảm thấy này có văn hóa người ta nói lời nói chính là dễ nghe, một hồi một cái cảm ơn, quá khách khí, bọn họ không chú ý này đó, cho nên Thẩm Đồ có thể trưởng thành như vậy, cũng là có nguyên nhân, nhân gia sẽ dưỡng hài tử, dưỡng gia tới đều nhận người thích. Khoảng thời gian trước nghe Thẩm Đồ nói hắn đại ca sự tình, hiện tại không có việc gì đi. An Dạng a một tiếng. Không có việc gì, hắn tham gia quân ngũ bị thương không thể tránh được. Căn thúc lại nhớ tới này trên xe một cái. Đây là Thẩm Đồ đệ đệ. Thẩm Kỳ nghe được hỏi chính mình, chạy nhanh gật đầu. Ta là Thẩm Kỳ, trong nhà bài lao tứ, Thẩm Đồ là ta nhị ca. Căn thúc cười ha hả, đây là con cháu Thịnh Vượng a, thật không sai. Trên đường nói cười cười, đến trong thôn cũng vô dụng bao lâu. Bất quá trong thôn này sẽ cũng không có tan tầm, ngày mùa thời điểm tan tầm thời gian đều sẽ vãn một ít, mọi người đều nguyện ý làm, rốt cuộc này chạy nhanh đem lương thực thu được thương, kia tâm mới có thể rơi xuống đất. Căn thúc đã trở lại. Căn thúc cùng trong thôn người chào hỏi. Đúng vậy, Thẩm Đồ đâu, chạy nhanh đem Thẩm Đồ kêu lên tới, nhà hắn người tới xem hắn. An Dạng cùng Thẩm Kỳ từ trên xe cũng xuống dưới, chung quanh các hương thân cũng đều ở quan sát bọn họ, rốt cuộc Thẩm Đồ ở bọn họ nơi này hình tượng chính là không giống nhau. Từ là cứu người lúc sau, người trong thôn thấy hắn đều là càng thêm phi thường nhiệt tình. Thẩm Đồ này sẽ còn ở phơi chàng kéo đồ vật đâu, hắn sặc thủy lúc ấy bị cứu qua tới, sau đó bị cưỡng chế nghỉ ngơi một ngày, liền chạy nhanh bắt đầu làm việc. Trong thôn có tiểu hài tử chạy rất nhanh liền đi tìm Thẩm Đồ. Thẩm thanh niên trí thức, nhà ngươi có người tới xem ngươi. Thẩm Đồ nghe được còn có chút không tin, hắn đệ nhị phong điện báo chính là chính mình phát, ý tứ chính là không cho lại đây, chính mình không gì sự. Cũng không nghĩ làm người trong nhà sốt ruột. An Dạng đang ở cùng các hương thân nói chuyện, vừa vặn Thẩm Đồ đã cứu đứa bé kia nương ở đây, lôi kéo An Dạng trong tầm tay nói biên khóc biên cảm tạ. An Dạng tự nhận là chính mình là cái có thể nói người, nhưng phát hiện cũng ứng phó không được trường hợp như vậy, đứa nhỏ này nương còn kém điểm cấp An Dạng quỳ xuống, tuy rằng lý giải tâm tình của nàng. An Dạng lôi kéo tay nàng liền sợ nàng cho chính mình quỳ xuống. Không có việc gì, lúc ấy đại gia hỏa nhìn đến đều sẽ cứu. Hài tử không có việc gì liền thành. Các hương thân cũng đều khuyên một chút. Căn thúc trở về đem xe lừa dắt đến lều lớn, sau đó đem tan tầm linh cũng đánh. Thẩm Đồ một đường chạy chậm lại đây, nhìn đến An Dạng cùng Thẩm Kỳ thời điểm vốn đang có chút không thể tin được. Nương, Thẩm Kỳ, các ngươi sao tới? Thẩm Kỳ cười ha hả. Chúng ta tới xem ngươi, không phải nhìn đến điện báo nói ngươi bị thương. Không có việc gì, ta sau lại phát kia một phong chính là sợ các ngươi sốt ruột. Thẩm Đồ tuy rằng ngoài miệng nói không cho bọn họ lại đây, nhưng là trên mặt vẫn là thật cao hứng, khỏe miệng một bàn dơ lên cũng chưa xuống dưới quá. Đi, ta mang theo các ngươi đi thanh niên trí thức điểm. An Dạng cùng đứa nhỏ này nương lại nói vài câu mới đi. Đại gia hỏa cũng đều tan. An Dạng xem thầm đồ, mặt trên ăn mặc một cái ngực, phía dưới quần cũng biên cao cao, xuyên chính là trong nhà làm giày, nhưng là này song rõ ràng là lạ, phỏng chừng là bởi vì xuống đất làm việc. Nhìn vẫn là rất có bộ dáng. Nương, xem đây là ta trụ địa phương. Nói chuyện liền mang theo bọn họ tiến vào. An Dạng nhìn viện này quét tức vẫn là thực sạch sẽ, sân thẳng thượng cũng đều lượng quần áo. Thực hảo. Lâm Phương hôm nay trở về tương đối sớm, nghe được trong viện thanh âm, cũng từ trong phòng ra tới. Thẩm Đồ, đây là... Thẩm Đồ đi lên cấp giới thiệu một chút. Đây là ta nương, ta tứ đệ. An Dạng cười gật đầu cùng đối phương chào hỏi. Lâm Phương có chút ngây ngẩn cả người, ác độc mẹ kế. Còn có cái kia làm Thẩm Đồ vẫn luôn trả tiền đệ đệ. A, các ngươi hảo. Hơi có chút xấu hổ. Thẩm Đồ người này bệnh hay quên đại, hắn lúc ấy cũng là lâm thời nảy lòng tham, này sẽ lại đắm chìm ở có người lại đây xem hắn hương phân kính, nhất thời toàn bộ đều quên mất. Nói chuyện liền mang theo bọn họ đi vào trong phòng tham quan. Thẩm Kỳ, hôm nay buổi tối có thể cùng ta ở nơi này, như thế nào? Thẩm Kỳ đem dẫn theo trái cây đặt ở trên bàn, ngồi ở Thẩm Đồ trên giường thử xem. Còn rất thoải mái, này phía dưới chiếu giống như so ra thoải mái. Hiện tại thời tiết nhiệt. Thẩm Đồ nhướng mày ừ một tiếng. Đó là đương nhiên, nơi này đã có, các ngươi đi thời điểm, có thể mang đi một trường, về nhà phô. Thẩm Kỳ cười hì hì. An Dạng đến nơi đây chính là xem hắn, thấy hắn xác thật không gì sự tình, cũng liền an tâm rồi. Kia trong bao là cho ngươi mang quả táo cùng lê, trong nhà thục, Thẩm Kỳ đi trích. Thẩm Đồ qua đi liền cấp đem túi tử dây thun cởi bỏ. Cảm ơn nương. Sau đó lấy ra tới liền đưa cho Lâm Phương một cái. An đi, đây là nhà của chúng ta chính mình loại, đặc biệt ngọt. Hắn đều có 2 năm không ăn đến hái xuống. Lâm Phương trong lòng đang ở buồn bực đâu, này thấy thế nào như thế nào đều cùng Thẩm Đồ lúc ấy nói tình huống không giống nhau à, hắn nương thoạt nhìn thực hảo, cũng rất có khí chất, đệ đệ cũng thực hoạt bát, đều thực thích Thẩm Đồ. An Dạng lần này lại đây mang nhiều, biết Thẩm Đồ liền vẫn luôn nhớ thương, cho nên mới như vậy đâu. Ngươi có thể cho ngươi các bằng hữu đều phân một chút, nhà chúng ta còn nhiều, chờ đến ta trở về cho ngươi hướng bên này gửi. Thẩm Đồ nghe được lời này đó là cao hứng mà. Vất vả nương. Thẩm Kỳ ở bên cạnh còn thực mới lạ. Chủ yếu là nhà chúng ta đều quá nhiều, ngươi không ăn phải làm thành khác. Thẩm Đồ đi lên liền lôi kéo Thẩm Kỳ. Ngươi với ai học a, còn biết chế nhạo ta. Thẩm Kỳ chạy nhanh đầu hàng. Cầu nhị ca buông tha, ta chính là tùy tiện nói nói. Thẩm Đồ cũng không tưởng thật sự thế nào hắn, chính là đùa giỡn, này gặp mặt cảm thấy là kinh hỉ. Bất quá không một hồi, căn thúc liền tới đây. Đều ở đúng không, đồng chí, an bài một chút trụ địa phương. Liền ở tại nhà ta, ngươi xem được không? An Dạng vội gật đầu. Có thể, phiền thoái căn thúc bận việc. Căn thúc xua xua tay. Điểm này sự không coi là gì sự, trong nhà cũng làm hảo cơm, có thể qua đi ăn cơm. An Dạng biết trong thôn mỗi nhà mỗi hộ lương thực kỳ thật đều là tính tới, nhà ai đều không giàu có. Căn thúc, này nhiều ngượng ngùng, ta nơi này mang có phiếu gạo, ngài cầm. Nói liền đem phiếu gạo cấp đào đi ra ngoài. Căn thúc hướng phía sau lui thật lớn một bước. Này không thể được, Thẩm Đồ làm nhiều như vậy sống, cơm vẫn là cúng khởi, chính là trong nhà đều là cơm canh đạm bạc. An Dạng là khẳng định muốn kiên trì. Căn thúc, chúng ta cũng là quân nhân người nhà, ngài cũng biết, kiên quyết không thể lấy quần chúng từng đường kim mũi chỉ, chúng ta không thể phạm sai lầm đúng không, ngài nhận lấy. Căn thúc là thật sự không nghĩ thu, điểm này đồ ăn cũng không phải gì tốt, nhưng thật là sợ nàng nói như vậy, làm nàng phạm sai lầm, vẫn là cấp nhận lấy. Vậy đi thôi, nhà ta lão bà tử đã làm tốt. Thẩm Đồ cũng đi theo qua đi. Căn thúc lại nhìn xem trong phòng Lâm Phương. Lâm thanh niên trí thức, ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Lâm Phương đã có chút nốc, hắn bây giờ còn có chút sự tình không suy nghĩ cẩn thận, hơn nữa chính mình đi cũng không thích hợp, chạy nhanh xua xua tay. Căn thúc cũng sẽ không cưỡng cầu, cười gật đầu, sau đó cùng An Dạng song song đi tới, vừa đi vừa giới thiệu bọn họ đại đội một ít tình huống, đương nhiên còn sẽ nói đến Thẩm Đồ. Thẩm Đồ cùng Thẩm Kỳ đi ở mặt sau. Bọn họ trong viện thanh niên trí thức đều nhìn qua đi, kỳ thật đối Thẩm Đồ gia đình bối cảnh đều không phải thực hiểu biết, hắn cũng cơ hồ không đề qua, ngày thường xem hắn làm việc làm thực thuận, cũng chưa từng có gì nghi vấn. Căn thúc là một cái nhi tử một cái khuê nữ gả đến trong thành ăn lương thực hàng hóa, nhật tử quá cũng coi như là thuận lợi, nhi tử cùng nhà mình là một tưởng chi cách, có cái tiểu tôn tử, tuy rằng không giàu có, nhưng trong nhà ngày thường cũng không gì sự, nhi tử con dâu hiếu thuận, tiểu tôn tử hiểu chuyện. Trên đường hàn huyên rất nhiều về hoa màu sự tình, căn thúc cuối cùng là biết Thẩm Đồ là sao sẽ, đối An Dạng cũng càng thêm nhiệt tình, tam câu nói không rời trong đất sống. Tới, tiến vào trong viện. căn thẩm là ở nhà mình khuê nữ trụ trong phòng thu thập, nay thẩm đồ nương lại đây luôn là phải có chỗ ở, cái thứ nhất khẳng định là nhà bọn họ, nghe được bên ngoài thanh âm, biết người đã qua tới, chính mình cũng cười từ trong phòng ra tới, ngẩng đầu nhìn đến này trong đó một người tuổi trẻ tiểu tức phụ, hẳn là chính là thẩm đồ mẹ hắn, tuy rằng lớn lên là tuổi trẻ một ít, nhưng cũng không có gì hoài nghi, hiện tại kết hôn đều sớm, 16-17 tuổi cũng có. Tới, mau ngồi, ta này vừa mới ở trong phòng thu thập một chút, buổi tối liền ở tại nhà ta, nơi này so ra kém trong thành, không có gì nhà khách. An Dạng biết chính mình như vậy đã xem như thực phiền toái người. Không có việc gì, không có việc gì, căn thẩm khách khí. Hiện tại thiên cũng nhiệt, trong viện phóng thượng một cái bàn nhỏ thượng, đồ ăn bưng lên liền có thể bắt đầu ăn cơm. An Dạng nhìn trên bàn cơm còn có xào thịt khô, liền biết khẳng định không phải căn thúc nói như vậy, chỉ là đơn giản đồ ăn. Các hương thân đều là nhất nhiệt tình chân thật, lấy ra tới đồ vật vĩnh viễn đều là trong nhà tốt nhất. Căn thúc căn thẩm này quá phong phú, thật là quá cảm tạ. Căn thẩm nghe xong lời này cũng buông tâm, vốn đang sợ này chuẩn bị không đủ đâu. Một bữa cơm ăn cũng là thực vui sướng. An Dạng ăn cơm xong liền ở đại đội trưởng trong nhà ở lại. Thẩm Kỳ cùng thẩm đồ cùng nhau hồi thanh niên trí thức điểm, hai huynh đệ thừa dịp ánh trăng. Nhị ca, tam ca khoảng thời gian trước đi đến cùng nhị bá phụ. Nói xong đại đại thở dài một hơi. Thẩm đồ ôm đệ đệ bả vai. Chúng ta huynh đệ mấy cái, vô luận rời nhà rất xa. Đến cuối cùng đều sẽ trở về, hơn nữa chúng ta tâm cũng đều là ở bên nhau. Thẩm Kỳ ngưỡng khuôn mặt nhỏ nở nụ cười. Nhị ca nói rất đúng, ta công khóa thực hảo, khả năng sẽ tiếp tục đọc sách, sau đó công tác. Thẩm Đồ cảm thấy Thẩm Kỳ cũng chỉ có thể tiếp tục đọc sách, hắn liền thích hợp đi cái này phương diện, thành thật kiên định làm văn chức. Mặc kệ sao nói huynh đệ gặp mặt luôn là vui vẻ. Lâm Phương đang đợi Thẩm Đồ trở về, hắn thân thiết ngủ không được, ở trong sân hơi chút vọt một chút, trong phòng điểm dầu hỏa đèn. Chính là đang đợi thẩm đồ trở về. Thẩm đồ nhìn đến Lâm Phương, cũng đột nhiên nhớ tới chính mình nhất thời lanh mồm lanh miệng sự tình, chủ yếu là đùa với chơi đâu, lúc ấy chính là thuận miệng nói nói. Thẩm Kỳ tiến vào cũng cười cùng Lâm Phương chào hỏi. Thẩm đồ giường vẫn là rất lớn, ngủ hai người hoàn toàn không là vấn đề. Lâm Phương tuy rằng có nghi vấn, nhưng vẫn là có đầu óc, cũng không có trực tiếp hỏi ra tới. Thẩm đồ bên ngoài bếp thượng ta đã thiêu hảo thủy, ngươi có thể trực tiếp qua đi dùng. Nước tắm đều là ở bên ngoài một cái thổ bếp thượng thiêu. Giống nhau đều là thiêu thượng một nồi to mọi người đều có thể dùng. Thẩm Kỳ, lấy thượng ngươi quần áo, cùng ta tới. Thẩm Kỳ cũng chạy nhanh đuổi kịp, còn không quên đối với Lâm Phương nói cảm ơn. Lâm Phương đối Thẩm Kỳ cũng cười một chút. Thẩm đồ trước tẩy xong trở về, cầm khăn lông sắt chính mình đầu tóc. Lâm Phương xem Thẩm Kỳ không có vào, chạy nhanh chạy đến hắn bên người. Thẩm đồ, ngươi đệ đệ giống như cùng ngươi nói không giống nhau, còn có ngươi mẹ kế, thấy thế nào đều khá tốt ta. Thẩm đồ nhất thời không biết như thế nào giải thích. Đang muốn trực tiếp thẳng thắn thời điểm, Thẩm Kỳ cũng vào được. Nhị ca, ta tẩy hảo. Lâm Phương gì cũng không hỏi đến, buổi tối Thẩm Đồ như cũ vẫn là muốn xem sẽ thư ngủ tiếp. Thẩm Kỳ vốn là rất mệt, tưởng ngã vào trên giường ngủ, nhưng lại cảm thấy mới mẻ, như thế nào cũng ngủ không được. Nhị ca, ngươi đây là xem gì? Thẩm Đồ khép lại thư làm Thẩm Kỳ nhìn xem bìa mặt. Thẩm Kỳ trường nga một tiếng, sách này không phải xem qua rất nhiều lần sao? Ngươi nơi này liền không có khác thư có thể xem sao? Thẩm Đồ bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Có, chúng ta đi học sách giáo khoa, ngươi muốn xem sao? Lâm Phương chi lăng lên chính mình một đôi lỗ thai liền nghe bọn hắn nói chuyện, Thẩm Đồ xem kia quyển sách, hắn là biết đến. Thẩm Kỳ nga một tiếng không có việc gì làm, ở trên giường lăn qua lộn lại một hồi lâu, kết quả cũng ngủ rồi. Lâm Phương vốn là muốn hỏi, kết quả chờ chính mình cũng vây được không được, liền ngủ qua đi. Ngày hôm sau gà gáy, Thẩm Kỳ tỉnh sớm, xem Thẩm Đồ còn ở ngủ, chính mình thật cẩn thận lên. Đến bên ngoài trong viện nhìn xem, 5 giờ nhiều ngày đã sáng lên tới, còn có thật nhiều gia đều đã bốc khói ở nấu cơm. Lâm Phương lên cũng rất sớm, đến trong viện liền nhìn đến Thẩm Kỳ, tuy rằng không thân, nhưng là ngày hôm qua ấn tượng là cũng không tệ lắm. Ngươi cùng Thẩm Đồ quan hệ thực hảo a. Thẩm Kỳ biết Lâm Phương cùng Thẩm Đồ là bạn tốt, cho nên cũng không có gì phòng bị. Đương nhiên a, chúng ta là huynh đệ, nhà của chúng ta huynh đệ bốn cái quan hệ đều thực hảo. Lâm Phương ngạch một tiếng. Cầm lấy tới cửa sổ thượng phong chính mình đánh răng cái ly cùng bàn chải đánh răng. Cái kia A-di thoạt nhìn thật tuổi trẻ. Thẩm Kỳ cười hì hì, khen hắn nương tuổi trẻ đương nhiên cao hứng. Chúng ta nương không phải chúng ta mẹ ruột, nhưng là nàng đối chúng ta tốt nhất người. Lâm Phương cảm thấy có vấn đề, nhưng là hắn không tính toán hỏi Thẩm Kỳ, đợi lát nữa liền khảo vấn Thẩm Đồ, người này là nhất có vấn đề, nghiêm trọng hoài nghi hắn nói hiệu nói vượng. Thẩm Đồ lên mơ mơ màng màng thời điểm hoàn toàn không biết Thẩm Kỳ đã đem nên nói không nên nói toàn bộ đều nói xong. An Dạng cùng Thẩm Kỳ cũng không nghĩ muốn đãi vài thiên, chủ yếu là xem Thẩm Đồ có hay không sự tình gì, không có việc gì cứ yên tâm, buổi chiều liền chuẩn bị trở về. Thẩm Đồ đem bọn họ đưa đến cửa thôn. Căn Thúc vốn là chuẩn bị vội vàng xe lừa đưa bọn họ. An Dạng trực tiếp cự tuyệt, hiện tại là ngày mùa thời điểm, đưa bọn họ liền lãng phí thời gian, hơn nữa trở về trên người cũng không mang theo cái gì, tương đối nhẹ nhàng. Thẩm Đồ ngày này vẫn là thực vui vẻ, trở về mới đem trong nhà đưa tới đồ vật cấp thanh niên trí thức điểm đồng chí mỗi người cầm một cái, sau đó để ra một cái túi nhỏ cấp Căn Thúc ra đưa đi, trở về lúc sau đã bị Lâm Phương cấp ngăn lại. Lâm Phương dọn băng ghế ngồi ở trong phòng. Thẩm Đồ, ta cảm thấy có vấn đề, phi thường có vấn đề, ngươi đệ đệ cùng ngươi nương đối với ngươi đều thực hảo a. Thẩm Đồ liền biết sẽ lòi, bất quá hắn cũng tính toán nói rõ ràng. Cái kia gì, ta lúc ấy chính là tùy tiện vừa nói, cùng ngươi nói giỡn, ta mặt sau cũng liền quên mất, thật là xin lỗi, nếu không lại đến cái quả táo. Lâm Phương cảm thấy chính mình tưởng tấu một đốn Thẩm Đồ, nhưng lại không có. Ngươi thật là, ta hẳn là ở A-Z trước mặt nói, làm A-Z tấu ngươi một đốn. Thẩm Đồ nhướng mày cười cười. Ta nương hẳn là sẽ không tấu ta, cha ta sẽ, bất quá hắn không ở. Lâm Phương cười lạnh một tiếng. Ta mệt vẫn luôn cảm thấy ngươi là cái người đáng thương. Thẩm Đồ đưa cho hắn một cái quả táo. Hảo, đừng tức giận, ta cùng ngươi nói thật thật giả giả, kỳ thật cha ta cũng không phải ta thân cha, chúng ta từ nhỏ đã bị cha ta nhận nuôi, sau đó cha ta liền cưới ta nương, chúng ta bốn huynh đệ cũng không có huyết thống quan hệ. Hắn bình tĩnh nói xong. Lâm Phương lại cảm thấy không thể tin, nhưng xem vẻ mặt của hắn, lại cảm thấy việc này là thật sự. Ngươi lần này không gạt ta đi. Thẩm Đồ gật đầu. Đương nhiên, bất quá ngươi không cần cảm thấy ta đáng thương. Cha ta là cái rất lợi hại người, hắn là sinh viên tốt nghiệp, sẽ đồ vật rất nhiều, sẽ dạy cho chúng ta rất nhiều tri thức, ta nương liền lợi hại hơn, bởi vì ta cha nghe nàng. Lâm Phương tắp lưới, hắn không biết nói gì. Nghẹn nửa ngày mới nói một câu. Vậy ngươi thoạt nhìn xác thật rất hạnh phúc. Thẩm Đồ cười duỗi tay chụp một chút bờ vai của hắn. Kia đương nhiên, ta gì thời điểm nói qua ta không hạnh phúc. Lâm Phóng nghe được lời này, liền nhìn chằm chằm vào hắn, phía trước chính mình lời nói đều quên mất sao. Thẩm Đồ chạy nhanh giơ lên đôi tay. Xin lỗi, tại hạ nhất thời khẩu mau. Lâm Phương cũng không có gì mang thù, hắn cùng Thẩm Đồ nhận thức thời gian cũng không ngắn, biết hắn là gì người, không có gì nhưng so đo. An Dạng cùng Thẩm Kỳ trên đường trở về cũng không nóng nảy, chậm gì gì. Nhất Hảo về đến nhà. Thẩm Cắt chính mình ở nhà mấy ngày này mỗi ngày nhà ăn quân khu, về nhà gần là ngủ, trong nhà gà vịt cũng sẽ uy. An Dạng tiến quân khu đã bị đại gia nhiệt tình ngăn cản, nàng đem hành lý cấp Thẩm Kỳ, làm hắn trước về nhà. Ở quân khu liền cùng đại gia ngồi xuống nói chuyện, hỏi Thẩm Đồ cũng nhiều. Bất quá nàng đi thời điểm, đại gia cũng đều có nói, Thẩm gia hải tử như thế nào lao xẻ ra chuyện, lao đại bị thương mới hảo, này lão nhị liền lại có vấn đề. Nhà ngươi Thẩm Đồ không có việc gì đi. An Dạng ngẩng đầu xem qua đi, có chút không quen thuộc, bất quá mọi người đều là hàng xóm cũng không cái gọi là cái này. Đúng vậy, kỳ thật ta đi thời điểm liền biết hắn không gì sự, nhưng không yên tâm, vẫn là qua đi nhìn xem. An Dạng đãi một hồi, phát hiện chính mình quả nhiên vẫn là không thích đứng tình huống như vậy, chạy nhanh tìm cái lời nói liền về trước ra. Chờ đến nàng đi rồi, đại gia mới có nói lên. Nay Thẩm gia mấy cái hải tử nhưng đều có tiền đồ, nghe nói Thẩm gia lão tam là đi theo Trần sư trưởng gia lão nhị làm nghiên cứu khoa học. Lời này nói, cũng không dám lại kêu Trần sư trưởng, không phải lập tức liền thăng tư lệnh sao. Là, việc này ta cũng nghe nói, như vậy nhìn Thẩm gia nhật tử quá đến thật tốt, nhìn Thẩm Kỳ cũng thực nghe lời. Không riêng nghe lời, học tập còn hảo, ta đoán cái này muốn đi đọc công nông binh đại học. Nói đến nói đi, vẫn là An Dạng có phúc khí, ngày thường gì nha không làm, bốn cái hài tử liền lớn lên thành tài, nàng con trẻ, Thẩm lữ trưởng tiền đồ cũng hảo, này ông trời cũng thật không công bằng, có đôi khi gì chuyện tốt đều phóng tới một người trên người. Lời này vừa ra, trường hợp nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Vốn dĩ đại gia vây ở một chỗ đều là ngươi một miệng ta một miệng nói một ít nhàn thoại, cũng không gì ác ý, nhưng lời này nói liền có chút không cho người thích. Cái gì kêu làm gì cũng không làm, kêu mấy cái hải tử là chính mình nhảy lớn lên, Thẩm gia hải tử trên người mặc vào, một ngày tam cơm ăn, muốn đi trường học, kia chẳng lẽ là trống rỗng biến ra sao? Thật là kỳ quái. Kia gì, đều tan đi. Đại gia hỏa nhấp môi, đứng lên cũng đều chuẩn bị tiến đến một bên, không bao giờ vây quanh. An Dạng hoàn toàn không biết, nàng về nhà liền trước bắt đầu nấu nước, thời tiết nhiệt, ở xe lửa thượng lại ngồi lâu như vậy, khẳng định trở về muốn trước tắm rửa một cái. Thẩm Kỳ thiêu thượng một nồi to thủy. Nương, chúng ta trong phòng bếp gì đều không có. An Dạng xem xét liếc mắt một cái liền biết, Thẩm Các khẳng định từ bọn họ đi rồi lúc sau, liền tiến vào cũng chưa tiến vào quá, bởi vì vườn rau đồ ăn cũng chưa trích, cà chua đều mau chín, còn có dưa chuột, nàng cầm rổ liền đến trong vườn cấp toàn bộ trích xong. Thẩm Kỳ đến tắm rửa trong phòng nhỏ, đem thủy cấp An Dạng khen ngược. Nương, có thể. An Dạng đến trong phòng lấy thượng tắm rửa quần áo, đi trước chính mình tẩy hảo ra tới, Thẩm Kỳ lại thay đổi thủy, cũng vọt một chút. An Dạng đem quần áo cấp tẩy ra tới trực tiếp liền phơi nắng đến thẳng thượng. Thời tiết nhiệt, cũng không gì ăn uống, hai người đều không đói bụng. An Dạng đến hậu viện hái được một cái thục dưa hấu, cắt thành hai nửa, một người ôm một nửa ăn lên. Thẩm Cắc là ở nhà ăn cơm xong trở về, nay sẽ đã là buổi chiều 6 giờ, vừa tiến đến liền nhìn đến bọn họ ngồi ở trong viện ăn dưa hấu. Thẩm Đồ không gì sự đi. An Dạng lắc đầu. Không có việc gì, hắn quá còn rất không tồi. Thẩm Kỳ ăn dưa hấu ăn rất cao hứng, nương cùng chính mình nói còn có thể như vậy đào ăn, ngẩng đầu hướng về phía hắn cha cười cười. Cha, ngài ăn sao? Thẩm Cắc cau mày nhìn hắn kia nửa cái dưa hấu đã ăn hơn một nửa, trực tiếp cự tuyệt. Chính ngươi ăn đi. Thẩm Kỳ gật gật đầu, đáp ứng rồi một tiếng. Thẩm Cắc đem chính mình công văn bao đều thả lại đến trong phòng, sau đó đứng ở cửa hô một tiếng An Dạng. Ngươi tiến vào một chút. Thẩm Kỳ vùi đầu ăn dưa hấu, nghe được hắn cha gọi người, còn nghi hoặc nhìn thoáng qua. Nương, cha ta kêu ngài. An Dạng tưởng nói không cần nhắc nhở, ta nghe được, ôm dưa hấu liền vào nhà chính. Thẩm Kỳ trầm mê dùng cái muỗng ăn dưa hấu, các ca ca đều không ở, nguyên lai dưa hấu liền có thể như vậy ăn. Thẩm Cắc nhìn đến An Dạng tiến vào, một phen liền bắt được tay nàng, phủ mặt hôn một cái. An Dạng mở to hai mắt nhìn cũng chưa phản ứng lại đây, sau đó lại nhấp miệng cười cùng hắn đối diện. Ban ngày ban mặt, Thẩm Cắc cảm thấy chính mình này nửa năm nhật tử cũng không tốt quá, bởi vì An Dạng đầu tiên là đi chiếu cố Thẩm Luyện, ở nhà cũng không đãi bao lâu liền lại đi nhìn Thẩm Đồ. An Dạng nhìn Thẩm Cắc, hắn lớn lên sắc thật rất đẹp, đặc biệt là mặc vào quân trang, nhiều năm huấn luyện làm hắn dáng người không thể bắt bẻ, mày kiếm mắt sáng, nghiêm túc lên ánh mắt rất là sắc bén, nhưng hiện tại trong mắt tràn đầy đều là ôn nhu tình ý. Đào lên một muỗng dưa hấu đưa tới hắn bên miệng. An sao? Thẩm Cắc bất đắc dĩ nở nụ cười. Vậy ngươi huy ta? An Dạng cảm thấy hắn này nhiều ít có chút chơi xấu, bất quá vẫn là cấp huy đến trong miệng hắn. Ta nhưng cùng ngươi nói, Thẩm Kỳ ở bên ngoài đâu? Thẩm Cắc đương nhiên biết Thẩm Kỳ ở bên ngoài, bất quá không quan hệ, Thẩm Kỳ sang năm là có thể đi. Thẩm Kỳ cảm thấy hắn cha mẹ ở trong phòng như thế nào không nói gì thanh âm, ôm dưa hấu cũng vào nhà. Nương! Kêu một tiếng liền hướng trong phòng đi. An Dạng đem Thẩm Cắc đẩy đến một bên đứng, đáp ứng rồi một chút. Làm sao vậy? Thẩm Kỳ cau mày, hắn không có việc gì, chính là kêu kêu. Trong nhà liền một cái hài tử chỗ tốt, chính là nấu cơm làm thiếu, buổi tối cũng không có như vậy nhiều người nói nhau nhau. Năm 1976 tháng 10, Trần Thúc Thăng tư lệnh, trở thành Bình Nam quân khu một tay. Tháng 11 phân, Thẩm Dư gửi lại đây đệ nhất phong thư, chủ yếu nói hắn ở bên kia hết thảy đều hảo, cũng thành công được đến đại gia tán thành, về sau cũng sẽ tiếp tục nỗ lực, lại có chính là hỏi đại gia hảo, hy vọng về sau có cơ hội có thể về nhà nhìn xem. Thời gian quá thực mau, 1977 qua tuổi năm, chỉ có Thẩm Đồ trở về, trong nhà cũng chỉ có Thẩm Đồ cùng Thẩm Kỳ. 1977 năm tháng 3, Trần Bách cư nhiên trở về một chuyến, hắn trong lòng vẫn luôn đều nhớ thương đại gia, có kỳ nghỉ liền chạy nhanh trở về. Hơn nữa Triệu Tùy An cùng Trần Phượng Cẩn cũng bị sửa lại án xử sai, bọn họ cũng muốn trở lại thủ đô trong nhà. An Dạng Trần Tĩnh Trần Thẩm đều qua đi hỗ trợ thu thập đồ vật. Trần Phượng Cẩn ngày hôm qua ngồi ở trong nhà khóc nửa ngày, nàng đều cảm thấy có chút không thể tin được. Hiện tại tình thế là thật sự một mảnh rất tốt. Trần Thẩm ở bên cạnh ngồi cùng nàng cùng nhau nói chuyện. Các ngươi lúc này đây trở về, chúng ta về sau lại như vậy gặp mặt liền không dễ dàng. Trần Phượng Cẩn kỳ thật cũng không muốn chạy, nhưng bọn hắn là thủ đô người, đó là bọn họ quê nhà, người già rồi, luôn là tưởng cái lá dụng về tội, vẫn là phải về đến chính mình quê nhà. Trần Tĩnh cùng An Dạng ở bên cạnh cấp đem đồ vật thu hồi tới trang đến trong dương. Ngươi nói này một năm phát sinh sự tình, thật đúng là nghiêng trời lệch đất, ta cũng chưa nghĩ đến à, nhiều năm như vậy, thiên thay đổi bất thường. Nói xong còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. An Dạng nhưng thật ra chờ đợi ngày này chờ thật lâu. Này không phải thực hảo sao? Đúng rồi, không phải nghe nói thi đại học muốn khôi phục, nhớ rõ cùng nha nha nói, chuẩn bị một chút tham gia khảo thí. Trần Tĩnh biết tin tức này, không riêng nàng chính mình biết, quân khu người đều biết, khá vậy không có thông chi, nàng liền sợ chính sách lại biến, hiện tại ai cũng nói không chừng a. Nàng biết đến phòng trường so với ta biết đến còn nhiều, không cần cho nàng an bài, chính mình cái là có thể biết. An Dạng nhìn Trần Tĩnh mấy năm nay biến hóa cũng rất đại. Phía trước nha nha vừa mới đi thời điểm, nàng còn mỗi ngày nhắc mãi, hiện tại đều có thể như vậy thản nhiên buông tay mặc kệ. Bất quá Thẩm Kỳ này vừa vặn đuổi kịp, có thể tham gia khảo thí. An Dạng gật gật đầu, nàng đối nhà mình mấy cái hài tử một chút đều không lo lắng, khảo là có thể khảo thượng, xem bọn họ về sau muốn học tập cái gì, muốn làm cái gì, đây mới là quan trọng nhất. Vẫn là muốn nhìn. Thu thập 2 ngày, mới đem bọn họ đồ vật đều cấp thu thập hảo. Tháng tư sơ, tìm trong huyện tay lái bọn họ đồ vật đều lôi đi, Triệu Tùy An cùng Trần Phượng Cẩn cũng rời đi Bình Nam quân khu, trở lại đế đô. Quân khu rất nhiều người đều qua đi xem náo nhiệt. An Dạng ở nhà cấp ở bên ngoài mỗi người đều viết một phong thơ, là hy vọng bọn họ có thể tiếp thu đến hệ thống đại học giáo dục. Chuyện này hiển nhiên là lập tức trở thành ván đã đóng thuyền sự tình, cũng là làm cho bọn họ làm tốt chính mình nhân sinh lựa chọn. Nàng cùng Thẩm Cát sẽ không có bất luận cái gì kiến nghị cùng can thiệp. Thẩm Đồ đang ở trong thôn cho người ta hỗ trợ đâu, hắn tới Đại Dương thôn cũng đã nhiều năm, mỗi ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, ngày thường vẫn là sẽ chiếu cố trong thôn hạ phóng những người đó. Hôm nay bọn họ cũng bị sửa lại án xử sai thông chi xuống dưới. Can Thúc là cái người thành thật, ở trong thôn không có bạc đãi quá bọn họ, nhưng cũng sẽ không quá mức thân cận, càng nhiều là đem bọn họ coi như đáng thương láo nhân đối đãi. Hiện tại biết bọn họ phải đi về, cũng là vui mừng đem người tiễn đi. Trong đó một cái giáo thụ nắm Thẩm Đồ tay. Hy vọng về sau có cơ hội còn sẽ tái kiến. Vị này giáo thụ là phía trước phát sốt, Thẩm Đồ biết lúc sau chạy trước chạy sau cho hắn lộng được gì. Thẩm Đồ cũng đương nhiên hy vọng, hắn cảm thấy chính mình mấy năm nay lắng đọng lại chính là đang đợi ngày này. Ta sẽ, đồng dạng hy vọng có thể cùng ngài gặp lại. Thẩm Đồ không quá mấy ngày liền thu được An Dạng gửi thư, nhìn đến bên trong xác định nội dung cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Can Thúc buổi tối tìm hắn quá ra một chuyến, mấy năm nay ở chung, hắn đối Thẩm Đồ là thật sự thực coi trọng. Nhà chính điểm thượng dầu hòa đèn, nhà chính môn cũng nốt lại. Can Thẩm ngồi ở một bên trong lòng ngực còn ôm tiểu tôn tử. Can Thúc cũng ngồi ở băng ghế thượng. Thẩm Đồ, này nghe nói muốn khôi phục thi đại học, ngươi phải về nhà đi khảo thí sao? Thẩm Đồ làm thanh niên trí thức xuống nông thôn, hộ khẩu đã sớm xem như ở Đại Dương thôn. Không có việc gì, gì thời điểm thi đại học còn không có xác định đâu, ta còn là ở chúng ta trong thôn, liền tính là thi đại học xác định, ta hộ khẩu ở chỗ này, khẳng định vẫn là ở chúng ta nơi này khảo thí. Can Thúc hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Đồ sẽ như vậy tưởng. Hảo, hảo, vậy ngươi phải hảo hảo đọc sách, đừng làm cho Can Thúc thất vọng, ngươi nếu là thi đậu, Can Thúc đến công xã mở họp, cùng những cái đó đại đội trưởng chính là có thổi. Thẩm Đồ nghe được nhưng thật ra nở nụ cười, ở Can Thúc ra nói một hồi lời nói, mới đỉnh bóng đêm trở về. Can Thẩm nhìn Can Thúc thở dài. Thẩm Đồ năm nay 20 đi, chúng ta trong thôn lớn như vậy đều đính hôn, còn có kết hôn, hắn còn không có đối tượng đâu, lại muốn đi khảo thí. Can Thúc một đoán liền biết nàng sao tưởng. Ta phía trước liền cùng ngươi đã nói, Thẩm Đồ tiền đồ không ở chúng ta trong thôn, nhân ra không phải thi đại học cũng sẽ đi, ngươi nhưng ít đi bên ngoài lải nhải. Can Thẩm ôm tiểu tôn tử bĩu môi, hắn quả thực đều đem Thẩm Đồ trở thành chính mình thân tôn tử. Lâm Phương ở thanh niên trí thức điểm đợi cùng đại gia hỏa cùng nhau đọc sách đâu, xem chính là Thẩm Đồ kia bộ lấy lại đây thư, nhìn đến Thẩm Đồ trở về, hắn trước đem thư cho bên cạnh một cái thanh niên trí thức. Can Thúc tìm ngươi qua đi nói thi đại học sự tình a. Thẩm Đồ a một tiếng. Lâm Phương đã nhiều năm không học tập, phía trước xem thư đều là cái gì chuyện xưa gì, thật muốn là khôi phục thi đại học khảo thí, thật đúng là một chút hy vọng cũng chưa, Thẩm Đồ liền không giống nhau, hắn ngày thường liền không nhàn rỗi quá. Ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta phải hảo hảo học tập, ngươi muốn xem không? Thẩm Đồ xua xua tay, chính hắn còn có bút ký đâu. Tháng 6 phân thẩm kỳ chuẩn bị tốt nghiệp khảo thí. Bất quá Trần Tòng Quân cấp Thẩm Các gửi lại đây một phong thư kiện. Thẩm Các không có ở quân khu trong văn phòng mở ra, mà là lấy về trong nhà. An Dạng ở nhà sửa sang lại bọn họ phía trước sách giáo khoa, bởi vì này liền muốn lập tức khôi phục thi đại học, trong nhà bốn cái hài tử đều là thượng tới rồi cao tam, sách giáo khoa đều là hảo hảo bảo tồn. Ngươi hôm nay trở về rất sớm. Thẩm Các giữ nhà không ai, ngồi xuống. Đại ca gửi lại đây tin. An Dạng xem vẻ mặt của hắn rất là nghiêm túc, liền biết y đi theo Trần gia người thông minh, khẳng định là thủ đô bên kia truyền đến tin tức. Thẩm Các đem tin mở ra, sau đó tiếp theo đem bên trong kia một tầng giấy cấp xé xuống, bên ngoài kia phong bình thường thư nhà đã bị xé bỏ, lấy ra bên trong kia một cái chân chính thư tín. An Dạng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy, ngồi ở hắn bên người. Thẩm Các mở ra giấy viết thư, cẩn thận nhìn mặt trên nội dung, bên trong giảng chủ yếu là gần nhất thủ đô tình thế biến hóa, cộng thêm một ít chính sách, cùng với bên trong một ít vấn đề, đề cập tin tức rất nhiều, xem xong liền trực tiếp ném vào bếp lò thượng, trong nháy mắt liền hóa thành hôi. An Dạng nhìn hắn. Sự tình gì? Thẩm Các suy nghĩ một chút. Xác định. Thẩm Các cùng An Dạng nhìn nhau liếc mắt một cái, hết thể đều ở trong lòng. An Dạng rõ ràng biết tương lai mấy tháng đều là đao to búa lớn, đối với bọn họ tới nói khả năng cái gì đều nhìn không tới. Buổi tối An Dạng xào một mâm thịt bò, rau xanh, nhiệt bánh bột bắp, nấu gạo cây cháo. Một nhà ba người ngồi vây quanh ở bàn ăn bên cạnh bắt đầu ăn cơm. Thẩm Cắc nhìn xem Thẩm Kỳ. Thi đại học sự tình định rồi, phỏng chừng cũng liền mấy tháng sự tình, ngươi cùng Nghiêm Luật Kỷ bọn họ phải hảo hảo ôn tập đi, các ngươi lần này là có lợi nhất, dù sao cũng là vừa mới tốt nghiệp. Thẩm Kỳ từ biết tin tức đó là đặc biệt cao hứng, hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ khôi phục thi đại học. Hảo, ta biết đến, ta nhất định sẽ thi đậu. An Dạng biết hắn thành tích, thi đậu là không gì vấn đề. Vu Tiểu Lộ, Nha Nha, còn có Chu giáo bọn họ đều có ghi tin trở về, nói chính mình đang xem thư chuẩn bị khảo thí. Thẩm Luyện là tháng 4 phân vừa mới chấp hành xong nhiệm vụ trở lại quân khu, hắn đã biết thi đại học muốn khôi phục, trở về bắt được An Dạng tin. Hắn vốn là tưởng không tham gia thi đại học, kia mấy năm hắn cha đều đem đại học chương trình học không sai biệt lắm đều dạy cho chính mình, nhưng nhìn đến tin hắn nương nói cũng là đúng, lại hệ thống tiếp thu một lần giáo dục cao đẳng, đối chính mình có rất lớn chỗ tốt, hơn nữa hắn cũng tưởng tượng cha giống nhau thượng trường quân đội, trở thành ưu tú quân sự cao tài sinh. Thẩm Dư liền càng không cần phải nói, Triệu Lệ Hoa đều bị xính đến đế đô cao giáo đương lao sư, hắn là nhất định phải tham gia thi đại học. Thẩm Đồ cũng là, hắn muốn đi đến lớn hơn nữa địa phương, đi thực hiện chính mình mộng tưởng, dùng chính mình học được tri thức. Cả nước trên dưới đối với khôi phục thi đại học đều ôm rất lớn hy vọng, tuy rằng chính thức thông chi không xuống dưới, nhưng đều ở nỗ lực học tập. Mãi cho đến tháng 10, khôi phục thi đại học thông chi mới phát xuống dưới. Mỗi người trong lòng đều ăn một viên thuốc an thần. Đại Dương thôn Đại Loa thượng mỗi ngày đều ở tuần hoàn truyền phát tin tức này. Khác trong thôn cũng biết chuyện này, đều cảm thấy Đại Dương thôn đối thanh niên trí thức có phải hay không thật tốt quá. Tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng không phải nhà mình sự tình, cũng sẽ không qua đi quản. Bất quá Đại Dương thôn các hương thân nhưng thật ra đều sẽ chủ động mà làm thanh niên trí thức làm điểm nhẹ nhàng sống, sau đó làm cho bọn họ có thể có thời gian nắm chặt học tập. Thẩm Đồ còn trợ giúp đại gia làm một cái ngắn hạn lớp học bổ túc. Lần này thi đại học chia làm văn lý hai khoa, ghi danh ngoại ngữ chuyên nghiệp yêu cầu tham gia ngoại ngữ thêm thí khảo thí. Thẩm Đồ tham gia chính là văn khoa, thêm thí tiếng Anh. Lâm Phương nghe được Thẩm Đồ kế hoạch đều sợ ngây người. Thẩm Đồ, không phải, ngươi gì thời điểm học tập tiếng Anh? Ta cũng chưa nghe qua. Thẩm Đồ suy nghĩ một chút. Ta còn sẽ tiếng Nga, đều là ở nhà không có việc gì thời điểm học tập. Lâm Phương nhấp môi, hắn cảm thấy chính mình đối Thẩm Đồ lớn nhất sai lầm cái nhìn chính là, cảm thấy Thẩm Đồ là cái dễ khi dễ người thành thật. Hắn sao gì đều sẽ. Kia hắn sẽ nhiều như vậy. Cao trung tốt nghiệp lúc sau vì cái gì không trực tiếp công tác, chạy đến nơi đây đảm đường thanh niên trí thức, mỗi ngày theo chân bọn họ xuống đất làm việc. Thẩm Đồ, vậy ngươi muốn đi cái nào trường học? Thẩm Đồ muốn đi chính là ngoại giao học viện, nhưng là hắn xem báo chí mặt trên khôi phục chiêu sinh học viện cũng không có ở, cho nên liền tuyển định bác ngoại làm ngôn ngữ loại trường học, hiện tại còn lệ thuộc bộ ngoại giao quản lý, về sau hắn còn có thể đi ngoại giao học viện đọc nghiên cứu sinh. Nhưng hắn không nghĩ ở chậm trễ đi xuống, bên ngoài thiên địa thật sự quá rộng lớn. Bác ngoại đi. Lâm Phương nuốt nuốt nước miếng, hắn chỉ nghĩ chính mình có thể thi đậu liền có thể, không quan tâm là gì. Khảo thí thời gian là tháng 11 hạ tuần, thời tiết thực lãnh. Thẩm Kỳ yêu cầu đến trong huyện đi tham gia thi đại học, hắn cùng Nghiêm Luật Kỷ cùng đi, cũng không cần người bồi, An Dạng cho hắn tiền cùng phiếu. Thẩm Kỳ khảo cũng là văn khoa, hắn ngôn ngữ loại rất là xuất chúng, chờ đến khảo xong tuyển trường học thời điểm lại xem tuyển cái gì. Khảo thí tổng cộng liền 2 ngày, lại nói tiếp cũng là quá mau. Thẩm Dư ở viện nghiên cứu bên kia khảo, hắn trường học cũng chỉ tuyển một cái, Hà Công Đại. An Dạng còn xem như tương đối bình tĩnh. Vương Tú Tịnh là khẩn trương không được, nhà nàng hai hải tử đều tham gia thi đại học, ngồi ở nhà chính. An Dạng cầm một khối nướng tốt khoai lang đỏ. Ngươi ăn không? Vương Tú Tịnh nhìn An Dạng, như thế nào cảm thấy nàng một chút áp lực cũng chưa. Nhà ngươi 4 cái, ngươi một chút đều không lo lắng. An Dạng lắc đầu. Này có gì nhưng lo lắng. Bọn họ đều có thể khảo được với, hơn nữa liền Thẩm Kỳ ở ta bên người, hắn thành tích ngươi cũng biết. Vương Tú Tịnh nhấp môi, cho nên khẩn trương cũng là nàng chính mình cái khẩn trương A. Vậy ngươi này cũng không thể mặc kệ A. An Dạng cắn một ngụm khoai lang đỏ, nghi hoặc A một tiếng. Ta nơi nào mặc kệ. Vương Tú Tịnh chỉ vào An Dạng trên tay khoai lang đỏ. Ngươi còn có thể ăn đi xuống khoai lang đỏ. An Dạng dở khóc dở cười. Kia sao, đều nướng hảo, ta không thể ném đi. Nhiều lãng phí lương thực à, đây chính là ta ở phía sau vườn một chút loại lên, ném là không thể ném. Vương Tú Tịnh cảm thấy cùng An Dạng là nói không rõ. Hai người ở chỗ này sốt ruột, quân khu trong văn phòng. Nghiêm Cách ngồi ở Thẩm Cắc trong văn phòng tới tới lui lui đi. Cũng không biết hai người bọn họ khảo như thế nào, ta vốn là muốn đi, nhưng là tiểu tử thúi còn không cho ta đi, làm ta ở nhà lo lắng. Thẩm Cắc xem hắn ở chỗ này chuyển đau đầu. Ngươi có thể ngồi xuống chờ sao? Nghiêm Cách xem Thẩm Cắc còn đang xem văn kiện. Hành, nhà ngươi Thẩm Kỳ học tập hảo, ngươi không lo lắng, nhà ngươi còn có 3 cái đâu. Nói còn vươn tới ba cái ngón tay phóng tới Thẩm Cắt trước mặt. Thẩm Cắt liếc hắn một cái. Ta thấy được. Nghiêm Cách thở dài một hơi ngồi xuống. Ngươi một cái đều không lo lắng, Thẩm Đồ, nhưng xuống nông thôn đương thanh niên trí thức thật nhiều năm. Thẩm Cắt một chút đều không lo lắng Thẩm Đồ, Thẩm Đồ xuống nông thôn quả thực là làm được chính xác nhất quyết định. Mấy năm nay, hắn nhìn đến xa so sách giáo khoa đi học đến tới càng thêm trực tiếp, cũng sẽ càng thêm đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ngươi liền tính là ở chỗ này cấp chết, khảo thí bài thi cũng không phải ngươi viết. Năm đó chúng ta thi đại học cũng không gặp ngươi như vậy khẩn trương quá. Nghiêm Cách năm đó học tập liền chẳng ra gì, làm một cái học tập không người tốt, khảo thí tự nhiên không khẩn trương. Thẩm Cắt, nhà ngươi mấy cái hài tử, ngươi cảm thấy có thể thi đậu mấy cái. Nói xong không đợi Thẩm Cắt mở miệng, hắn liền trước bắt đầu tính lên. Thẩm Kỳ ở trước mặt, ta là không có gì ý kiến, học tập hảo, Thẩm Dư liền càng không cần phải nói, nhân ra là đi làm nghiên cứu khoa học, tri thức này khối quá quan không thành vấn đề, Thẩm Luyện nói. Cũng có mấy năm không gặp, bất quá y đi theo hắn tính cách, hẳn là cũng kém không được, phỏng chừng là muốn khảo ngươi thượng cái kia trường học đi, kia cuối cùng liền dư lại Thẩm Đồ. Lại ngẫm lại, Thẩm Đồ giống như cũng có thể thi đậu, ngày thường nhìn không đáng tin cậy, nhưng đi học thời điểm giống như rất không tồi. Sau đó đột nhiên dẫn đầu nhìn về phía Thẩm Cát. Ta nói ngươi như thế nào không khẩn trương đâu, nguyên lai ngươi là đoán chắc, nhà ngươi cơ bản đều có thể thi đậu, đúng không? Thẩm Cát đem cảnh vệ viên kêu tiến vào. Làm Nghiêm chủ nhiệm đi ra ngoài, quá xảo. 86, trở về nhà. Cảnh vệ viên nào dám động thủ, chỉ có thể nhỏ giọng mà thỉnh hắn đi ra ngoài. Nghiêm Cách hử lạnh một tiếng. Ta chính mình đi. Nói xong đi ra ngoài. Thẩm Cắt cảm thấy thế giới đều thanh tĩnh không ít. Vương Tú Tịnh xem An Dạng chút nào không thể cùng chính mình đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cũng không có lại đợi, chuẩn bị đổi một nhà ở bên nhau nói đi. An Dạng hảo hảo đem người đưa đến cửa, lại trở về ăn chính mình nướng khoai. Thẩm Kỳ hôm nay khảo xong thiên liền đen, An Dạng dặn dò hắn không cần trở về, cùng Nghiêm Luật Kỷ cùng nhau ở tại nhà khách, ngày mai ban ngày lại trở về, rốt cuộc này đi một chuyến liền dùng thời gian khá xa. Ăn xong khoai lang đỏ cũng không sai biệt lắm đến giờ chuẩn bị nấu cơm, ngày mùa đông can cái mì sợi, dùng địa hoa làm được mì nước điều nhiều ấm áp à, theo bản năng lộng rất nhiều mặt, lại dùng gáo cấp thịnh trở về, rốt cuộc trong nhà liền dư lại hai người. Thẩm Cắt về đến nhà thời điểm, An Dạng đã ở dưới điều. Hôm nay cũng thật lạnh. May mắn không có làm Thẩm Kỳ trở về. Hắn vừa nói vừa ở cửa đem quần áo của mình cởi ra, sau đó đã nghe tới rồi hương khí. Hạ mì sợi sao? An Dạng lớn tiếng ân hạ, sau đó đem xào tốt hoa sứ phóng tới trong nồi, lấy lại đây hai cái chén liền bắt đầu thịnh mặt. Thẩm Cắt tiến bảo. Ta tới đoan đi. An Dạng ở phía sau lấy thượng chiếc đũa, còn đem vừa mới thiết tiểu dưa muối cấp bưng lên. Ta cùng ngươi nói, hôm nay Tú Tịnh ở chỗ này lại nhảy nửa buổi chiều, sau đó xem ta không gì phản ứng đi rồi. Thẩm Cắt đem mì sợi buông xuống nghe được nàng lời nói cũng nở nụ cười. Ngươi nói xảo bất xảo, Nghiêm Cách cũng ở ta trong văn phòng ma kỷ nửa ngày, ta làm cảnh vệ viên đem hắn thỉnh đi. An Dạng cười lắc đầu, trong tay cầm chiếc đũa khơi mào tới mì sợi liền ăn một ngụm. Gia trưởng tâm lý đều có thể lý giải, bất quá thoạt nhìn giống như xác thật là chúng ta không quá bình thường. Thẩm Cắt uống một ngụm canh, toàn bộ thân thể đều ấm lên. Không phải chúng ta không quá bình thường, là chúng ta hải tử đều thực ưu tú, cho nên không cần phải chúng ta lo lắng. An Dạng nghiêng đầu liếc hắn một cái. Ngươi lời này hẳn là làm cho Thẩm Đồ mặt nói, hắn có thể cao hứng một nhảy ba thước cao. Chút nào không khoa trương. Thẩm Cắt cười cười. Tính, Thẩm Đồ tính cách, ta rất rõ ràng, hắn hiện tại còn không thể khích lệ, bằng không lòng ta dễ dàng không có yên lòng. Hai người không nói lời nào, trong nhà liền rất là an tĩnh. Thẩm Cắt, ngươi không cảm thấy hai ta còn xem như tuổi trẻ, trong nhà đã không hài tử sao. An Dạng năm nay mới hơn 30 tuổi, Thẩm Cắt còn không đến 40. Hai người trạng thái cùng tuổi còn không xứng đôi, thoạt nhìn cũng không giống như vậy đại. Thẩm Cắt một chén mì đã đi xuống một nửa. Vậy ngươi có cái gì muốn làm sao? Ta đều duy trì ngươi. An Dạng nở nụ cười, nàng muốn làm vẫn luôn đều ở làm, cũng không có gì chậm trễ. Thủ đô viện nghiên cứu rất nhiều đặc biệt tốt đồng chí đều đã trở về. Nàng bên này cũng sẽ trình một ít ở ngay lúc này có thể nghiên cứu đồ vật đi lên. Tương lai cái này quốc gia cũng sẽ phát triển thực hảo. Không có, ở nhà nhìn ta này địa bàn liền thành. Thẩm Cắt cười một chút. Có thể, ngươi thích là được. An Dạng chính mình trong chén mì sợi đều ăn xong, trong nồi còn có hơn phân nửa chén, Thẩm Cắt qua đi thịnh ra tới, lại ngồi xuống toàn bộ ăn xong. Ăn xong lúc sau Thẩm Cắt thu thập phòng bếp. An Dạng đi bọn họ buồng trong, đem Thẩm Cắt trong dương thư cấp đem ra. Này đó cũng đều có thể chậm rãi lấy ra tới nhìn. Thẩm Cắt nhìn nơi này thư cũng là rất cảm thán. Thời gian quá thật mau. Hai người ngồi ở nhà chính không có việc gì liền an tĩnh đọc sách. Bên ngoài lại là hạ 1977 năm trận đầu tuyết. Ngày hôm sau Thẩm Kỳ cùng Nghiêm Luật Kỳ ở trong huyện tiệm cơm quốc doanh ăn qua cơm sáng mới dẫm lên tuyết trở về, ở nhà uống thượng một ngụm trà nóng, liền lại chạy đến trường học bắt đầu đối đáp án, đánh giá phân kê khai trí nguyện. Phương Tử đi theo Nghiêm Luật Kỳ cùng đi. Thẩm Kỳ không làm An Dạng qua đi, chính hắn liền có thể. An Dạng biết hắn sao tưởng, cũng không có đi theo. Thẩm Đồ nhưng thật ra ở trong thôn cấp căn thuốc xin nghỉ, hắn đến trong huyện điển trí nguyện liền trực tiếp chuẩn bị ngồi trên về nhà xe lửa, là liền đáp án đều không có đối. Lâm Phương ở trường học nhìn đến Thẩm Đồ thao tác, cảm thấy hắn thật sự có chút quá mức, trí nguyện mặt trên còn liền điền một cái trường học. Thẩm Đồ, nếu không ngươi theo chúng ta cùng nhau đối một chút đáp án. Về nhà cũng không có cứ như vậy cấp. Bọn họ đều là đại dương thôn thanh niên trí thức, đối với Thẩm Đồ ở khảo thí phía trước nguyện ý phụ đạo bọn họ chuyện này, đều thực cảm tạ, này sẽ cũng đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đúng vậy, Thẩm Đồ, đối xong đáp án, ngươi lại trở về. Thẩm Đồ nhìn xem trên tường treo biểu. Không được. Hôm nay đến nhà ta bên kia xe lửa liền một chuyến, ta không còn kịp rồi. Lâm Phương thật sự không biết nói gì. Kia, vậy ngươi đi thôi. Thẩm Đồ cười cùng đại gia vẫy vẫy tay. Sang năm thấy, thanh niên trí thức nhóm cũng đều chạy nhanh phất tay. Thẩm Đồ đã đi ra ngoài kê khai trí nguyện trong văn phòng. Ở bên cạnh vẫn luôn nghe quản lý trí nguyện lao sư thiếu chút nữa chính mình chén trà cũng chưa đoan trụ. Đứa bé kia không có đối đáp án liền đi rồi. Lâm Phương nhìn lao sư cũng là vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng. Xấu hổ a một tiếng. Lao sư tràn đầy tiếc nuối lắc đầu. Đây chính là thi đại học a. Đứa nhỏ này sao không để bụng đâu, thi đại học là có thể thay đổi người vận mệnh, biết bao nhiêu người tham gia thi đại học sao? Mấy trăm vạn người, muốn ở mấy trăm vạn người tìm được chính mình vị trí. Nói đi đến cái bàn bên cạnh, nhìn đến mặt trên điền trường học, đứa nhỏ này còn chỉ viết một cái trường học một cái chuyên nghiệp, vừa mới hẳn là lôi kéo hắn khuyên nhủ. Hôm nay là thống nhất đều ở kê khai trí nguyện. Thẩm Luyện ở quân khu cũng là bị người vây quanh, hắn là đội ngũ nhỏ nhất, cũng là duy nhất một cái tham gia thi đại học. Thẩm Luyện, ngươi khảo như thế nào a? Đối xong đáp án. Tần Khu ở bên cạnh cảm thấy chính mình cũng xem không phải thực hiểu. Thẩm Luyện chỉ đúng rồi một môn toán học. Còn hành, hẳn là không kém bao nhiêu. Kỳ thật hắn đã từ bỏ đối đáp án, cũng không ý gì, dù sao chỉ biết báo kia một cái trường học. Lại đem chính mình trí nguyện điền hảo trực tiếp giao đi lên. Thần Khu tổng cảm thấy Thẩm Đồ làm cho quá nhanh. Ngươi muốn hay không nhìn nhìn lại. Thẩm Đồ lắc đầu, cầm lấy tới mũ liền bước đi ra tới, có thời gian này, không bằng đi sân thể dục chạy hai vòng. Kết quả vừa mới đi ra ngoài, đã bị Trương sư trưởng kêu đi. Thần Khu chính mình một người trở về. Du Lượng ở chính mình làm phụ trọng huấn luyện. Thần Khu đi đến hắn bên người, dựa vào bên cạnh thiết bị thượng. Thẩm Luyện đã điển xong chí nguyện, bị Lao Trương kêu đi rồi. Du Lượng đem trên chân giúp đỡ bao cắt giải xuống dưới. Lao Trương kêu hắn làm gì, bất quá ta cùng ngươi nói sự tình, Thẩm Luyện nếu như đi đi học, liền không thể như vậy tới chấp hành nhiệm vụ, hắn muốn đi trường quân đội báo cáo. Đây là không có cách nào lưỡng toàn. Ta hỏi qua Lao Trương, hắn ý tứ là quân khu mặt trên muốn bồi dưỡng Thẩm Luyện trở thành toàn năng, quân giáo sinh sống là khẳng định, bất quá cũng không mấy năm, hắn năm nay mới bao lớn à, tốt nghiệp cũng chưa chúng ta đại. Du Lượng cảm thấy hắn quá mức chắc tâm, tuổi đại cũng không gì. Thẩm Luyện này sẽ đã ở Trương sư trưởng trong văn phòng. Ngồi đi. Thẩm Luyện ngồi đặc biệt ngay ngắn. Trương sư trưởng cầm lấy tới trên bàn bình trà nhỏ đảo thượng một ly trà. Uống trước trà, hôm nay chúng ta liền tâm sự một ít vấn đề nhỏ. Thẩm Luyện đôi tay nhận lấy, tượng trưng tính uống một ngụm. Trương sư trưởng, ngài là có chuyện tìm ta. Trương sư trưởng suy nghĩ một chút. Ngươi khảo thí thế nào? Thẩm Luyện suy nghĩ một chút, phi thường thận trọng trả lời. Hy vọng có thể so sánh cha ta khảo đến hảo. Trương sư trưởng không nghĩ tới Thẩm Luyện sẽ nói như vậy. Bất quá nói như vậy hắn thích, này không phải hẳn là sao. Hắn cảm thấy Thẩm Luyện nhất định sẽ so Thẩm Các càng ưu tú. Có chi khí, đúng rồi, lập tức liền phải ăn Tết, ngươi liền thu thập một chút về nhà đi, chờ đến bên kia khai giảng liền trực tiếp đi trường học. Thẩm Luyện nghe thế sao an bài vẫn là có chút kinh ngạc. Ta như vậy trở về không quan hệ sao? Trương sư trưởng gật đầu. Ân, đối, ngươi chí nguyện kê khai sao? Thẩm Luyện kỳ thật rất ít có cái gì biểu tình, hỏi cái gì đáp cái gì. Là, vừa mới báo xong, đệ nhị pháo binh trường học. Trương sư trưởng chậm rãi gật gật đầu, mỗi cái tham gia quân ngũ cơ hồ đều biết trường học này. Hảo, hảo, đi thôi, tương lai vẫn là thuộc về các ngươi này một đám người trẻ tuổi. Trương sư trưởng nhìn Thẩm Luyện rất là vui mừng, cũng là không biết nhân gia hải tử là như thế nào dưỡng, nhà mình không có một cái nguyện ý tham gia quân ngũ. Đi thu thập hành lý đi. Thẩm Luyện đứng lên kính một cái lễ, tuy rằng trên mặt biểu hiện không ra cái gì. Nhưng là đi ra ngoài thời điểm bước chân nhanh hơn rất nhiều. Trương sư trưởng là phi thường xem trọng Thẩm Luyện, như vậy tốt tiểu tử, có lẽ chính mình có thể làm ai. Thẩm Luyện đến ký túc xá thời điểm, Tần Khu cùng Du Lượng cũng ở. Thẩm Luyện trên mặt tuy rằng không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng bước chân rất là nhẹ nhàng. Ngươi đây là có gì cao hứng sự a? Thẩm Luyện đem chính mình trong ngăn tủ quần áo đều đem ra, điệp hảo phóng tới trên giường. Trương sư trưởng nói ta có thể về nhà, mặt sau nếu chúng tuyển thuận lợi liền trực tiếp đi trường học. Thần Khu cùng Du Lượng liếc nhau. Vậy ngươi không trở lại? Thẩm Luyện gật đầu, hẳn là đi, tốt nghiệp lúc sau liền sẽ phân phối. Tần Khu cảm thấy lão lãnh đạo nhiều ít có chút hồ đồ, Thẩm Luyện như vậy ưu tú binh, hắn cư nhiên có thể chắp tay nhường ra đi, nói lung tung. Kia Trương sư trưởng liền như vậy cùng ngươi nói sao? Thẩm Luyện không rõ ràng lắm, hắn hết thảy đều nghe theo tổ chức căn bài, nơi nào yêu cầu hắn liền đi nơi nào. Tạm thời còn không biết. Quần áo vốn dĩ liền không nhiều lắm, còn đều là quân trang, hắn một cái bọc nhỏ kéo lên khóa kéo liền trang xong rồi, còn thực không. Ta đây liền đi trước. Thần Khu nhìn Thẩm Luyện đều thiếu chút nữa không ngồi trụ. Không phải, ngươi nếu không ở nhà ăn ăn bữa cơm lại đi. Thẩm Luyện ở chỗ này mấy năm kỳ thật đại đa số đều là ra nhiệm vụ thời gian tương đối nhiều, hơn nữa lời nói cũng rất ít, quen thuộc cũng chỉ có Tần Khu cùng Du Lượng. Không cần, ta tưởng sớm một chút trở về. Nói xong còn có chút ngượng ngùng, nóng lòng về nhà. Du Lượng lý giải tâm tình của hắn. Hảo, vậy ngươi mau trở về đi thôi, về sau chúng ta có cơ hội khẳng định còn hội kiến. Dù sao hắn không cảm thấy lão lãnh đạo sẽ dễ dàng như vậy đem Thẩm Luyện thả chạy, khẳng định còn có hậu tay, làm hắn đi ra ngoài học tập trở nên càng tốt, đến lúc đó vẫn là phải về tới. Hai người đem Thẩm Luyện cấp đưa đến quân khu cửa, liền nhìn hắn đi. Thủ tục gì đó cũng không cần Thẩm Luyện nhọc lòng, quân khu đều sẽ cấp đi tốt. An Dạng ở nhà cùng Phương Từ nói chuyện. Năm nay ăn Tết nhà ngươi có phải hay không muốn nhiều mua chút rau a? Nghiêm Cách bên kia đã ở bắt đầu thống kê chọn mua. An Dạng trực tiếp lắc đầu. Không cần, nhà của chúng ta năm nay liền 4 người, Thẩm Đồ khẳng định sẽ chạy về tới, mặt khác đều ở nơi khác. Phương Từ nghĩ cũng đúng vậy. Nhà ngươi Thẩm Kỳ Điền chính là cái nào trường học a? Hắn theo như ngươi nói sao? An Dạng trong tay ở lột nướng đậu phộng. Không có, ta theo chân bọn họ đều nói qua. Chính mình thích liền tuyển cái gì, chúng ta đều sẽ không quản. Phương Tử cảm thấy An Dạng cùng Thẩm Các là toàn bộ quân khu nhất yên tâm cha mẹ. Nàng hôm qua nhìn thấy Vương Tú Tịnh, mắt thấy ngoài miệng đều phải cấp khởi phao. Nghiêm Luật Kỷ cũng chưa nói, bất quá hắn thành tích hảo, chúng ta cũng không lo lắng. Chủ yếu là Nghiêm Cách tương đối lo lắng, rốt cuộc Nghiêm Cách chính mình là cái gì cũng sẽ không, còn không có chính mình văn hóa trình độ cao đâu. An Dạng nở nụ cười. Phòng trưng một hồi liền đã trở lại. Năm nay mùa đông phá lệ lãnh. Gió thổi đến người mặt đau. Nghiêm Cách bồi hai người ở trong trường học. Thẩm Kỳ nhìn thoáng qua đáp án. Nếu không, chúng ta không đúng rồi. Trực tiếp kê khai trí nguyện đi. Bọn họ lão sư ở bên cạnh nghe thấy, đẩy đẩy chính mình mắt kính. Thẩm Kỳ, này cũng không phải là nói giỡn, ta kiến nghị ngươi vẫn là phải đối đáp án. Này trường học nếu là kê khai không thượng liền lại phải chờ tới tiếp theo năm. Lão sư nhất coi trọng hai học sinh đều ở chỗ này đâu, không đối đáp án, là điên rồi sao? Nghiêm Luật Kỷ cùng Thẩm Kỳ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nháy mắt liền lý giải hắn ý tứ. Nghiêm Cách cũng nghe đến lao sư nói, không đối đáp án khẳng định là không được. Hai người các ngươi thành thành thật thật tới, hảo hảo đối. Hôm nay hắn liền ngồi ở chỗ này thủ bọn họ, nơi nào đều không đi. Thẩm Kỳ cũng gật gật đầu, làm bộ làm tịch đem đáp án cầm lại đây. Hắn kỳ thật cảm thấy chính mình trong lòng đều hiểu rõ, hơn nữa chính mình tuổi cũng tiểu, cho dù lần này thật sự không thi đậu, cũng không quan hệ, sang năm còn có thể lại khảo. Nhưng trường học sẽ không thay đổi, hắn nghĩ kỹ rồi, cũng chỉ điền cái này. Bắc Kinh Quảng Bá Học Viện, hắn ngoại ngữ thực hảo, hiện tại tưởng hệ thống học tập một ít tin tức học tri thức, về sau muốn làm một người có thể phản hồi hiện thực vấn đề phóng viên. Cái này ý tưởng hắn không có cùng bất luận kẻ nào nói qua. Hai người đối đáp án đọc nhanh như gió, thập phần nhanh chóng. Sau đó liền đem chí nguyện cấp điền thượng. Nghiêm Cách không hiểu cái này lưu trình, nhưng nhìn hai hải tử đều thực nghe lời, cũng rất là vừa lòng. Lão sư, này dư lại liền phiền toái ngài. Lão sư nhìn đến mặt trên điền nội dung cũng chỉ là nhữ nhữ mày. Không phiền toái, không phiền toái. Bên này xong xuôi liền từ trong trường học đi ra ngoài. Bởi vì trường học này sẽ người tương đối nhiều, đều là lại đây kê khai trí nguyện. Cùng một ngày, Thẩm Dư là ở bên kia tham gia khảo thí, hắn là nhất không cần người nhọc lòng một cái, trường học đều đã trước định hảo, dư lại chính là hảo hảo chuẩn bị một chút sang năm chính thức đi vào đại học. Trần Tòng Quân đem hắn từ phòng thí nghiệm kêu đi ra ngoài. Bọn họ hiện tại cam túc một cái thực hẻo lánh địa phương, này chung quanh tương đối hoang, ngày thường ra vào đều không phải thực phương tiện. Ngày mai có xe đi trong thành, ngươi có thể đi theo xe đi nhà ga, năm nay trở về ăn Tết đi. Trần Tòng Quân rất rõ ràng mà biết làm bọn họ này một hàng, phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm ngoại, mỗi ngày đều vội tối bụi, Thẩm Dư nếu như đi thượng đại học, loại tình huống này chỉ biết càng thêm nghiêm trọng, khả năng thật sự liền bắt đầu mấy năm cũng chưa về ra. Quốc gia đang đứng ở một cái khan hiếm nhân tài thời điểm, Thẩm Dư đúng là một nhóm kia, thừa dịp hiện tại có thời gian, không bằng hảo hảo về nhà cùng người trong nhà đoàn tụ. Thẩm Dư cũng tưởng về nhà, từ tới nơi này về sau, tin cũng chỉ là viết quá hai phòng, hơn nữa nơi này cũng thường xuyên xuất hiện mất đi thư tín, cho nên trong nhà hiện tại tình huống như thế nào, hắn cũng không biết, vì nghiên cứu khoa học hiến thân, là hắn từ nhỏ đến lớn đều xác định mục tiêu, nhưng làm lên cũng không dễ dàng. Mọi người đều chỉ là bình thường người. Thẩm Dư gật gật đầu. Hảo, cảm ơn nhị bá. Trần Tòng Quân duỗi tay vô vô bở vai của hắn. Không cần lo lắng ngươi thông chi thư sự tình, ta bên này sẽ cùng mặt trên hội báo, đến lúc đó nếu thuận lợi, ngươi trực tiếp đi trường học liền có thể. Hảo, ta minh bạch. Thẩm Dư cười đáp ứng. Hai người đứng ở viện nghiên cứu trong viện, cam túc thực lãnh, phong rất lớn, cơ hồ như là ngăn cách với thế nhân giống nhau. Trần Tòng Quân có thể từ Thẩm Dư trên người cảm nhận được tương lai. Hắn mới bất quá 19 tuổi, ở viện nghiên cứu cũng bị rất nhiều đồng sự xưng là thiên tài. Hắn tựa hồ chính là vì nghiên cứu khoa học mà sinh, tin tưởng trải qua một cái đại học học tập, hắn sẽ trở nên càng thêm lợi hại. Chiều nay liền trở về hảo hảo nghỉ ngơi, thu thập một chút đồ vật, vốn đang cho rằng ngươi có thể ở chỗ này thật nhiều năm, không nghĩ tới thi đại học liền khôi phục. Thẩm Dư cũng không gì hảo thu thập. Không có việc gì, ta buổi chiều giúp Vương lão sư đem cái kia số liệu đuổi ra tới. Trần Tòng Quân cũng không có nói cái gì nữa. Hảo, đi vội đi. Thẩm Dư mới xoay người trở lại phòng thí nghiệm. Thẩm Kỳ về đến nhà thời điểm, Phương Tử đã từ trong nhà đi rồi, hắn xốc lên rèm cửa tiến vào chính là một trận ấm áp. Nương, ta đã trở về. An Dạng ở làm lỗ thịt ba chỉ, đang ở trong phòng bếp làm liêu bao, nghe được Thẩm Kỳ thanh âm đáp ứng rồi một chút. Ai, ta ở phòng bếp. Thẩm Kỳ đem vây cổ mũ cấp hái được xuống dưới, đi đến trong phòng bếp. Thơm quá. An Dạng xem bên ngoài cũng lạnh, chính mình ở nhà trừ bỏ cho bọn hắn làm quần áo, cũng không gì sự. Hương đi. Cái này nước kho ngao hảo lúc sau chúng ta ăn tết lại làm thịt kho liền có thể tiếp tục tiếp theo dùng. Thẩm Kỳ cộc lốc cười, sau đó ngồi ở bên cạnh tiểu băng ghế thượng, hắn liền thích như vậy lợi. Nương, ta đem trí nguyện điền hảo. An Dạng cầm cây quạt chậm rãi quạt bếp lò lỗ thông gió. Hảo, chính ngươi tưởng hảo liền có thể. Thẩm Kỳ nhấp miệng gật gật đầu, hắn về sau nếu là làm phóng viên liền càng sẽ không thường xuyên ở nhà, mà là trời nam đất bắc chạy, chính mình so các ca ca tựa hồ còn không có định tính. Nương, ta chuẩn bị muốn làm phóng viên. An Dạng đối cái này lựa chọn còn rất kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút, Thẩm Kỳ học ngôn ngữ có rất cao thiên phú. Người nghĩ ra quốc làm chú ngoại. Thẩm Kỳ nghĩ tới cái này, nhưng chú ngoại phóng viên cũng không đơn giản, hắn thậm chí còn muốn đi một ít hiện tại như cũ phát sinh chiến tranh quốc gia. Chú ngoại ta cũng sẽ nỗ lực đi học tập. An Dạng chậm rãi gật gật đầu. Hảo, muốn làm liền đi làm, ta cùng cha ngươi hoàn toàn không có ý kiến. Thẩm Kỳ đôi tay giao nhau. Kia về sau liền không thể thường về nhà xem các ngươi. An Dạng nở nụ cười, cầm cái muôn quấy một chút trong nồi. Có được có mất, chỉ cần các ngươi quá hảo, ta cùng cha ngươi cũng không phải thực để ý cái này, ngươi tam ca đi thời điểm cũng có cái này nghi hoặc, nhưng Thẩm Kỳ, các ngươi là nhất định phải đi ra ngoài nhìn xem, này bên ngoài thế giới đáng giá, bất quá nếu có một ngày ngươi cảm thấy mệt, hoặc là tưởng trở về, ta cùng cha ngươi vĩnh viễn đều đang chờ các ngươi. Nói xong lại tạm dừng một chút. Hơn nữa cho dù trong nhà không có các ngươi, chúng ta cũng sẽ quá hảo tự mình nhật tử. Thẩm Kỳ cũng không ngu dốt, hắn thực minh bạch nương nói ý tứ. Hảo, ta nhớ kỹ. An Dạng nhìn nhà mình hài tử một đám cũng đã lớn thành đại nhân, vẫn là rất có cảm giác thành tựu, nhật tử còn không phải là như vậy sao? Từng ngày quá. Thẩm Đồ phỏng chừng hai ngày liền trở về. Thẩm Kỳ vẫn là rất tưởng niệm mấy cái ca ca. Ta đại ca cùng tam ca có phải hay không lại không trở lại? An Dạng nghĩ cũng là. Hai người bọn họ tương đối vội. Đúng vậy, Thẩm Dư ở địa phương liền rất không dễ dàng ra tới. An Dạng cơ bản cũng chưa nghĩ tới. 6 giờ Thẩm Các tan tầm trở về. Thẩm Kỳ đem đồ ăn bưng lên đi bàn. Cha, ta đã toàn bộ đều báo hảo. Thẩm Các tẩy hảo thủ, lại hỏi một chút hắn một ít trường học sự tình cùng hắn ý tưởng. Hảo, nếu chính mình quyết định, vậy đi làm. Dư lại mấy ngày đều là oanh oanh liệt liệt ghi danh thời gian, quân khu có rất nhiều hài tử đều tham gia khảo thí. Còn có một ít đại nhân. Vương Tú Tịnh ở nhà nhìn chằm chằm Tiểu Lan đem chí nguyện báo xong, mới kiên định ra tới cùng An Dạng nói chuyện. "Tẩu tử, ta cảm thấy ngươi cũng có thể đi khảo cái đại học thử xem, ngươi như vậy có văn hóa." An Dạng cảm thấy nàng ở nói giỡn, chính mình liền không chắc vá. "Nay liên tính, ta trình độ còn chưa đủ." Vương Tú Tịnh vừa nghe liền cảm thấy nàng ở khiêm tốn, kia có thể làm nghiên cứu người, sao có thể sẽ kém. Bất quá ngươi nếu là đi vào đại học, Thẩm Lữ trưởng khẳng định sẽ không nguyện ý. An Dạng chỉ là cười cười, nhưng thật ra chưa nói, Thẩm Các khẳng định sẽ đồng ý, phu thê gian về điểm này ăn ý. Lại nói tiếp Trần Thẩm Từ nói muốn khôi phục thi đại học sự tình, liền không có một ngày nhàn rỗi quá, ai làm trong nhà tham gia khảo thí hải tử nhiều đâu. Bất quá ở nàng trước mặt cũng chỉ có Thẩm Kỳ một người, cho nên có thể thao để bụng cũng chỉ có Thẩm Kỳ. An Dạng ở phía sau vườn rau rút củ cải. Ta nói nhà ngươi không ai đâu, tưởng tượng chính là ở chỗ này. Trần Thẩm xùy xuống tay đứng ở sân bên ngoài. An Dạng củ cải cũng rút không sai biệt lắm, dẫn theo rổ đi ra ngoài. Thím, có gì sự tình sao? Về nhà đi nói. Trần Thẩm xùy xuống tay đi ở An Dạng bên cạnh. Ta là lại đây hỏi một chút ngươi, Thẩm Luyện bọn họ ca mấy cái gửi thư sao? Điện báo gì có sao? Vốn dĩ khoảng cách trong nhà gần đây, nói chuyện liền đến. An Dạng dẫn theo củ cải đi vào nhà chính. Thím trước ngồi. Trần Thẩm đến trong phòng cảm nhận được nhiệt ý, mới đem vây cổ cấp gỡ xuống, áo đông nút thắt cũng cấp cởi bỏ. An Dạng đem củ cải phóng tới trên mặt đất. Không đâu, bọn họ ba cái không cần nhọc lòng, một đám đều rất có chủ ý. Trần Thẩm có thể không nhọc lòng sao? Lại nói tiếp liền sầu. Nha nha bên kia nói là điền hảo, trường học rời nhà nhưng xa. An Dạng trên tay đem củ cải lá cây cấp nắm rớt, nàng chuẩn bị làm chua cay củ cải đều ăn, ăn với cơm. Nha nha đều đi ra ngoài như vậy mấy năm, chính mình cũng có ý tưởng, tuy rằng nói vào đại học rời nhà xa, nhưng ít nhất là ở trong trường học, ngày thường cũng sẽ không có gì sự, hài tử còn muốn buông tay làm cho bọn họ đi sớm sớm. Nàng này còn chưa nói Thẩm Kỳ về sau muốn đi nước ngoài đương phóng viên, lại còn có cảm thấy Thẩm Kỳ nói không hảo còn đi có chiến tranh địa phương, kia mới là thật sự nguy hiểm. Trần Thẩm khụ khụ hai tiếng, nàng bắt đầu mùa đông lúc sau bị cảm rất nhiều lần, vẫn luôn đều đứt quãng giống như cũng chưa hảo quá. Lời nói là nói như vậy, nàng năm nay 21, đối tượng cũng không, ta nói cho giới thiệu một cái, bên kia sẽ không bao giờ nữa gửi thư, cũng không biết nàng sao tưởng. Chỉ là nghĩ đến khi còn nhỏ nha nha nói cái gì đều thương ngoan, từ lớn lên lúc sau liền cảm thấy biến rất nhiều. An Dạng biết chính mình còn xem như hiểu biết nha nha, nàng từ nhỏ đến lớn thoạt nhìn tính cách rất là an ổn. Nhưng trong xương cốt có chính mình quật cường kính, cho nên đến bây giờ mới có thể như vậy. Đối với nữ hải tử tới nói, đây là chuyện tốt, tích cực nỗ lực làm chính mình muốn làm, qua chính mình nghĩ tới nhật tử, theo đuổi chính mình nguyện ý theo đuổi. Chỉ là này đó ý tưởng khẳng định vô pháp cùng Trần Thẩm nói. Thím, hiện tại đều là đề xướng tự do yêu đương, bọn nhỏ sự tình chúng ta liền không thao như vậy đa tâm, chính bọn họ là có thể giải quyết hảo, cha mẹ trưởng bối luôn là muốn buông tay. Trần Thẩm thở dài. Nhà này tôn bối liền nha nha một nữ hài tử, tự nhiên là tưởng cái gì đều cho nàng tốt nhất. Hành, ngươi luôn luôn cùng bọn nhỏ quan hệ hảo, cũng là nhất hiểu biết bọn họ một cái, ta liền nghe ngươi. Nàng chính mình cũng là thói quen tính lo lắng. An Dạng cùng Trần Thẩm lại nói một hồi lời nói, liền nghe nàng một hồi một ho khan. Thím, ta đi cho ngài hầm cái lẩu niêu lê, đối ngài trị liệu ho khan có chỗ lợi. Trần Thẩm cũng không khách khí. Hành, ta đây liền lại ngồi một lát, này vẫn luôn là ở ho khan. Có đôi khi khụ lợi hại, tổng cảm thấy chính mình phổi đều có thể khụ ra tới. An Dạng nghe nàng nói như vậy nghĩ liền khó chịu. Đại phu sao nói? Trên tay đã lấy ra tới một cái lê ở tước. Trần Thẩm xua xua tay. Sức chống cự không được, xem như mùa tính ho khan. Loại này là khó nhất trị liệu. An Dạng đem lẩu niêu cũng cấp đoan đến than đá bếp lò tử thượng, lẩu niêu cũng đều cấp đảo tiếp nước, toàn bộ lê bỏ vào đi, hơn nữa táo đỏ, cầu kỳ gì, cùng nhau tiểu hỏa liền châm hầm. Đem lê tinh hoa cấp hầm ra tới. Trần Thẩm ở An Dạng nơi này ăn một cái hầm lê. Thím, ngài về sau mỗi ngày đều lại đây, ta cho ngài hầm. Trần Thẩm cảm thấy quá phiền toái. Không cần, ta này ngẫu nhiên ăn một lần là được, hơn nữa ngươi nói này đến nhiều phiền toái a. An Dạng chạy nhanh cấp giải thích. Liền cái này không phiền toái, tức ra trong nồi một phóng, chậm rãi ủng ục lên là được. Trần Thẩm vẫn là cấp cự tuyệt. An Dạng nghĩ nàng bất quá tới, liền đem lê còn có nồi cùng nhau cấp đưa đến trong nhà. Có thể chính mình ở nhà làm, Trần Thẩm cũng là sợ phiền toái chính mình, nói đến cùng chính mình không phải nàng chính thức con dâu, quân khu mồm năm miệng 10 lại nói tiếp vẫn là không hào nghe được. Trần Thẩm biết An Dạng tâm ý, lại cự tuyệt cũng khó coi. Đến, ngươi liền phóng tới trong phòng bếp đi, ta nhất định mỗi ngày đều ăn một cái. An Dạng lúc này mới yên tâm. Không quá 2 ngày, Thẩm Đồ liền tới trước ra. An Dạng đang ở trong nhà chuyển làm tương đậu, bên trong thả ớt xanh, phát tốt nhất cây đậu, thêm đi vào đều là rượu. Không có phóng thủy, này làm được tương đậu tinh khiết và thơm nồng đậm, bên trong còn thả đậu phộng. Như vậy tương đậu đào ra nửa chén phóng tới nồi hấp thượng, trưng thấu lúc sau phóng thượng hành thái, tích dâng hương du, liền càng tốt ăn. Thẩm Đồ ai cũng chưa nói, chính mình khiêng đồ vật trở về, bên ngoài còn rơi xuống tuyết, quân khu cũng không gì người, tự nhiên cũng không ai nhìn đến hắn. Nương, ta đã trở về. An Dạng ở trong phòng nghe thế thanh âm, giật nảy mình, không có hé răng, đem tương đậu lu cấp đắp lên. Đứng lên hướng cửa đi qua đi. Thẩm Đồ đã đi nhanh vén rèm lên vào nhà, ở cửa run chính mình trên người tuyết. Ngươi trở về sao không nói? Thẩm Kỳ ở nhà không có việc gì, có thể qua đi tiếp ngươi. An Dạng nói đem hắn bao cấp tiếp nhận tới phóng hảo, lại cấp đảo thượng một chén trà nóng. Thẩm Đồ cười ha hả, duỗi tay tiếp nhận tới An Dạng trên tay trà thổi một chút, sau đó liền chậm rãi uống một ngụm, nắm cái ly ấm áp tay. Không có việc gì, liền xa như vậy lộ, ta chính mình đi tới là có thể trở về. An Dạng ngồi xuống nhìn hắn, này nhìn giống như lại trường cao không ít. Ngươi hiện tại là đuổi kịp cha ngươi. Thẩm Đồ lập tức đứng lên liền đến khung cửa bên kia lượng một chút. Là, không sai biệt lắm. An Dạng xem hắn một hồi tới, này ăn tết xem như liền đến tề. Ngươi trở về vừa vặn, ta làm được tương đậu hảo. Thẩm Đồ liền thật đúng là thích ăn cái này. Ta đây đi học còn có thể mang đi một vại. An Dạng nghe được lời này, liền biết Thẩm Đồ vẫn là cái kia Thẩm Đồ, đứng lên đem trong ngăn tủ bánh quy lấy ra tới. Ngươi ăn trước lót dạ, ta một hồi liền nấu cơm. Thẩm Đồ cảm thấy đây mới là ở nhà, ăn bánh quy, uống trà nóng, toàn thân đều ấm áp. Thẩm Kỳ đi nghiêm luật kỷ trong nhà chơi, đến giờ cũng chạy trở về, xốc lên rèm cửa liền nhìn đến Thẩm Đồ, kích động điệu y phục thượng tuyết cũng chưa đánh, chạy tới liền ôm chặt. Nhị ca, ngươi nhưng đã trở lại. Thẩm Đồ đem trong tay méo bánh quy nhét vào chính mình trong miệng. Có phải hay không tưởng ta? Thẩm Kỳ dùng sức gật đầu, ôm cũng càng ngày càng dùng sức lực, một chút đều không buông tay. Thẩm Đồ vô vô bờ vai của hắn, còn làm bộ bị lạc ho khan. Có thể, Thẩm Kỳ, nhiệt tình không cần quá nhiều. Thẩm Kỳ hắc hắc vui vẻ lên. Không có, ta chính là nhìn đến ngươi rất cao hứng. An Dạng từ trong phòng bếp ra tới. Thẩm Kỳ, trên người tuyết. Nay tuyết không lớn, trong phòng độ ấm như vậy cao, một hồi liền toàn hóa ở trên quần áo. Thẩm Kỳ đứng lên liền đem áo khoác cởi ra, dùng sức đánh một chút liền quải tới rồi trên tường câu. An Dạng vừa thấy liền rất lựa gạt, này sẽ tuyết cũng hóa, liền không quản. Thẩm Kỳ tâm chủ yếu còn ở Thẩm Đồ trên người. Nhị ca, ngươi khảo thí khảo thế nào? Báo chính là cái nào trường học, cảm thấy chính mình có tin tưởng sao? Thẩm Đồ lại nói tiếp cái này chính là thực kiêu ngạo. Ta khảo khẳng định thực hảo, báo chính là ngôn ngữ loại đại học, tưởng báo đại học còn không có khôi phục, bất quá ta về sau khảo bọn họ trường học nghiên cứu sinh. Thẩm Kỳ cảm thấy hắn nhị ca thật là lợi hại, đều nghĩ đến như vậy xa, không giống chính mình, liền về sau làm gì cũng là vừa rồi suy nghĩ cẩn thận không bao lâu. Nhị ca, ngươi khẳng định có thể, cũng không biết đại ca, tam ca đang làm gì. Đều đã lâu không gặp bọn họ. Thẩm Đồ tưởng hai người bọn họ liền càng không cần lo lắng, trận này khảo thí đối bọn họ tới nói lại không khó. Thẩm Dư đi chính mình muốn đi địa phương, khẳng định mỗi ngày đều quá thực vui vẻ, đại ca liền càng không cần tưởng, có lẽ lại đi chấp hành nhiệm vụ. Thẩm Kỳ thở dài một hơi. Thẩm Đồ một hồi tới trong nhà liền nháy mắt náo nhiệt lên. Bất quá sáng sớm hôm sau, đã bị Thẩm Cắt xúc chăn, kéo quay lại chạy bộ, đương nhiên Thẩm Kỳ cũng là cùng nhau. Thẩm Đồ chạy xong thở phì phò cùng Thẩm Kỳ cùng nhau trở về, hai người này sẽ nóng hầm hập, cũng không vây vây cổ, chủ mũ. Ta cha vẫn là trước sau như một mà lợi hại, chạy nhiều như vậy vòng xuống dưới, hắn đều không mang theo xuyễn. Thẩm Kỳ cũng là mệt không được, hắn là mỗi ngày đều có chạy, nhưng mỗi ngày đều rất mệt, này cũng không có trở thành một cái tốt tuần hoàn, nhưng thân thể tựa hồ khỏe mạnh rất nhiều, một mùa đông cũng cơ hồ không cảm mạo quá. An Dạng buổi sáng quán bánh trứng, vàng tươi, mạo nhiệt khí, bên cạnh nhiệt tương đậu. Còn có thiết hành thi, liền như vậy bao lên ăn, xứng với nấu bạch thủy cháo. Nương, ta hảo đói, chạy như vậy một vòng càng đói. An Dạng nhìn đến bọn họ trở về, liền biết chính mình đoán không sai, bị kéo quay lại chạy bộ. Kia rửa tay rửa mặt, các ngươi cha đâu? Thẩm Kỳ nga một tiếng. Cha ta nói quân khu còn có chút việc, vội lúc sau liền trở về. An Dạng ở trong phòng bếp đem tân chiên tốt bánh cấp thịnh đến trong chén. Kia chúng ta ăn trước, đúng rồi, Thẩm Đồ một hồi ngươi đi mãi mãi ra một chuyến. Đi đưa tin, mãi mãi nhưng nhớ các ngươi đâu. Thẩm Đồ đã rửa mặt xong, cầm chính mình khăn lông lau một chút. Hảo, nương, ta đem cháo mang sang đi. An Dạng cầm soát tốt chiếc đũa cũng đi ra ngoài. An đi, sau đó các ngươi lại đi một chuyến nghiêm chủ nhiệm nơi nào, đem các ngươi chính mình muốn ăn thịt cấp báo một chút, quay đầu lại ta làm cho các ngươi ăn. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Đồ đều thích nhiệm vụ này. Hảo, chúng ta đây liền chính mình điểm. An Dạng mí mắt cũng chưa nâng, liền biết bọn họ đánh cái gì chủ ý. Không cần điểm rất nhiều, sẽ lãng phí. Thẩm Đồ vội gật đầu, như thế nào sẽ lãng phí đâu. Hắn cảm thấy chính mình thập phần muốn ăn thịt. Hảo, nương ngươi cứ yên tâm đi. An Dạng đang muốn lại dặn dò một câu. Thẩm Cắc cũng đã trở lại. Dì yên tâm a. Thẩm Kỳ ở bên cạnh chạy nhanh giải thích một chút, sau đó lại hỏi một chút. Cha, ta đại ca cùng tam ca vẫn là không trở lại sao? Nếu là không trở lại, bọn họ quá xong năm liền phải đi vào đại học. Mỗi người đại học đều không ở một chỗ, khẳng định lại là thật lâu không thấy mặt. Thẩm Cắc không thu đến bọn họ điện báo. Hẳn là không trở lại, không cùng ta giảng quá. Thẩm Kỳ than một chút khí. Thẩm Cắc tẩy hảo thủ lại đây ngồi xuống ăn cơm. Không có việc gì, về sau luôn là có thể nhìn thấy, nói không chừng qua năm, khai giảng phía trước trở về một chút. Ăn cơm xong, Thẩm Đồ đi trước một chuyến Trần gia, cùng Trần Thẩm hảo hảo trò chuyện, lại mang lên Thẩm Kỳ đi tìm Nghiêm Cách. Nghiêm Cách nhìn đến Thẩm Đồ trở về, vẫn là rất cao hứng. Đây là trở về ăn Tết, các ngươi huynh đệ mấy cái, vẫn là ngươi trở về số lần nhiều nhất. Thẩm Đồ cười ha hả. Đúng vậy, Nghiêm Thúc Thúc, ta lại đây là báo nhà của chúng ta ăn Tết yêu cầu đồ vật. Nghiêm Cách lấy lại đây vợ. Hành, nói đi. Thẩm Đồ đem thích ăn chủ yếu đều nói một chút, hơn nữa muốn lượng cũng đều rất nhiều. Nghiêm Cách cau mày nhìn mặt trên đồ vật. Không phải nói nhà ngươi ăn Tết năm nay liền tứ khẩu sao? Mấy thứ này có phải hay không quá nhiều? Thẩm Đồ vội vàng xua tay. Nghiêm Thúc Thúc, không nhiều lắm. Hắn này vẫn là ghi nhớ nương nói, muốn không chế lượng, bằng không khả năng sẽ muốn càng nhiều một ít. Nghiêm Cách cũng không gì hoài nghi. Hành, vậy dựa theo cái này tới. Thẩm Đồ gật đầu như đảo tỏi. Chính là như vậy, sự tình làm tốt, hắn liền đi về trước. Qua đi 2-3 thiên, Thẩm Đồ đang ở trong nhà cùng Thẩm Kỳ chơi cờ, hai người so vài bàn, cơ hồ đều là thua thắng, không có thể vẫn luôn thắng, xem như kỳ phùng địch thủ. Thẩm Đồ nhìn Thẩm Kỳ chơi cờ phương pháp. Tiểu Kỳ, ngươi mấy năm nay biến hóa không nhỏ a, cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. Thẩm Kỳ khiêm tốn vô hại cười một cái. Vẫn là so ra kém nhị ca. Thẩm Đồ nhấp miệng hừ một chút. Ngươi thiếu tới. Đều thắng ta nhiều ít bản, ngươi sao liền không biết nhường ta đâu. Thẩm Kỳ buồn cười vừa tức giận ân một chút, lập tức liền trước làm một cái tử. Nhị ca, như vậy thành sao? Thẩm Đồ nghiêm túc nhìn bàn cờ, có đường sống. Không mấy cái qua lại, Thẩm Kỳ thua này một mâm. Thẩm Đồ nhấp miệng cười cười, hán đại khái thăm dò rõ ràng Thẩm Kỳ chơi cờ phương thức phương pháp, vừa lúc thực nghiệm một chút. Tới, lại đến một mâm. Thẩm Kỳ hạ cũng cao hứng, lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Phía dưới mỗi một mâm. Thẩm Kỳ đều thua, hơn nữa thua càng ngày càng thảm. Thẩm Kỳ không được này giải. Nhị ca, đây là vì cái gì? Phía trước chúng ta không phải còn có thua có thắng sao? Thẩm Đồ hiện tại đã sở minh bạch hắn ý nghĩ. Tới, nhị ca hiện tại sẽ dạy ngươi, chơi cờ không chỉ là tiếp theo bàn, muốn xem toàn cục, dùng đầu của ngươi ngẫm lại, này mấy cục vì sao đều sẽ thủ, sai lầm đều phạm ở nơi nào. Thẩm Kỳ nhíu mày nhấp miệng, nhìn trước mặt bàn cờ, lại cầm lấy tới bảy một chút thượng mấy cục, nháy mắt liền minh bạch. Nhị ca, ngươi phán đoán ta sau tử là đi như thế nào? Thẩm Đồ nhìn hắn, không tồi, nộ tính thực hảo. Đúng vậy, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Thẩm Kỳ đột nhiên cảm thấy hắn nhị ca biến hóa thật lớn, hơn nữa là càng đổi càng thông minh. Nhị ca, ngươi thật là lợi hại, có thể cho ta nói một chút ngươi xuống nông thôn làm thanh niên trí thức sự tình sao? Thẩm Đồ không nghĩ tới hắn còn muốn nghe cái này. Hảo a, hai người ở nhà chính giảng đặc biệt vui sướng. Thẩm Đồ bên này vừa mới đi đến quân khu cửa. Còn bị ngăn đón làm đăng ký. Cửa đồng chí căn cứ nghiêm túc phụ trách thái độ, vẫn là tìm người đi thông chi một chút Thẩm gia người. An Dạng vừa mới từ Vương Tú Tịnh trong nhà lại đây, vừa vặn cấp gặp phải tới tìm người đồng chí. Nói là Thẩm Luyện, chúng ta chưa thấy qua, vẫn là yêu cầu An đồng chí qua đi nhìn xem. Đồng chí nói đích xác thật là thật sự, bọn họ mới lại đây không bao lâu. An Dạng ngay từ đầu còn có chút không tin, bất quá tới cửa nhìn thấy xác thật là Thẩm Luyện. Người sao cũng đã trở lại. Ngoài miệng hỏi Rồi tay lôi kéo người chạy nhanh về nhà. Thẩm Luyện cũng là thập phần cao hứng. Chúng ta quân khu lãnh đạo phê ta giả, nói là có thể cho ta trở về, sau đó chúng tuyển nếu thuận lợi, khiến cho ta trực tiếp đi trường học, lần này có thể ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. An Dạng tính tính thời gian, cũng là có mấy tháng đâu. Thật tốt, Thẩm Đồ cũng mới trở về không mấy ngày đâu, Thẩm Kỳ còn mỗi ngày nhắc mãi hai người các ngươi đâu, hỏi thật nhiều biến. Thẩm Luyện cũng muốn hỏi, Thẩm Dư không trở lại sao? An Dạng nghĩ phòng trường sẽ không, rốt cuộc hắn như vậy công tác là có tiếng nổi. Không có việc gì, trở về một cái là một cái. Đi đến trong viện còn đang nói chuyện, Thẩm Đồ cùng Thẩm Kỳ nghe được thanh âm, không hẹn mà cùng đều đứng lên hướng bên ngoài chạy. Đại ca, ngươi đã trở lại. Thẩm Đồ qua đi liền cấp ôm một chút. Thẩm Kỳ tiếp nhận tới trong tay hắn bao, lần trước gặp mặt vẫn là Thẩm Luyện sinh bệnh ở nhà tĩnh dưỡng thời điểm. Vài người cùng nhau vào phòng. Thẩm Đồ nhìn hắn đại ca. may mắn ta đi tìm Nghiêm thúc thúc báo đồ vật nhiều, bằng không liền không đủ ăn. An Dạng ở bên cạnh nghe lời này. Ngươi nhiều báo nhiều ít ta. Thẩm Đồ cảm thấy chính mình đại ý, rất cao hứng nói lỡ miệng. Cái kia cũng không nhiều báo nhiều ít. Nói thời điểm thanh âm rất thấp, lại đột nhiên nghĩ đến. Nay còn không phải là ta đại ca đã trở lại, vừa lúc cấp đuổi kịp, nương, ta này cũng không lãng phí à, nếu là Thẩm Dư cũng trở về đâu, phỏng chừng đều không đủ ăn. Này sẽ nhưng thật ra đột nhiên đúng lý hợp tình. An Dạng xem như minh bạch, lớn lên lúc sau Thẩm Đồ rảo biện nói là càng ngày càng sẽ nói. Thẩm Đồ, nay cũng chính là đại ca ngươi trở về, nếu là đại ca ngươi không trở về, cha ngươi liền phải tấu ngươi. Thẩm Đồ cười ha hả. Sách, như vậy xem ra ta vận khí thật là không tồi. Thẩm Luyện không nghĩ tới như vậy mấy năm không thấy, Thẩm Đồ mồm mép công phu vẫn là như vậy lợi hại. Thế nào a? Các ngươi khảo thí khảo. Thẩm Kỳ chạy nhanh trước nhấc tay. Đại ca, ta cảm thấy ta có thể thi đậu. Thẩm Đồ ở bên cạnh cũng tự tin gật đầu. Chúng ta mấy cái hẳn là không ai thi không đậu đi, Thẩm Dư liền càng không cần phải nói, hắn đầu dưa càng tốt dùng. Thẩm Luyện đối Thẩm Đồ nói những lời này là phi thường nhận đồng. Nương, nếu không cấp Thẩm Dư đi cái điện báo hỏi một chút hắn muốn hay không trở về. An Dạng từ trong phòng bếp đem thiêu ấm trà tốt cấp để ra lại đây. Thẩm Dư vị trí tương đối đặc thù, không thể để lộ, đừng nói điện báo, tin đều gửi bất quá đi, này liền không cần suy nghĩ. Thẩm Luyện không hiểu bọn họ cái kia ngành sản xuất, khắc nghề như cách núi. Chúng ta đây chờ một chút, ta tổng cảm thấy hắn hẳn là sẽ trở về. 87, cái gọi là hôn nhân tình yêu. Thẩm Dư này sẽ đã ở trở về xe lửa thượng, từ viện nghiên cứu đến ga tàu hỏa đều đi rồi 2 ngày 1 đêm, bởi vì trên đường xe còn hỏng rồi. Tuy rằng lại lánh lại đói, chờ sửa xe thời điểm gặm rất cha hảo mặt màn đầu, trong lòng vẫn là có vô hạn nhiệt tình. Từ nơi này về đến nhà xe lửa thượng nhân cũng không nhiều, Thẩm Dư đi cũng coi như là thông thuận. Quân khu. Nói đi, muốn ăn gì? Thẩm Luyện thật đúng là không nghĩ tới ăn gì, dù sao chỉ cần là trong nhà đồ ăn, ăn gì đều cao hứng. An Dạng đem mấy ngày hôm trước rút củ cải cấp cắt thành thi, xoa đến mặt, thêm gia vị muối, còn có hành thái, quá dầu chiên thành tiêu vàng và giòn giòn viên. Lại dùng phấn điểu, dưa chua, toan đậu que làm toan canh. Cái này toan canh không có thêm giấm, hoàn toàn có dưa chua cùng toan đậu que toan cấp làm được, hương vị càng thêm thuần chính, toan ăn ngon. Vàng và giòn viên phóng tới toan canh, lại tích dâng hương du. An Dạng cố ý làm tràn đầy một nồi to. Thẩm Luyện chủ động nhóm lửa, hắn thích làm cái này, khi còn nhỏ liền thường xuyên như vậy. Thẩm Đồ ở trong phòng bếp lặng lẽ ăn vài cái tạc tốt ngoại tiêu lý nội viên, lại nhìn trong nồi cấp tích thượng dầu mè, cuối cùng rải lên hành thái. Nương, cái này thơm quá a. An Dạng dùng đại cái muông ở trong nồi quấy một chút. Cầm chén, thịnh canh. Thẩm Các Tan tầm vừa tiến đến đã nghe tới rồi hương khí, từ Thẩm Đồ trở về lúc sau, trong nhà cơm cơ hồ là mỗi ngày một cái dạng, hắn mỗi ngày xảo muốn ăn không giống nhau. Này lại là làm gì đâu? Thẩm Kỳ nghe được hắn cha thanh âm, chạy nhanh liền từ trong phòng bếp chạy ra đi, gấp không chờ nổi chạy nhanh nói cho hắn. Cha, ta đại ca đã trở lại. Thẩm Các còn có chút ngoài ý muốn. Người đã trở lại. Dây đổi hảo, bước đi vài cái liền đến trong phòng bếp. Ngươi bên kia là cái gì an bài? Như thế nào thả ngươi đã trở lại? Thẩm Luyện xem hỏa cũng thiêu hảo, đem đáy nồi khoai lang đỏ vùi vào hôi, lại nấu một chút, đứng lên đi ra ngoài cùng Thẩm Các hội báo. Thẩm Đồ cùng Thẩm Kỳ liền ở trong phòng bếp mắt trông mong nhìn làm cơm. Nương, ta tới đoan. Ngày mùa đông uống cái này thật sự quá thoải mái, lại toan lại hương lại khai vị, ăn lên liền cảm thấy thực hạnh phúc. Trên bàn cơm đều ở buồn đầu ăn cơm. Thẩm Luyện cùng Thẩm Cách nhưng thật ra thường thường liêu một chút công tác thượng nội dung. An Dạng uống lên một chén nửa, ăn thực no. Bất quá hôm nay làm một nồi to cũng đều toàn bộ ăn xong. An Dạng xem bọn họ ăn uống lên vài chén. Thẩm Đồ cầm chén buông còn đánh một cái no cách. Đại ca, có phải hay không cảm thấy vẫn là nương làm cơm hảo uống? Thẩm Luyện uống lên 3 chén nhiều, viên cũng không ăn ít, này canh quá khai vị, hơn nữa chính hắn xác thật rất đói bụng. Đương nhiên. Thẩm Các cũng uống không ít. Ăn qua giữa trưa cơm, Thẩm Luyện không nhàn rỗi, hắn đi trước Trần gia. Trần Thẩm nhìn đến hắn thời điểm, còn rất kinh ngạc. Người đứa nhỏ này gì thời điểm trở về? Như thế nào cũng chưa nói một tiếng A. Thẩm Đồ cùng Thẩm Kỳ ở phía sau đi theo. Thẩm Luyện đỡ người đến trong phòng đi ngồi. Ta liền hôm nay buổi sáng trở về, ăn cơm xong liền tới đây xem ngài. Trần Thẩm lôi kéo hắn tay. Gây, cái này năm làm ngươi nương ở nhà nhiều cho ngươi làm điểm ăn ngon, bổ bổ. Này sau lại có hay không bị thương a? Chính ngươi thân thể nhất định phải chính mình chú ý. Thẩm Luyện sau lại cũng chịu quá thương, đi chấp hành nhiệm vụ giống nhau đều sẽ bị thương, chẳng qua là thương trọng vẫn là nhẹ bất đồng. Hắn nặng nhất một lần là viên đạn đánh tới chân, sau lại trở về làm giải phẫu, tuy rằng chân khôi phục, nhưng có đôi khi chân vẫn là sẽ nhức mỏi, tỉ như vậy thời tiết. Nhưng là hắn chưa nói quá, nói cũng là làm các nàng lo lắng. Còn hành, đều là tiểu thương. Trần Thẩm nghe được lời này liền khó chịu, khẳng định là bị thương, đứa nhỏ này là không cùng người trong nhà nói. Bọn họ ở trong phòng nói chuyện. Thẩm Đồ ở trong sân loạn đi bộ, nhảy ra tới một cái tiểu lưới đánh cá, không phải rất lớn, nhưng có thể bắt được cá, nói liền cấp toàn bộ kéo ra tới. Thẩm Kỳ ở nhà chính ngồi xuyên thấu qua rèm cửa khe hở nhìn đến hắn ca ở bên ngoài lộng gì, nhìn xem đại ca cùng mãi mãi liêu đến vừa lúc, chính mình cũng lặng lẽ đứng lên đi ra ngoài. Nhị ca, đây là lưới đánh cá A. Thẩm Đồ gật gật đầu, thượng thủ đem mặt trên bó dây thừng cấp cởi bỏ. Ta đi quân khu hố tò thử xem. Thẩm Kỳ cũng thực cảm thấy hứng thú. Đi, đi, từ từ đại ca. Quân khu cái kia nuôi cá hố to, mấy năm nay quân khu làm quản lý, bất quá không hề đại quy mô vớt, nhà ai muốn đi ăn, có thể câu cá, nhưng khẳng định không thể dắt đi đại võng lộng rất nhiều. May mắn quân khu người cũng coi như là tố chất rất cao, cũng không có nhà ai sẽ đi qua lộng rất nhiều. Thẩm Đồ lại thu thập một chút cái này võng, lưới đánh cá không phải cái loại này đại giải đi ra ngoài, đây là tiểu nhân, bốn cái rắc dùng cây gậy trúc khởi động tới, ở bên trong dùng phong bánh bao tích dâng hưng dù, là có thể hấp dẫn đến cá. Thẩm Kỳ ngồi xổm bên cạnh nhìn. Thẩm Luyện cùng Trần Thẩm ở nhà chính nói một hồi lâu lời nói, ra tới liền nhìn đến hai người bọn họ ở lộng cái kia võng. Đại ca, chúng ta đi bắt cá. Thẩm Kỳ mắt trông mong nhìn Thẩm Luyện. Trần Thẩm xem bọn họ trở về, tưởng chơi liền chơi bái, bên kia cũng thường xuyên có người qua đi lộng điểm cá về nhà ăn. Đi chơi đi, này lưới đánh cá các ngươi không ở nhà, cũng không ai dùng. Thẩm Luyện vốn dĩ không nghĩ đi, nhưng nhìn hai đệ đệ đều rất muốn đi, chính mình cũng liền đáp ứng rồi. Ba người cầm lưới đánh cá liền về phía sau mặt sông lớn địa phương đi qua đi. Trên đường gặp được Thúc Thúc Thím, cũng đều chào hỏi. An Dạng ở nhà cấp Thẩm Luyện thu thập nhà ở, hiện tại là Thẩm Đồ cùng Thẩm Kỳ ngủ một gian nhà ở, mặt khác một gian khẳng định là muốn thu thập ra tới. Khăn trải giường vỏ chăn, chăn gối đầu đều lấy chính là trong ngăn tủ tân. Thẩm Đồ đem lưới đánh cá cấp phóng tới cái này hố to, sau đó ba người ngây ngốc đỉnh phong đứng ở bên bờ. Thẩm Kỳ suy xuống tay. Nhị ca, ngươi nói này có thể có cá sao? Hố to bên cạnh không có người, phong còn rất lớn, hố băng kết không hậu, chỉ là mặt trên hơi mỏng một tầng, hơi chút một tạp liền lạ. Thẩm Luyện cũng không nói lời nào. Thẩm Đồ cũng có chút không xác định, suy nghĩ một chút. Nay liền có chút không lớn xác định, bất quá chúng ta còn không phải là lại đây chơi sao? Thẩm Kỳ hít hà một hơi. Nay thật sự không bằng ở nhà ngồi ở trong phòng ấm áp cùng chơi tương đối hảo. Thẩm Đồ xấu hổ cười cười, hắn cũng chỉ là đột phát kỳ tưởng một chút. Đợi đại khái nửa giờ, mới muốn chuẩn bị lần đầu tiên khởi võng. Thẩm Đồ lấy lại đây bên cạnh đại côn, câu lấy trên mạng trúc điều, đem vong cấp lôi ra tới. Thẩm Luyện đứng ở bên cạnh, hắn nhưng thật ra không có sợ lên gì, lại ác liệt hoàn cảnh hắn cũng đãi quá. Nay một võng lôi ra tới có hay không cá đều về nhà. Thẩm Đồ nhấp miệng. Đại ca, chúng ta như vậy liền trực tiếp đi, có phải hay không liền mệt? Thẩm Luyện không có gì biểu tình nhìn hắn. Cái này kêu làm kịp thời ngăn tổn hại. Thẩm Đồ nga một tiếng, chính hắn dùng côn kéo không đứng dậy cái này lưới đánh cá. Đại ca, tới rút một chút. Thẩm Luyện bất đắc dĩ hỗ trợ ở phía sau lôi kéo, Thẩm Kỳ ở bên trong, Thẩm Đồ ở đằng trước. Võng không lớn, chủ yếu là này đệ nhất hạ, bên trong có thủy, liền không hào lộng. Ba cái nhân lực khí là tương đối lớn. Lập tức liền cấp kéo ra tới. Thẩm Kỳ mắt sắc. Nhị ca, có cá. Thẩm Đồ vốn đang cảm thấy muốn tay không mà về, vừa thấy thật đúng là có một cái không nhỏ cá. Mau mau, kéo lên về nhà. Này cá nhìn cũng có tam cân trọng, lưới đánh cá còn có một ít tiểu nhân cá bột cũng lại đều cấp ném hồi trong sông. Tới thời điểm cũng không có mang cái gì thùng linh tinh, này sẽ liền trực tiếp phóng tới võng, dẫn theo về nhà. An Dạng vừa mới đem trong phòng cấp thu thập hảo, còn ở trong phòng quét rác, nghe được bọn họ thanh âm. Đã trở lại. Nay ở ngươi mãi mãi trong nhà đãi thời gian còn khá dài. Thẩm Đồ đem cá phóng tới trong phòng bếp. Thẩm Kỳ chạy đến An Dạng ở trong phòng. Nương, chúng ta đi bắt được cá, lộng một cái thật lớn. An Dạng đem cây chổi phóng tới cửa, đi đến trong phòng bếp đi xem. Là rất đại, kia buổi tối cho các ngươi làm. Thẩm Kỳ dùng sức gật đầu. Hảo. Thẩm Luyện mấy ngày nay trằn trọc trở về, trên đường cũng không có nghỉ ngơi tốt. Nương, ta đi trước ngủ một lát. An Dạng gật gật đầu. Đi thôi, vừa lúc ta cho ngươi đem giường đều phô hảo. Thẩm Luyện đến trong phòng đi ngủ. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Đồ cũng đều phóng nhẹ động tác, nhỏ giọng nói chuyện. Hai người mỗi người cầm một quyển sách xem, qua năm liền đều phải đi đi học. Đối với bọn họ tới nói, đi học vẫn là rất quan trọng một việc, có thời gian ở nhà liền đọc sách, phong phú chính mình. An Dạng đem Thẩm Luyện lấy về tới quần áo nhìn xem có hay không phá, cấp Phùng Hảo, này trong bao quần áo đều điệp thực chỉnh tề, hắn là có chính mình tốt đẹp sinh hoạt thói quen. Nay sẽ trong trường học học sinh còn không có bắt đầu phóng nghỉ đông đâu. Trần Tĩnh còn ở đi học, buổi chiều thời điểm nàng cấp Nha Nha gọi điện thoại, Thẩm Đồ Thẩm Luyện đều trở về, Nha Nha bên kia bộ đội cũng không phải một đường, nàng cân nhắc hẳn là cũng là có thể trở về. Ngươi gì thời điểm trở về a? Nha Nha ở bên kia suy nghĩ nửa ngày. Nương, ta bên này còn vội vàng đâu, ăn Tết không nhất định có thể trở về, có thể thi đậu nói, sang năm liền trực tiếp đi trường học. Trần Tĩnh có chút sinh khí, nhưng đây là ở hiệu trưởng trong văn phòng mượn điện thoại, lại không thể cãi nhau, tuy rằng trong văn phòng không ai. Thẩm Luyện Thẩm Đồ đều đã trở lại, ngươi chẳng lẽ không có biện pháp trở về sao? Ngươi bà ngoại chính là rất nhớ ngươi. Nàng rõ ràng mà biết, khuê nữ liền tính là không nghĩ chính mình, cũng là tưởng nàng nương. Nha Nha nghe thấy cái này quả nhiên liền chần chờ. Ta đây nhìn nhìn lại, có thể hay không xin nghỉ. Trần Tĩnh nhừ một tiếng, cũng không nói nữa, trực tiếp liền đem điện thoại cấp treo. Nha Nha một chuyến ra cũng chưa hồi quá, ngay từ đầu là đường xa quá xa, sau lại là thói quen tính không trở về nhà, cũng không gì có nghĩ, nàng chính mình độc lập tính rất mạnh. An Dạng buổi tối làm cá, hầm canh đầu cá, phi thường tiên, dư lại cá là thịt kho tàu. Thẩm Luyện ở nhà ngủ ngủ đến đặc biệt kiên định, một giấc ngủ đến thời gian cũng rất dài. An Dạng bên này cơm đều đã lập tức bưng lên bàn. Thẩm Đồ, ngươi đi kêu đại ca ngươi lên ăn cơm, này cũng ngủ vài tiếng đồng hồ. Thẩm Đồ đáp ứng rồi một tiếng, nhìn đến bên cạnh đợi Thẩm Kỳ. Tiểu Kỳ, ngươi đi kêu đại ca rời giường. Thẩm Kỳ nga một tiếng, không có tưởng khác, xoay người liền đi đến bên kia trong phòng. Thẩm Luyện trong phòng bức màn kéo lên, môn cũng quan kín mít, là phi thường ám. Thẩm Kỳ chậm rãi đẩy cửa ra, đầu tiên là nhỏ giọng kêu một chút. Thẩm Luyện căn bản không cần người kêu lần thứ hai, hắn ngủ thực thiện. Ân, làm sao vậy? Thẩm Kỳ xem hắn tỉnh, liền đem đèn cấp kéo ra, trong phòng cũng một chút liền sáng lên. Nương làm tốt cơm, kêu ngươi ăn cơm. Thẩm Luyện xoa xoa đôi mắt, lại ân hạ. Thẩm Kỳ nhiệm vụ hoàn thành mới xoay người đi ra ngoài, đèn không quan, nhưng là giữ cửa cấp đóng lại. Thẩm Đồ ở nhà chính liền chờ đâu, mắt thấy Thẩm Kỳ ra tới. Như thế nào? Đại ca lên không? Thẩm Kỳ a một tiếng. Ân, nhị ca làm sao vậy? Ngươi hảo kỳ quái. Thẩm Đồ mở ra tay. Không có sao. Mau đi rửa tay đi, muốn ăn cơm. Buổi tối lại bắt đầu hạ tuyết, hạ còn rất lớn, Thẩm Các từ quân khu tan tầm đi trở về đến chính mình trên người liền lạc tất cả đều là tuyết. Đây là nơi nào làm cho ca a? Thẩm Đồ vừa lúc bưng đồ ăn từ trong phòng bếp ra tới. Chúng ta buổi chiều ở hố cấp chảo. Thẩm Các cởi quân áo khoác, hái được mũ. Ta và các ngươi nói a, Thẩm Dư ở trở về trên đường. Thẩm Kỳ còn có chút không tin. Thật sự a? Ta Tam ca cũng trở về. An Dạng đem tạp dề cởi xuống tới. Nhị ca điện báo. Thẩm Các gừ một tiếng, tẩy hảo thủ ngồi ở một bên. Đúng vậy, nói là đã xuất phát 3 ngày, làm chúng ta tính tính thời gian, đi nhà ga tiếp người. An Dạng là rất vui vẻ, vốn dĩ cho rằng trong nhà liền 2 người, ai biết này sẽ có thể trở về xong. Kia tính tính thời gian, hậu thiên có thể tới không? Nói chuyện ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Thẩm Các thật đúng là không xác định, này tuyết lại hạ lớn. Hơn nữa cụ thể từ bọn họ nơi đó đến bên này bao lâu cũng không rõ ràng lắm, nhị ca cũng hết trôi chê thực kỹ càng tỉ mỉ. Vậy từ hậu thiên nhìn xem thời tiết gì tình huống, nếu là hạ tuyết không tốt, liền qua đi nhìn xem tiếp người, không dưới tuyết, khiến cho chính hắn trở về, cũng là có thể hành. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái đều là chính mình trở về, không phải cũng có thể trở về, đều là 20 tuổi đại tiểu hòa tử, người cũng không nốc, khẳng định ném không được. Thẩm Kỳ ở bên cạnh nghe, sau đó bắt đầu hướng về phía Thẩm Đồ nháy mắt. Thẩm Đồ nháy mắt liền minh bạch, sau đó gật gật đầu. Thẩm Luyện ở bên cạnh vốn là ở ăn cơm, này sẽ xem hai người bọn họ làm mặt quỷ, nhíu nhíu mày. Hai người làm gì đâu? An Dạng cùng Thẩm Các nghe được lời nói cũng nhìn lại đây. Thẩm Đồ cùng Thẩm Kỳ không nghĩ tới đại ca sẽ trực tiếp hỏi ra tới, hai người lại nhìn xem An Dạng cùng Thẩm Các. Không gì, không gì. Sau đó buồn đầu lay cơm. Ăn cơm xong, Thẩm Đồ cùng Thẩm Kỳ đi trong phòng bếp thu thập chén đũa. Thẩm Luyện trong tay cầm một cái quả táo đứng ở phòng bếp cửa, giòn cắn một ngụm. Hai người ăn cơm thời điểm lại suy nghĩ gì đâu. Thẩm Đồ đem tẩy tốt chén mâm đưa cho Thẩm Kỳ, làm hắn lại quá một lần thủy, sau đó bày biện hảo. Ai, chúng ta chính là muốn đi tiếp Thẩm Dư. Thẩm Luyện nghe lời này rõ ràng là không tin. Nói thật, Thẩm Kỳ nhấp môi không hề răng, hắn ở đại ca trước mặt vẫn là không được. Thẩm Đồ đem cuối cùng một cái chén rửa sạch sẽ phong tới một bên. Còn có chính là đi trong huyện đi bộ một chút. Nghe nói trong huyện vẫn là thực náo nhiệt. Thẩm Luyện ừ một tiếng. Còn có đâu? Thẩm Đồ chạy nhanh tiến lên giơ ngón tay cái lên. Đại ca quả nhiên chính là đại ca, chúng ta không có tiền. Thẩm Luyện hỏi ra tới đến tột cùng là sự tình gì, cũng không có hứng thú, xoay người liền chuẩn bị đến nhà chính ngồi xuống. Hắn buổi chiều ngủ đến thời gian tương đối lâu, hiện tại một chút đều không vây, còn không bằng nhìn xem thư. An Dạng cùng Thẩm Các đi Vương Tú Tịnh trong nhà nàng có chút việc. Thẩm Đồ chạy nhanh đi theo qua đi. Đại ca, cầu chi viện, hai chúng ta cũng chưa tiền. Thẩm Kỳ ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh. Thẩm Luyện nhìn qua đi. Thẩm Kỳ chạy nhanh nhấc tay. Ta còn có chút tiền, là mấy năm nay tích góp. Thẩm Đồ là thật sự không có tiền, hắn tiền cũng không biết đều đi nơi nào, không chỉ có không có tiền, còn thiếu tiền, thiếu đến còn không ít. Đại ca, ta là thật sự không có tiền. Thẩm Luyện có tiền, hắn mấy năm nay tiền lương cơ bản cũng chưa hoa quá, còn có một ít tiểu tiền thưởng, đều ở chính mình tiền lương sổ tiết kiệm thượng, cụ thể có bao nhiêu hắn cũng không biết. Thẩm Đồ, ngươi hẳn là còn thiếu hai người bọn họ tiền đi. Nói đem trong tay thư mở ra. Thẩm Đồ chạy nhanh cấp đảo thượng một chén nước, đưa tới hắn trong tầm tay. Đại ca, ta sẽ còn, tin tưởng ta. Nói lời thề son sắt. Thẩm Luyện mí mắt cũng chưa hắn nâng một chút. Ngươi vẫn là đem hai người bọn họ tiền trước còn đi. Thẩm Đồ vay tiền thất bại, đại ca mấy năm nay thật là một chút cũng chưa biến. Bất quá cũng không chậm trễ hắn đi trong huyện nhìn xem, không có tiền có không có tiền dạo pháp A, liền xem bái, sau đó lại cọ một chút tiểu kỳ. Vương Tú Tịnh cùng Vu Trường Hưu yêu cầu xin nghỉ về quê một chuyến, trong nhà lao nhân là bệnh rất nghiêm trọng. An Dạng cùng Thẩm Các qua đi trò chuyện, ngày hôm sau liền cấp chuẩn giả làm cho bọn họ chạy nhanh trở về. Thẩm Các bị Trần Thúc gọi vào trong văn phòng. Ngồi, Lao Trương vừa mới cho ta gọi điện thoại. Thẩm Các không biết là sự tình gì, chỉ là ngồi nghe hắn tiếp tục nói. Trần Thúc cũng là cảm thấy khá buồn cười. Lao Trương nói là tưởng cấp Thẩm Luyện làm mai mối. Thẩm Các nhíu nhíu mày, Thẩm Luyện mới bất quá 21 tuổi, này có phải hay không quá sớm, hơn nữa hắn còn muốn vào đại học. Nay không thành đi, Thẩm Luyện còn không có làm ra tới cái gì thành tích, sớm như vậy vẫn là không thích hợp, hơn nữa ta xem Thẩm Luyện cũng không có phương diện này tính toán. Trần Thúc cũng gật gật đầu. Ngươi muốn hay không đi về trước hỏi một chút Thẩm Luyện ý tứ, ta bên này có thể tùy thời hồi phục cấp Lao Trương. Thẩm Các vốn là tưởng nói trực tiếp cự tuyệt đi, nhưng nghĩ đến vạn nhất Thẩm Luyện chính mình trong lòng là có ý tưởng đâu. Giữa trưa tan tầm về đến nhà, liền nhìn đến An Dạng một người ở nhà. Bọn họ ba đâu? An Dạng đem cơm bưng lên trên bàn. Đi trong huyện, nói là đi tiếp Thẩm Dư. Thẩm Các rửa tay đến trong phòng bếp cầm chiếc đũa. Ta cùng ngươi nói chuyện. An Dạng cầm bánh bột bắp cắn một ngụm. Gì a? Thẩm Các đem ở trong văn phòng Trần Thúc nói đơn giản nói một chút. An Dạng nghe được uống cháo thời điểm thiếu chút nữa sắp đến, đã có người tưởng cấp Thẩm Luyện làm ai. Nay cũng quá sớm, bất quá lại ngẫm lại, hiện tại kết hôn đều tương đối sớm, vào đại học mang theo hải tử cũng có khối người, là chính mình tư tưởng vẫn luôn không có chuyển biến lại đây. Vậy ngươi sao nói? Thẩm Các rôi tay vô vô nàng bối. Ta vốn là tưởng trực tiếp cự tuyệt, nhưng lại nghĩ vạn nhất Thẩm Luyện chính mình có ý tứ đâu. An Dạng cảm giác rất là vi diệu, tổng giác hải tử còn nhỏ, liền nói Thẩm Đồ cũng là 20 người. Kia vẫn là ra chắc nịch thật, một chút cũng chưa cảm thấy lớn lên. Ta cảm thấy à, Thẩm Luyện căn bản cũng chưa thông suốt, trong đầu chỉ có huấn luyện, không tin ngươi hỏi một chút. Thẩm Các gật gật đầu, đối với cái này hắn vẫn là tán đồng. Thẩm Luyện là bị Cường lôi kéo đến trong huyện, ba người ở ga tàu hỏa tượng trưng tính tiếp người đãi một hồi, liền đi tiệm cơm quốc doanh, mỗi người ăn một chén nóng hầm hập sủi cảo, tiệm cơm quốc doanh sủi cảo ra mỏng nhân nhiều, ăn lên rất thơm. Thẩm Kỳ chuẩn bị trả tiền thời điểm, Thẩm Luyện kéo một phen. Hắn là đại ca, ra cửa bên ngoài, khẳng định sẽ không làm nhỏ nhất đệ đệ trả tiền. Thẩm Kỳ nở nụ cười. Cảm ơn đại ca. Thẩm Luyện đem tìm trở về phóng tới chính mình trong túi. Cùng đại ca không cần khách khí. Thẩm Đồ nhìn trước mắt huynh hữu đệ cùng, yên lặng không hé răng. Thẩm Luyện ngẩng đầu xem hắn. Ghi sổ, sau đó còn tiền. Thẩm Đồ nhấp môi, quả nhiên huynh hữu đệ cùng chuyện như vậy sẽ không phát sinh ở trên người mình. Rõ ràng đại ca cũng là chính mình đại ca, đệ đệ cũng là chính mình đệ đệ. Quá khó khăn. Vài người đi dạo trong huyện Bách Hóa Đại Lâu, mua mấy quyển thư, liền bắt đầu về nhà. Buổi tối ăn cơm xong, người một nhà ngồi ở nhà chính nói chuyện đọc sách. An Dạng cùng Thẩm Các nhìn nhau liếc mắt một cái. An Dạng tức một cái quả táo cắt ra, đưa cho Thẩm Luyện một nửa. Thẩm Đồ nhìn đến, cũng rôi tay đi muốn mặt khác một nửa. An Dạng chính mình cầm lấy tới cắn một ngụm. Chính ngươi tước. Thẩm Đồ bất đắc dĩ thở dài. Nương ngài chỉ cấp đại ca tước, ta cũng muốn ăn nương tước. Thẩm Các liếc hắn một cái. Tường lười biếng liền nói thẳng, còn ở nơi này tìm lý do. Thẩm Đồ không dám cùng hắn cha tranh luận, cho chính mình tìm dưới bậc thang. Thẩm Kỳ, muốn ăn quả táo không? Ta đi lấy lại đây cho ngươi tước. Nói xong đứng lên liền đi. Thẩm Kỳ tưởng nói chính mình cơm chiều ăn quá no, không muốn ăn quả táo, kết quả hắn nhiệt tình nhị ca đã đi lấy quả táo. Thẩm Luyện tiếp nhận tới tức tốt quả táo, nở nụ cười. Cảm ơn nương, bất quá nương, lần sau ngài cùng cho ta nói, ta cho ngài tức quả táo. An Dạng càng ngày càng cảm thấy may mắn nàng dưỡng hài tử, chỉ có Thẩm Đồ một cái hình dáng này thức. Nương đã biết. Nói xong tạm dừng một chút. Thẩm Đồ cũng cầm hai cái quả táo ra tới. Thẩm Luyện, ngươi có yêu thích người sao? An Dạng hỏi rất là trực tiếp, nàng nghĩ cùng nhà mình nhi tử nói chuyện cũng không cần phải quanh co lòng vòng. Thẩm Đồ nghe được lời này trong tay quả táo cũng chưa lấy trụ, lộc cộc lăn trên sàn nhà. Thẩm Cắt trong tay cầm thư đều lặng lẽ dùng sức, bất quá còn có chút muốn cười, nhưng nhịn xuống. Thẩm Kỳ lặng lẽ nhìn hắn đại ca. Đại ca đều có yêu thích người sao? Thẩm Luyện mặt đột nhiên liền đỏ lên. Nương, ngài, ta không có. Khẩn trương nói đều nói lắp. An Dạng nga một tiếng, sau đó gật gật đầu. Đừng khẩn trương, chính là trương sư trưởng bên kia gọi điện thoại lại đây, phải cho ngươi làm ai. Ta cùng cha ngươi ý tứ vốn là tưởng trực tiếp cự tuyệt, nhưng lại cảm thấy vẫn là muốn hỏi một chút ngươi ý kiến, chủ yếu là sợ ngươi cũng thích đâu. Thẩm Luyện xua xua tay. Không có, ta mấy năm gần đây đều không tính toán kết hôn, vẫn là lấy học tập là chủ, hơn nữa thế cục hiện tại cũng không trong sáng, vẫn là rất nguy hiểm. Hắn là thật sự căn bản liền không nghĩ tới phương diện này vấn đề. Thẩm Các ở bên cạnh cũng nghe tới rồi. Hành, ta đây ngày mai đi làm liền cho ngươi cự tuyệt. Thẩm Luyện lúc này mới không như vậy khẩn trương. An Dạng lại suy nghĩ một chút. Ta đây vẫn là có một chuyện tưởng cùng các ngươi nói. Thẩm Đồ đã ở trầm rãi tức quả táo, nghe đại ca sự tình vẫn là thực hảo ngoạn. Gì sự a? An Dạng nhìn bọn họ ba cái. Các ngươi chỉ chớp mắt cũng đều trưởng thành, hiện tại đều là đề xướng tự do yêu đương. Ta và các ngươi cha là sẽ không chủ động cho các ngươi làm mai giới thiệu đối tượng. Các ngươi chính mình hôn nhân liền cùng các ngươi thi đại học giống nhau, chính mình tuyển. Chỉ cần các ngươi xác nhận muốn cùng đối phương quá cả đời, chúng ta đây cũng không ý kiến, chỉ là hôn nhân là kiện thực nghiêm túc sự tình, nếu lựa chọn, liền phải thận trọng. Bọn họ hiện tại đều đến tuổi, khả năng sẽ tới trong trường học gặp được một ít tốt nữ hài tử, động tâm cũng không thể tránh được, nàng không làm bất luận cái gì yêu cầu, về hôn nhân này đường khóa sớm muộn gì đều là muốn cùng bọn họ nói. Thẩm Luyện gật gật đầu. Chúng ta đều biết. An Dạng tin tưởng chính mình dưỡng ra tới hài tử phẩm tính. Biết liên hảo. Ngày hôm sau chính là tháng chạp mùng 1. Từ khôi phục thi đại học lúc sau, trường học chính sách cũng bắt đầu căn cứ học sinh nhu cầu đã xảy ra biến hóa. Học sinh cũng càng nhiệt tình yêu thương học tập. Quân khu trường học cũng bắt đầu chuẩn bị cuối kỳ khảo thí ăn Tết. Ăn qua cơm sáng, ba người nhàn rỗi cũng là không có chuyện gì. Thẩm Đồ cùng Thẩm Luyện tại hạ cờ. Thẩm Kỳ ở bên cạnh quan chiến. Ta cảm thấy Tam ca nói không chừng hôm nay trở về, chúng ta đi tiếp không? Thẩm Đồ đang ở nghiêm túc hạ. Hắn phát hiện Thẩm Luyện chơi cờ chiều cũng thay đổi rất nhiều. Không cần đi, hôm nay thời tiết hảo. Thẩm Kỳ có chút bất đắc dĩ. Chúng ta đây ngày hôm qua cũng đi, ngày hôm qua thời tiết cũng hảo. Thẩm Luyện nhẹ nhàng hạ một cái tử. Ngày hôm qua hắn là muốn đi dạo, cũng không phải nhớ thương tiếp Thẩm Dư. Thẩm Đồ còn ở dụng tâm tưởng, hắn hiện tại đã ở dần dần mất đi ưu thế. Đại ca, không mang theo như vậy bóc người gốc gác ca. Thẩm Luyện thậm chí còn có nhàn tâm đi uống trà. Chính ngươi hỏi một chút chính mình lương tâm. Có phải hay không như vậy tưởng? Thẩm Kỳ lúc này mới minh bạch ngày hôm qua bọn họ ba cái ở ga tàu hỏa liền đợi một hồi, sau đó liền ở bên ngoài dạo khai, nguyên lai là cái dạng này. Chúng ta đây thật sự không đi tiếp A. Thẩm Luyện lắc đầu. Không cần đi, Thẩm Dư lại không phải tiểu hài tử, chính mình sẽ chiếu cố hảo tự mình, từ trong huyện đến quân khu liền như vậy điểm lộ, hắn có thể. Thẩm Dư ở bên ngoài cũng như vậy 1-2 năm, không cần phải người tiếp, đặc biệt là ở quân khu lớn lên hài tử. Điểm này khổ vẫn là ăn. Bất quá buổi chiều thời điểm Thẩm Dư không tới ra, Nha Nha lại đã trở lại, nhưng còn mang về tới một cái người. Tiểu béo lại đây tìm kêu An Dạng. Tiểu mợ, ta nương cùng tỷ của ta lại xảo đi lên, ở ta bà ngoại ra. An Dạng ở nhà chọn tốt bắp, chuẩn bị đến nhà ăn làm bên kia một cái sẽ bắp giang sư phó cấp bạo. An Dạng đều còn không có biết rõ ràng gì sự đâu. Nha Nha đã trở lại. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái cũng đều nghe được. An Dạng xem tiểu béo sốt ruột. Tập dề đều tới kịp trích, liền đi theo qua đi. Ba người cũng đều cùng nhau đuổi kịp. An Dạng đến thời điểm, Trần Tĩnh ngồi ở nhà chính khóc, Trần Thẩm cũng thở dài. Nha Nha cùng một cái khác ăn mặc quân trang nam hải tử đứng ở một bên. An Dạng đi vào đi, nhìn xem tình huống này. Nha Nha đã trở lại. Nha Nha nhìn đến An Dạng vẫn là thực thân. Tiểu mợ. An Dạng gật gật đầu, cảm thấy chính mình giống như đoán được gì sự, phỏng chừng 8-9 phần 10. Gì thời điểm về đến nhà A. Cũng không cùng trong nhà nói một tiếng, Thẩm Luyện bọn họ mấy cái đều ở, ta làm cho bọn họ đi tiếp ngươi. Thẩm Luyện bọn họ ba cái cũng không hề răng, chỉ là gật gật đầu, bọn họ cũng là từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại, nhưng từ tốt nghiệp đi ra ngoài tham gia quân ngũ cũng liền không lại từng có liên hệ, Nha Nha mấy năm nay cũng không trở về quá, bọn họ cũng liền không có tái kiến quá mặt. Cảm tình rốt cuộc không có phía trước như vậy thầm, nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm vẫn là ở. Nha Nha cúi đầu, nàng biết mấy năm nay không trở về xác thật làm không đúng. Ta vừa mới về đến nhà. An Dạng nhìn bên cạnh Nam Hải Tử, không có phản ứng hắn, ngồi ở Trần Tĩnh bên người. Tĩnh tỷ, đứa nhỏ này không phải đã trở lại sao? Sao còn khóc đi lên? Trần Tĩnh thật sự không biết sao nói, Nha Nha tuổi cũng không nhỏ, phía trước nghe xong An Dạng khuyên, nàng cũng liền không ở quảng, hiện tại là tới rồi tự do yêu đương thời điểm, nàng cũng không phản đối Hải Tử chính mình tìm đối tượng, chính là ngươi tìm đối tượng hướng hảo tìm không được sao? Đây là gì? Cái này Nam Hải Tử là điều kiện gì? Đều nói không thể xem nhân gia đình, chỉ cần hài tử tiến tới liền thành, nhưng kết hôn không phải hai người sự tình, về sau khẳng định là muốn theo chân bọn họ người trong nhà rào hợp ở bên nhau. Ta sớm hay muộn bị nàng tức chết. Nha Nha cũng là thực tức giận, lôi kéo người bên cạnh liền phải hướng bên ngoài đi, còn không quên dẫn theo trên mặt đất hành lý. Nếu nương không chào đón ta trở về, ta liền trực tiếp đi trở về, kết hôn báo cáo ta sẽ chính mình đánh đi lên. An Dạng cấp Thẩm Luyện xử một cái ánh mắt. Thẩm Luyện lập tức liền minh bạch, qua đi thuận tay liền đem Nha Nha trong tay hành lý cấp nhận lấy. Nha Nha tỷ, này lập tức chính là ăn Tết, có chuyện gì ngồi xuống hảo hảo nói, ta trước mang theo hắn đi đến tiếp đãi sở ở lại đi, trên đường nhiều mệt ta. Nha Nha cũng không phải nhất định phải đi, bị Thẩm Luyện khuyên vài câu cũng không nói chuyện. Ta đây hãy đi trước nghỉ ngơi, ngươi cùng A Di hảo hảo nói, đừng có gấp. Nam đồng chí chút nào không thấy khẩn trương, thoạt nhìn vẫn là đang an ủi Nha Nha. Nha Nha ừ một tiếng, nhưng thật ra cùng vừa mới đầy người là thứ bộ dáng không giống nhau. Thẩm Luyện dẫn theo hành lý liền đem người trước cấp lánh đi. An Dạng xem hắn đi rồi lúc sau mới thở dài một hơi. Sao hồi sự a? Làm cho người ngoài mặt là có thể xảo thành như vậy. Trần Thẩm cũng là không nghĩ nói chuyện, nàng một màn này liền nhớ tới lúc trước Trần Tĩnh một hai phải cùng cái kia nam ở bên nhau kết hôn, nàng cùng Lao Trần cũng là đừng bất quá liền đáp ứng rồi, kết quả đâu? Nha Nha phát cáo ngồi ở mặt khác một bên. Thẩm Đồ Thẩm Kỳ cùng Tiểu Béo đứng ở cửa cũng chưa mở miệng. Nha Nha, cái kia Nam Hải Tử là ngươi đối tượng. Nha Nha muộn thanh gật đầu. Ta lần này dẫn hắn trở về là tưởng cùng hắn kết hôn, hy vọng được đến các ngươi tán thành. Trần Tĩnh khí đều phải phát run. Không được, chia tay, hắn không thích hợp. Nha Nha không thể lý giải. Vì cái gì? Ngươi dựa vào cái gì nói không thích hợp, hắn đối ta thực hảo, cái gì đều nhân nhượng ta, ngươi đều không có nhìn đến hắn là như thế nào đối ta, liền không muốn. Ngươi nhưng thật ra một chút cũng chưa biến, vẫn là như vậy lạnh nhạt. An Dạng nghe lời này nói càng ngày càng quá mức. Nha Nha chú ý ngươi thái độ, còn hữu dụng tử, nàng là ai a? Ngươi nương, lời nói kính trọng đều ném. Nha Nha khí cũng muốn rớt nước mắt. Trong nhà hài tử cùng trưởng bối nói chuyện đều là muốn nói ngài, nàng vừa mới nhất thời quá sốt ruột nói không lựa lời. An Dạng đoán được này, Nam Hải Tử gia đình khẳng định không được. Thím, ngài thấy việc đời nhiều, kia Nam Hải Tử có phải hay không có gì không được? Trần Thẩm thở dài nhìn Nha Nha. Ân, chúng ta xem Nha Nha mang về tới một cái đối tượng cũng rất cao hứng mà, ở bên ngoài ít nhất có người chiếu cố nàng, kết quả vừa hỏi, nhà hắn huynh đệ tỷ muội 7-8 cái, có cũng không công tác, cái này liền mặt khác không nói, hắn nếu là cái có bản lĩnh, ta cũng không thèm để ý, so Thẩm Luyện còn lớn hơn vài tuổi, ở bộ đội không có gì làm, như vậy một cái không cầu tiến tới người, như thế nào có thể hành. An Dạng cảm thấy hẳn là đều nghĩ tới Nha Nha thân sinh phụ thân. Nha Nha nhấp miệng, nàng biết phía trước chính mình thân cha liền không phải người tốt. Bà ngoại, không phải tất cả mọi người cùng Thẩm Luyện giống nhau ưu tú, chính là chúng ta quân khu cũng tìm không thấy như vậy, chỉ cần hắn rất tốt với ta liền thành. An Dạng nghe được lời này liền minh bạch ý tưởng này vẫn là tiểu hài tử nói. Nha Nha, mợ cũng cùng ngươi nói thượng hai câu lời nói, ngươi còn không có kết hôn, nếu nhất định phải cùng một người kết hôn, ngươi có thể đồ năng lực của hắn, đồ hắn tiền, nhưng duy độc không thể đồ hắn đối với ngươi hảo. Cái này là nhất không đáng tin cậy, bởi vì trong miệng nói đối ngươi hảo, tùy thời đều sẽ biến, hơn nữa cái này tiểu đồng chí thật đúng là không nhất định là thật sự thích ngươi. Nha Nha không tin. Tiểu mợ, ngài không hiểu tình yêu, chúng ta là thật sự lẫn nhau yêu nhau, cùng vật chất không quan hệ, hai chúng ta chỉ cần cùng nhau nỗ lực về sau liền sẽ cái gì đều có. Bên cạnh Thẩm Đồ nghe được lời này thiếu chút nữa không nhịn xuống liền phải tiến lên cãi nhau, vẫn là Thẩm Kỳ kéo hắn một chút. Thẩm Đồ mới nhịn xuống tới. An Dạng hít sâu một hơi. Cái gì ái tình không ái tình? Ta đồng ý ngươi nói cùng nhau nỗ lực cái gì đều sẽ có, nhưng tiền đề là hắn đối với ngươi hảo. Trần Tĩnh cũng không phải cùng năm đó giống nhau ngốc, năm đó nhìn không thấu nam nhân kia đối chính mình cùng tâm tư, hiện tại nhiều năm như vậy qua đi, liếc mắt một cái liền xem minh bạch, nói cái gì nàng cũng sẽ không làm nha nha đi chính mình đường xưa. Ngươi xem hắn nơi nào đối với ngươi hảo. Bất quá là nhìn đến nhà chúng ta tình huống, cha ngươi, ngươi đại cứu, ngươi nhị cứu, ngươi ông ngoại, ngươi tam cứu, còn có ngươi này đó biểu ca biểu đệ. An Dạng cũng đi theo gật đầu.